Nàng tốt xấu một cái trà trộn giang hồ tay già đời, hai lần thua tại trên tay nàng, còn đừng nói, thật sự tài ra cảm tình tới. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, không cần quản hắn, không ăn khiến cho hắn bị đói, bất quá liền 3 ngày công phu, hắn ăn không ăn uống không uống không sao cả, chỉ là nhìn chằm chằm khẩn hắn, không cần cành mẹ đẻ cành con liền hảo. Đó là đương nhiên, chuyện này bao ở ta trên người, ngươi cứ yên tâm đi. Phổ bà tử vô vô ngực. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Liêu Tiêu nửa dựa vào trên giường, từ trước đến nay minh diễm con ngươi, lúc này nước lặng giống nhau nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, phảng phất đột nhiên, không có sinh khí. Viên Thanh Thanh mang theo Liêu Tiêu trở về lúc sau, Liêu Tiêu cảm xúc liền vẫn luôn hạ xuống, hắn lại lần nữa đi ở kinh đô đại đạo thượng, nhìn này đó phồn vinh, trong lòng nhất không nổi một chút ít hứng thú, ngược lại chỉ có tràn đầy mâu thuẫn, cùng chán ghét. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đi vào nơi này liền không thể hiểu được dầu dĩ không vui là cái gì nguyên nhân, cái này địa phương, đã từng thương tổn phụ thân hắn bao sâu, đã từng lại thương tổn hắn bao sâu. Hắn chán ghét nơi này. Thanh Thanh, ta không thích nơi này. Liêu Tiêu đột nhiên nói. Viên Thanh Thanh cười cười, ta cũng không thích, vẫn là đại lang động hảo, chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền trở về, cả đời cũng không hề tới nơi này. Liêu Tiêu xả ra một mạt chua xót cười tới, còn hảo. Còn hảo có ngươi. Hắn ở trên đời này, tựa hồ mỗi người đều ngại hắn dư thừa, liền hắn thân sinh mẫu thân, cũng chán ghét hắn đến tận đây. Hắn cha, có lẽ vẫn là nhân hắn mà chết, hắn thậm chí sẽ tưởng, vì cái gì như vậy ti tiện bất kham hắn, còn muốn tiếp tục sống trên đời đâu. Không biết khi nào, một chuỗi nước mắt theo gương mặt lăn xuống, Liêu Tiêu chật vật xoa xoa mặt. Tựa hồ không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình như vậy chật vật một mặt. Viên Thanh Thanh lại phủng hắn mặt, nghiêm túc nói, Liêu Tiêu, ta cũng không cảm thấy ngươi so bất luận kẻ nào hèn hạ, ở trong mắt ta, ngươi rất quan trọng. Thật sự sao? Liêu Tiêu thanh âm nho nhỏ, giống cái hèn mọn hải tử. Viên Thanh Thanh phủng hắn mặt, hôn lên đi. Chương 350 muốn cho hắn cảm giác an toàn. Nhật nhạt hôn dừng ở hắn trên môi, nàng đầu ngón tay chạm đến hắn gò má thượng hơi hơi ướt át. Mở con người, liền thấy hắn trong mắt một chuỗi nước mắt lan xuống. Viên Thanh Thanh trong lòng hung hăng một sáp, hôn càng sâu vài phần, tựa hồ muốn cho hắn cảm giác an toàn. Liêu Tiêu cánh tay dài ôm vòng lấy nàng vòng eo, túi đầu hung hăng đáp lại nàng, như là muốn đem nàng khảm tận xương tử. Ướt nóng hôn, trộn lẫn hơi hàm nước mắt. Viên Thanh Thanh nửa quỳ ở trên giường, thẳng thắn thân mình, túi đầu nhìn hắn, phùng hắn mặt, nhẹ giọng nói, bất luận hiện tại, vẫn là tương lai. Ngươi đều có ta. Liêu Tiêu tâm hung hăng chấn động, hàm chứa nước mắt con ngươi, nhộn nhạo ra một mặt cười tới. Nàng phùng nàng mặt, vụn vặt hôn dừng ở hắn trên mặt, mảnh khảnh tay nhỏ theo hắn gương mặt chảy xuống, dán hơi mỏng quần áo, bậc lửa một đường hỏa hoa, cuối cùng sờ đến hắn bên hông, kéo ra đai lưng. Đai lưng một tán, quần áo nửa xưởng, tinh tráng thượng thân, phát họa tuyệt mỹ đường cong, Viên Thanh Thanh tế tế mật mật hôn theo hắn gò má một đường rác, dọc theo cổ. Hôn qua hầu kết, hôn lên hắn tinh trắng ngực. Liêu Tiêu cả người hỏa nháy mắt bị bậc lửa, thanh âm đều nghẹn ngào, còn ướt rầm rề con người, lúc này mang theo không biết là kinh, vẫn là hỉ cảm xúc. Nhưng hắn không kịp tưởng chính mình rốt cuộc là cái gì cảm xúc, bởi vì hắn lý trí đã bị nháy mắt quần cuộn đi lên dục vọng cắn ướt, dùng sức ôm lấy nàng, hung hăng hôn lên nàng ngôi, cực nóng bàn tay to dao động ở nàng trên người, điên cuồng kéo ra nàng xiêm y đi hề. Xoa kia sớm đã chờ mong hồi lâu non nà ra thịt. Không biết là ai đẩy ngã ai, thua tại kia trên giường lớn, Viên Thanh Thanh tuyết trắng mũi chân một trọn, liền đem tầng tầng giường màn rải xuống dưới. Nàng nghe hắn ở nàng bên môi nỉ non, nghẹn ngào thanh âm, mang theo yêu nghiệt mị hoặc, ta yêu ngươi. Viên Thanh Thanh ngăn chặn hắn môi, đè nặng hắn, lẫn nhau trầm luân. 3 ngày sau, rốt cuộc tới rồi Tào Sa muốn giao bạc nhật tử. Phổ bà tử hưng phấn sáng sớm liền bò dậy. Đang định đi chụp Viên Thanh Thanh môn, cửa phòng lại kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Liêu Tiêu đi ra. Ai? Viên nương tử tỉnh không? Hôm nay chính là Tào Sa cấp bạc nhật tử, ta đến chạy nhanh chạy đến Lam Hoa Sơn nha. Phổ bà tử hương phân nói. Liêu Tiêu lại là đóng cửa lại, khẽ cười nói, không nóng nảy, chờ nàng tỉnh ngủ trước đi. Phổ bà tử sửng sốt, nàng còn không có tỉnh. Nhà ta Thanh Thanh nguyên bản liền thích ngủ nướng một chút. Liêu Tiêu này trong giọng nói, tràn đầy sủng nịch, một đôi mắt đào hoa con ngươi như là có thể chết chìm cá nhân. tuy là phổ bà tử bực này gặp qua các màu mỹ nam người từng trải, lúc này nhìn hắn, đều là hơi hơi ngây người. Ngươi! Liêu Tiêu cười mi mắt cong cong, làm sao vậy? Ngươi này, khí sắc không tồi a. Phổ bà tử kỳ thật tưởng nói, ngươi như thế nào cùng phát tình kỳ dường như. Toàn thân đều mạo cảnh xuân. Liêu Tiêu mặt mày tươi cười lớn hơn nữa, đúng không? Khả năng đã nhiều ngày ta ngủ hảo. Cũng không phải là ngủ hảo sao. Mỗi ngày ôm thơm tho mềm mại thanh thanh, làm mộng đều là ngọt tư tư. Ta đi cấp thanh thanh mua cơm sáng, Liêu Tiêu cả người nhộn nhạo cảnh xuân, còn nhịn không được nhảy nhót nổi lên tiểu bước chân, vui mừng đi xuống lầu. Lưu lại phổ bà tử cùng nhà nàng nam nhân hai mặt nhìn nhau, nhịn không được kề thai nói nhỏ, xem ra viên nương tử trên giường còn hành. Kia nhưng không ra sao. Ngươi nhìn kia tiểu tướng công cấp dễ chịu, tấm tắc. Phổ lão nhân chép chép miệng, trong ánh mắt còn mang theo vài phần hâm mộ. Chương 351 không nhiệt ta. Phổ bà tử bóp lỗ thai hắn, sao mà. Ngươi đây là ghét bỏ ta còn. Ngươi là muốn tìm đánh đi ngươi. A nha a nha. Ta không dám, ta không dám. Ta sai rồi, ta liền tùy tiện nói nói. Phổ lao nhân ngao ngao kêu to. Bên ngoài thanh âm nháo quá lớn, còn loa trong ổ chăn viên thanh thanh cuối cùng đã tỉnh, xoa đôi mắt từ mềm mại đệm chăn ngẩng đầu lên, híp híp mắt, nô, khi nào. Viên thanh thanh đánh ngáp từ trên giường bò dậy, tùy tay cầm một kiện áo ngoài phủ thêm, nghĩ nghĩ, lại mang theo một cái áo choàng đường khăn quàng cổ vây quanh tràn đầy dâu tây ấn cổ. Quần áo hơi hơi tản ra, liền có thể nhìn thấy, tuyết trắng thân hình thượng, nơi trốn đều tàn lưu hoan ái dấu vết. Từ 3 ngày trước, nàng cấp Liêu Tiêu khai huân, thằng ngãi này liền cùng 800 năm không ăn cơm no dường như, cả ngày không có việc gì chính là muốn ôm nàng muốn. Nguyên bản nàng còn nghĩ đi kinh đô bên trong thành đi dạo, kết quả nhân ra một phen nước mũi một phen nước mắt ủy khuất ba ba nói nhân ra không nghĩ ở cái này thương tâm địa phương nhiều dạo. Nàng một lòng mềm, liền nói tính vậy bồi hắn ở khách điếm ngốc đi. Sau đó ngẩn ngơ, chính là 3 ngày. Quá không biết xấu hổ, ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Nếu không phải còn nhớ hôm nay là Tào Sa muốn tới giao tiền nhật tử, viên thanh thanh còn không biết gì thời điểm là cái đầu. Viên thanh thanh mở cửa, di, các ngươi như thế nào tại đây? Phổ bà tử lúc này mới giải khai phổ lão nhân lộ thai, cười nói, hôm nay không phải lấy tiền nhật tử sao, ta liền tới nhìn một cái ngươi gì thời điểm xuất phát, đỡ phải chậm nhưng không hảo. Viên thanh thanh cười cười, không nóng nảy, nên sốt ruột cũng không phải ta, ta chỉ lo chậm gì gì quá khứ đều thành. Vừa nói, còn thăm dò nhìn nhìn, ta tướng công đâu. Tiếng nói vừa dứt, Liêu Tiêu liền chạy chậm đã trở lại, trong tay còn phủng nóng hầm hập bánh bao cùng gạo trăng cháo, thanh thanh, ngươi lên lạp. Viên thanh thanh nhìn trên tay hắn bữa sáng, trong lòng hơi ấm, nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, như thế nào như vậy chi kỷ nha. Phổ bà tử hai vợ chồng ho nhẹ một tiếng. Xấu hổ lại thức thời nói, chúng ta đây đi trước dưới lầu chờ các ngươi. Hảo! Viên thanh thanh hiện tại này phó ra mặt dày cũng coi như là luyện ra, nắm Liêu Tiêu về phòng đi. Phổ bà tử ưu oán trừng mắt phổ lão nhân, ngươi nhìn xem nhân gia tướng công, nhiều hiền huệ, còn biết sáng sớm chạy tới cấp thê chủ mua cái cơm sáng trở về. Phổ lão nhân nhược nhược nói, ta coi nhân gia thê chủ cũng phá lệ ôn nhu đâu. Phổ bà tử khí lại bóp lấy lỗ tai hắn. Ta xem ngươi là chán sống vị có phải hay không? Như thế nào? Còn nhớ thương thượng nhân gia thê chủ? Ngươi muốn chết có phải hay không? Phổ lão nhân ngao ngao kêu, ta không dám, ta không dám. Phòng trong. Liêu Tiêu kéo kéo nàng trên cổ khăn quàng cổ, ngươi bọc cái này làm gì? Không như ta. Viên thanh thanh tức giận kéo ra, từ cổ đến xương quai xanh đến bả vai, tất cả đều là thâm thâm thiển thiển dấu vết, ngươi làm ta như vậy đi ra ngoài gặp người. Liêu Tiêu nhìn nàng tinh xảo xương quai xanh, nhịn không được lại nuốt nuốt nước miếng, con ngươi bốc cháy lên sâu kín quang, thanh thanh. Viên thanh thanh cầm lấy một cái bánh bao liền ngăn chặn hắn miệng, đừng cùng ta lại nha lại nhải, hôm nay muốn làm chính sự nhi, chạy nhanh ăn xong rồi ra cửa. Liêu Tiêu tức giận hừ nhẹ một tiếng, một tay cầm trong miệng bánh bao, một tay ôm nàng eo thon, nhéo một phen, vạn nhất Tào Sa không cho mang bạc tới, ngươi chẳng lẽ thật đúng là muốn cưới con của hắn không thành. Này u oán tiểu tức phụ nhi khẩu khí, chậc chậc chậc. Viên thanh thanh chớp chớp đôi mắt, vàng không đâu. Chương 352 không cần phải đi. Liêu Tiêu một trương tuấn nhan nháy mắt toàn đen, trừng mắt nàng đôi mắt nhỏ nhi như là phải bị nàng cấp chọc cái lỗ thủng. Viên Thanh Thanh nhịn không được cười khanh khách lên, nheo nheo hắn mặt, ngươi cái ngốc tử, này ngươi cũng tin. Liêu Tiêu tức giận nói, dù sao ngươi không được, gạt ta cũng không được. Biết rồi, ngươi liền tặng không cho ta ta đều không cần, ta sao có thể cưới hắn. Bất quá chính là lấy tới hù dọa Tào Sa thôi, ngươi yên tâm, Tào Sa khẳng định sẽ đem bạc mang đến, hắn có thể vì chính mình nhi tử không tiếc hết thể đại giới, tới bắt ngươi thế thân, hắn cũng tuyệt đối không thể tròng mắt nhìn chính mình nhi tử rơi vào trong tay của ta. Liêu Tiêu trần chờ nói, nhưng 5 vạn lượng bạc, thật sự không nhiều lắm sao. Viên Thanh Thanh ánh mắt sâu kín cười nói nhiều, cũng thật là nhiều, nhưng là nói thiếu đi, kỳ thật cũng đích xác không tính nhiều, ngươi đã quên. Nhân gia chính là ở tại thị lang phủ, trong triều tam phẩm quan to phủ đệ, 5 vạn lượng bạc, muốn bắt như thế nào cũng lấy đến ra tới. Nhưng kia thị lang phủ lại không phải Tào Sa, hắn chẳng qua là hậu viện nhi một người nam nhân, thị lang phủ đương ra làm chủ chính là Ngôn thị lang A. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lạnh, đúng vậy, nhưng là hắn nếu có thể tại đây thị lang phủ nhiều năm như vậy, sao có thể không có nửa điểm căn cơ cùng thủ đoạn. Ngươi chờ xem. Hắn khẳng định sẽ cho ta làm ra 5 vạn lượng bạc trắng, đến nỗi này thủ đoạn, đương nhiên cũng sẽ không quang minh, có lẽ, hơn phân nửa đều là không thể gặp quang tiền đen, hoặc là, từ thị lang phủ trộm tới tiền. Liêu Tiêu nói, thị lang phủ trộm tới tiền. Kia này bạc nếu là cho ta, ta cũng không thể an tâm nột, đến lúc đó thị lang đại nhân khẳng định sẽ truy cứu việc này, truy tra bạc rơi xuống, cũng sẽ không làm ta hảo quá. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, cho nên, này bạc, ta hiện tại không nhất định phải khởi. Viên Thanh Thanh mặc dù cuồng, nhưng là nàng là có chừng mực người, nàng hiện tại thân phận cùng địa vị, còn xa xa không đủ cùng này kinh thành tam phẩm đại quan làm đối kháng. Lâu như vậy tới nay, nàng vẫn luôn đối phó đều chỉ là Tào Sa như vậy cái nam nhân, nàng đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu là Ngôn thị lang trộn lẫn tiến vào, nàng liền không có cái gì phần thắng, ít nhất, nàng muốn quang minh chính đại tại đây đại thịnh triều tiếp tục quá an ổn nhật tử. Là không được, như vậy tổn thất, nàng không muốn đi gánh vác, đương nhiên cũng sẽ không đi lòng tham. 5 vạn lượng bạc dơ tiền, nàng vốn dĩ cũng không hiếm lạ muốn. Nói, khoe môi nhẹ cong, nhưng mượn dùng như vậy một cái cơ hội tốt, hảo hảo sửa trị một chút hắn, nhưng thật ra dư giả. Nếu là người khác, khẳng định nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là Liêu Tiêu theo Viên Thanh Thanh lâu như vậy, lấy hắn đối nàng hiểu biết, cũng đại khái đoán được, nàng khẳng định còn giữ khác tính toán. Khó khăn chờ bọn họ thu thập hảo ra tới. Phổ bà tử bọn người đã mau trông mòn con mắt, vội vàng nói, ta hiện tại có phải hay không có thể trực tiếp đi trước Lam Hoa Sơn. Bọn họ liền ngóng trông kia 5 vạn lượng bạc đâu. Viên Thanh Thanh lại lạnh lùng nói, không cần phải đi. A, phổ bà tử kinh rất cảm, này như thế nào có thể không đi đâu. Viên Thanh Thanh ngước mắt, đón nhận phổ bà tử ánh mắt, ngươi thật cho rằng Tào Sa là ngốc tử. Chính mình mang theo 5 vạn lượng bạc đi đưa cho ta. Hắn này 5 vạn lượng bạc, khẳng định là tự mình từ thị lang phủ tham ô. Một khi này bạc ta thu, thị lang phủ liền sẽ trực tiếp đối chúng ta xuống tay. Này bạc, hiện giờ chính là cái phỏng tay khoai lang. Ai không sợ chết, có thể đi đoạt, ta không ngăn cản. Chương 353 sự việc đã bại lộ. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, phổ bà tử đám người nhưng thật ra do dự, mỗi người nhi hai mặt nhìn nhau. Ta không vì các ngươi làm lựa chọn, này 5 vạn lượng, ta hiện giờ bản lĩnh, bắt không được, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có bổn sự này lấy được, trốn đến khởi triều đình truy binh, đối phó thị lang phủ thế lực, các ngươi có thể đi. Viên Thanh Thanh nói thập phần trắng ra, nếu là muốn nhìn chằm chằm này 5 vạn lượng bắt đi, nàng tùy ý, nhưng nàng tuyệt không trộn lẫn. Phổ bà tử bọn người chỉ là một đám không có gì thế lực tiểu thổ phỉ thôi, nào dám mạo hiểm như vậy. Đặc biệt là đã nhiều ngày tiếp xúc xuống dưới, bọn họ sớm đã yên lặng đem Viên Thanh Thanh nói vào đầu lãnh ý kiến, nếu nàng đều nói này bạc lấy không được, kia khẳng định là không dám đi. Kia cũng không thể bạch bạch tiện nghi bọn họ a. Viên Thanh Thanh hướng về phía phổ bà tử nói, cũng không phải không có khắc kiếm tiền biện pháp, ngươi đi thị lang phủ, trực tiếp tìm Ngôn thị lang thủ hạ cử báo, liền nói có người ăn hối lộ, đem trong phủ tài sản riêng nạp vì mình có, còn đại lượng biến hiện, muốn trốn chạy. Tự nhiên có người sẽ cho ngươi cao cao tiền thưởng. Phổ bà tử ánh mắt sáng lên, hảo. Kia Tào Sa nhi từ đâu? Người này đã không có giá trị lợi dụng, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ném đi, nô, ném tới nhà thổ đi hảo, làm bên kia tú bà hảo sinh dạy dỗ mấy ngày, dạy dỗ không sai biệt lắm, ngày sau cũng hảo đưa đi hòa thân nột. Viên Thanh Thanh cười cười. Nàng không đem Nôn Lâm trực tiếp ném tới nữ nhân đôi đi, liền đã chính mình lớn nhất nhân tử, nàng chỉ nghĩ làm người nam nhân này, đem Liếu Tiêu đã từng chịu quá khổ, đều cảm thụ một lần, bất quá Liếu Tiêu cũng chưa từng ở thanh lâu thất thân, kia nàng cũng không đến mức làm Nôn Lâm thất thân, nhưng nàng muốn cho hắn mất đi thanh danh, mất đi tôn nghiêm. Hảo liệt, Nôn Thị Lang đã nhiều ngày đều ở trong cung xử lý sự vụ, bởi vì Biên Thủy chiến bại, trong triều cũng là một đoàn loạn, nàng đều vội vài mặt trời lặn có thể về nhà, nhưng hôm nay, lại có thủ hạ báo lại nói, nàng không ở nhà đã nhiều ngày, trong phủ trướng mục xuất hiện nghiêm trọng không thích hợp. Thậm chí vài chỗ sản nghiệp đều không thể hiểu được không có, nàng như thế nào còn có thể nhẫn. Lập tức gấp trở về. Hạ lệnh điều tra toàn phủ trên dưới. Tào Sa dọa kinh hồn táng đảm, đang định mang theo bạc ra cửa, lại nghe đến tin tức này, lại chạy về chính mình sân trốn đi. Cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, này chuyện gì xảy ra? Hắn làm thực bí ẩn, thê chủ cả ngày như vậy vội, không có khả năng phát hiện, hắn còn tính toán, chờ này 5 vạn lượng bạc giao ra đi, hắn lập tức lại vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan giá họa đến người khác trên đầu, thuận tiện đem Viên Thanh Thanh kia hai vợ chồng cấp kéo xuống nước, làm thê chủ hung hăng đối phó bọn họ. Nhưng như thế nào sẽ, đột nhiên liền sự việc đã bại lộ. Thức mau. Nôn Thị Lang thủ hạ đã lục soát Tào Sa trong viện, Tào Sa trận cước đại loạn, cấp liền thiêu ngân phiếu loại này biện pháp đều nghĩ ra được, này vạn nhất bị điều tra ra, hắn chẳng phải là muốn chết ở thê chủ trong tay a? Chính là thời gian đã không còn kịp rồi, điều tra người thực mau liền điều tra tới rồi hắn nơi này. Thế nhưng vẫn là Nôn Mẫn tự mình tới lục soát. Nàng sắc mặt âm trầm nhìn Tào Sa, có phải hay không ngươi làm? Tào Sa cuống quýt lắc đầu, cái... Chuyện gì nhi à thê chủ? Ta cái gì cũng không biết. Đáng nói mẫn người nơi nào là mềm quả hồng, đem nàng nhà ở thực mau phiên cái đế hướng lên trời, lập tức liền nhảy ra ngân phiếu. Nôn Mẫn lửa giận công tâm, hung hăng đem hắn một cái tát phiến ở trên mặt đất, tiện nhân. Lá gan thật đúng là lớn, còn dám tự mình bán của cải lấy tiền mặt gia sản của ta. Ngươi thật cho rằng này thị lang phủ là ngươi sao? Chương 354 quả nhiên. Nôn Mẫn lập tức kêu khóc nói, thê chủ, này không thể trách ta à, đều là Liêu Tiêu, chính là cái kia tiện loại, hắn hại ta, hắn liên hợp một toa thổ phỉ, bắt đi ta Lâm Nhi, áp chế ta, lấy 5 vạn lượng bạc, này đều chỉ là kế sách tạm thời à. Nôn Mẫn cả giận nói, ta cho ngươi đi tìm hắn sao. Nôn Lâm êm đẹp ở trong phủ, Nam Nhi ra đại môn không ra nhị môn không mại, sao có thể dễ dàng bị bắt đi. Các ngươi có phải hay không đi tìm hắn? Tào Sa dọa sắc mặt trắng bệnh, yên lặng gật đầu. Nôn Mẫn tức muốn hộp máu một chân đem hắn cấp đá văng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Tào Sa vội vàng nói, thê chủ, chuyện này không thể trách ta à, bọn họ hiện tại người còn ở Lam Hoa Sơn đâu, Lâm Nhi cũng ở bọn họ trên tay, ngươi hiện tại phái người đi, khẳng định có thể bắt được bọn họ. Người tới, đi Lam Hoa Sơn nhìn xem. Nôn Mẫn cũng là giận cực. Nếu là thật sự Liêu Tiêu dám can đảm như vậy nhớ thương hắn tiền, hắn thế nào cũng phải đem hắn trảo ra tới thiên đào vạn quả. Nhưng ai biết, chờ hắn phái đi người lại trở về, lại nói kia Lam Hoa Sơn không có bất luận kẻ nào. Nôn Mẫn khí lại là một cái tắt phiến qua đi, thiện nhân. Ngươi tới rồi loại này thời điểm còn dám gạt ta. Tao sang ốc, không có khả năng, bọn họ rõ ràng nói 3 ngày sau. Ngươi thiện nhân này trong miệng đầy lời nói dối. Ta có thể tin ngươi mới là lạ. Một cái kiều nhược tuổi trẻ mạo mỹ nam nhân đi vào tới, hư nhẹ một tiếng, thê chủ, ngại nhưng đừng nghe hắn nói bậy, hắn rõ ràng chính là chính mình cố ý trộm trong phủ bạc, tưởng đem con của hắn giấu đi, thậm chí cuốn tiền trốn chạy, rốt cuộc hắn luyến tiếc con của hắn hòa thân, đối thê chủ cũng là nhiều có câu oán hận, chẳng qua không nghĩ tới hôm nay sự việc đã bại lộ, liền bắt đầu đầy miệng mê sảng dính líu cái này, dính líu cái kia. Cũng thật không biết xấu hổ. Nôn Mẫn nháy mắt bạo nộ, chỉ vào Tào Sa cái mũi mắng to nói, hảo a, ngươi quả nhiên là cất giấu như vậy tâm tư, mất công ta vừa mới lại vẫn thiếu chút nữa lại tin ngươi chuyện ma quỷ, Lam Hoa Sơn một người đều không có, ngươi còn gạt ta nói cái gì Ngôn Lâm ở Lam Hoa Sơn, Liếu Tiêu ở Lam Hoa Sơn, ngươi kế tiếp lại phải đối ta bịa đặt cái gì lời nói dối. Tào Sa cảm giác chính mình cả người đều phải băng rồi, giọng the thế nói, không phải, Lâm Nhi thật sự bị bắt đi, thật sự. Thê chủ ngươi tin tưởng ta a? Người tới. Nôn Mẫn nổi giận gầm lên một tiếng, đem cái này điên nam nhân cho ta trảo tiến phòng chất tuổi nhốt lại, đánh tới nói thật mới thôi. Nói, còn hướng về phía Tảo Sa hung tận nói, ngươi mơ tưởng đem Nôn Lâm cho ta giấu đi, nếu ngươi không đem Nôn Lâm giao ra đây, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tào Sa khóc thiên thường địa, ta thật sự không biết hắn ở đâu à, không phải ta giấu đi, không phải, à. Tào Sa bị người kéo đi ra ngoài, tiêu kiểu mị nam nhân lúc này mới rửa lại đây cấp Nôn Mẫn thuận khí nhi, thê chủ nhưng bị tức điên thân mình, hắn loại người này, đánh một đốn thì tốt rồi, tổng hội nói thật, ta chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hắn có thể ham phú quý đến tận đây, thê chủ tiền đều cấp trộm, hừ. Nôn Mẫn hừ lạnh một tiếng, thiện nhân này. Tự nhiên là so không được ngươi chi kỷ. Tiểu mị nam nhân thấp thấp cười, trong lòng vui mừng đến không được, không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng, liền ngồi thu mưu lợi bất chính thắng một trận. Hôm nay sáng sớm, có cái xa lạ nữ nhân tới tìm hắn, nói là hắn chỉ cần có thể đúng lúc đi Ngôn Mẫn trước mặt thổi hai câu phong, liền ấn nàng nói làm, Tào Sa là có thể chết thực thảm, nàng cũng sẽ bởi vậy được đến Ngôn Mẫn càng nhiều sủng ái. Quả nhiên, chương 355 đó là nhà của chúng ta. Nay thị lang phủ người quả nhiên hào phóng, ta đầu tiên là đi hỏi thăm Nôn thị lang thủ hạ, sau đó đi tìm hắn út út mở mở bán tình báo, nhân ra vung tay lên trực tiếp cho ta 50 lượng. Sau lại, ta lại ấn ngươi nói, đi tìm Nôn thị lang hiện giờ chỉnh được sủng ái tiểu tướng công, nhân ra hiện tại càng được sủng ái, trực tiếp làm nô tài cho ta tặng 100 lượng bạc đương tạ lễ. Phổ bà tử hưng phấn không kềm chế được. Này cũng thật so nàng đương thổ phỉ kiếm tiền nhiều. Tuy nói 5 vạn lượng bạc chỉ là hoa quỳnh một ngộng, nhưng này 150 lượng bạc, lại vẫn là thật thật tại tại cầm ở trong tay. Viên Thanh Thanh cười nói, đây đều là ngươi công lao, này đó bạc, các ngươi cầm đi phân đi, coi như ta đưa các ngươi cáo biệt lễ. Một đám tiểu thổ phỉ chính cao hứng đâu, vừa nghe đến Viên Thanh Thanh câu nói kế tiếp, cũng là sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi phải đi. Đúng vậy. Nhà ta tướng công nói muốn ra. Viên Thanh Thanh nhìn nhìn Liễu Tiêu. Ngươi hai có thể đình chỉ tú ân ái không? Liên lưu lại cùng chúng ta một khối làm thật tốt ta, làm gì phải đi? Ta liền làm cái sơn trại, từ đây làm giàu, chiếm núi làm vua, ai cũng đừng nghĩ dính cho ta. Chúng ta làm ngươi đương lão đại. Viên Thanh Thanh cười cười, thôi, coi như chúng ta nhận thức cái bằng hữu, ta chí không ở này, ngày sau, vẫn là có duyên gặp lại đi. Phổ bà tử đám người mất mát nói, ngươi thật sự không muốn lưu lại. Viên Thanh Thanh nhìn nhìn phương xa, rắt rắt môi, không, còn có rất quan trọng người, đang đợi ta về nhà. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu đã thu thập hảo đồ vật, bọn họ ra tới lâu như vậy, Tần Trạch cùng Tần Duyên khẳng định thực lo lắng, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ quan tâm, hôm nay liền đi. Phổ bà tử đám người một đường đem bọn họ đưa đến cửa thành, Viên Thanh Thanh trước khi đi còn đề ra một câu. Có thể đem Nôn Lâm ném hồi thị lang phủ. Nôn Lâm không trở về thị lang phủ, ai đi hòa thân. Đến lúc đó này danh ngạch thật rơi xuống Liêu Tiêu trên đầu đã có thể sốt ruột. Viên Thanh Thanh cố ý đem Nôn Lâm trình tiết lưu trữ, này đương nhiên cũng là nguyên nhân chí nhất. Phổ bà tử đám người liên tục gật đầu, còn vội vàng nói, chúng ta ngày sau, liền ở Lam Hoa Sơn chiếm núi làm vua. Nếu là nào ngày ngươi có yêu cầu, trực tiếp tới tìm chúng ta, nếu là hối hận. Chúng ta nhóm còn cho ngươi đem trại chủ vị trí lưu trữ. Viên Thanh Thanh bật cười, hướng về phía hắn sao vầy vây tay, vội vàng xe ngựa đi rồi. Ra tới một chuyến, gặp gỡ nhiều thế này người, nhưng thật ra cũng coi như kỳ ngộ. Theo Ly Kinh Đô càng ngày càng xa, Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu tâm tình tựa hồ đều bắt đầu nhẹ nhàng lên. Liễu Tiêu nhịn không được nhắc mãi, cũng không biết Tần Duyên cùng Tần Duyên như thế nào, đại bảo nhị bảo có phải hay không tưởng ta. Lưu Thúc lúc trước còn nói muốn dạy ta làm theo việc tới, kết quả đến bây giờ cũng không đi. Lâm Thúc ra đại hoàng cẩu, ta cũng vẫn luôn ở hỗ trợ uy. Lâm Thúc quá moi, đều luyến tiếc cho nó ăn quá nhiều đồ vật, ta không ở, nó khẳng định đều gầy thành ra. Bọc xương. Viên Thanh Thanh nhịn không được cong cong khỏe môi, không nghĩ tới ngươi nhớ mong người còn rất nhiều a. Trong thôn cẩu đều còn nhớ thương nhân ra ăn không ăn no. Liêu Tiêu cười trong ánh mắt đều tràn đầy ngôi sao. Kia đương nhiên, đó là chúng ta ra nhà. Viên Thanh Thanh tâm đều ấm ấm áp, nhìn phương xa về nhà lộ, trong lòng cũng nhiều rất nhiều ngọt ngào, ân, đó là chúng ta ra. Hợp với lên đường 6 ngày, rốt cuộc, về tới Ninh Bắc Trấn. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu vội vàng xe ngựa cùng xe lửa mới vào thôn đâu, liền nghe được có thôn dân tiếp đón lên, nha, Thanh Thanh hai vợ chồng đã về rồi. Ta nói đi như thế nào lâu như vậy, nhà ngươi lão đại lão nhị nhưng lo lắng ngươi, đã nhiều ngày đều hận không thể trực tiếp đi ra ngoài tìm. Chương 356 ta tưởng ngươi. Viên Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, xem ra Tần Trạch cùng Tần Duyên là thật sự sốt ruột, vội vàng nói, ta đây trước chạy nhanh về nhà đi, quay đầu lại liêu a. Tiếng nói vừa dứt, một dục ngựa tiên liền gào thét mà đi, trực tiếp buôn trong nhà chạy trở về. Lưu lại mấy cái thôn dân còn ở trêu ghẹo trêu chọc, nhìn này khẩn trương hình dáng, lúc trước Tần Trạch huynh đệ hai gã tới thời điểm, kia toàn ra cả ngày hỗn cùng cái không đội trời chung kẻ thù dường như, Viên Thanh Thanh cả ngày ở bên ngoài lêu lổng cũng không gặp gì thời điểm đối trong nhà như vậy để bụng. Cũng không phải là đâu. Kia phía trước Tần Trạch hai huynh đệ là liền Viên Thanh Thanh chết ở bên ngoài đều lười đến nhiều đi xem một cái, hiện giờ bất quá vãn về mấy ngày, cấp cùng cái gì dường như. Ta liền nói một cái đại nữ nhân ở bên ngoài còn có thể ra chuyện gì à, huống chi nàng còn như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Người này nói đến mặt sau nhịn không được đè thấp thanh âm, đúng thực. Ha ha ha, ai nói không phải đâu. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu chạy về trong nhà. Ta đã về rồi. Viên Thanh Thanh từ trên xe ngựa nhảy nhót xuống dưới, liền đẩy ra viện môn nhi chạy chậm đi vào. Tần Trạch lập tức từ trong phòng ra tới, luôn luôn gợn sóng bất kinh lạnh nhạt ánh mắt. Lúc này đều như là hiện lên một mặt quang, Thanh Thanh. Nhắc tới cổ họng nhi một lòng, đang xem đến nàng bình yên vô sự đứng ở hắn trước mặt này một cái trước mắt, rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn tính nhật tử, lại chậm ba ngày trước cũng nên đã trở lại, nhưng lại ước chừng đã muộn ba ngày, trong lòng đương nhiên cũng là hỏa thiêu hỏa liệu sốt ruột. Viên Thanh Thanh nhào vào trong lòng ngực hắn, ở bên thai hắn thấp giọng nói, ta tưởng ngươi. Tần Trạch nguyên bản trong lòng còn có chút khí. Nghĩ nàng đã nhiều ngày hại hắn lo lắng giấc đều ngủ không tốt, nhưng lúc này nhìn nhào vào trong lòng ngực hắn nhân nhi, một lòng liền như là nhu hóa giống nhau, khóe môi đều không thể ức chế gợi lên tới. Các ngươi đã muộn đã nhiều ngày, chính là trên đường xảy ra chuyện gì? Tần Trạch suy đoán khẳng định là ra điểm phiền toái nhỏ. Chuyện này nói ra thì rất giải. Viên Thanh Thanh xoa xoa bụng, liền muốn hướng phòng bếp đi, ta đi trước tìm điểm ăn. Tần Trạch to rộng bàn tay đè lại nàng đầu. Đem nàng ấn ở tại chỗ, phòng bếp đồ ăn đều lạnh, cũng không dư lại cái gì ăn, chờ một lát ta đi cho ngươi nấu mì. Hảo Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong. Quả nhiên, vẫn là về nhà hảo A. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu về phòng đem đồ vật bông, liền dọn cái hai tiểu băng ghế ngồi ở trong viện bóng cây hạ đẳng. Hiện tại cũng vừa mới 10 tháng, thời tiết đúng là mát mẻ thời điểm, Viên Thanh Thanh ngược lại không lớn thích ở trong phòng đốc. Liêu Tiêu duỗi cái đại lười eo, dựa vào thụ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, giữa mày đều lộ ra lười biếng cùng thư thái, ta trước kia không như thế nào đi ra ngoài quá, cảm thấy bên ngoài thế giới khẳng định thật tốt, lần này đi ra ngoài một chuyến, ngược lại cảm thấy vẫn là trong nhà càng tốt. Đi ở trong thôn trên đường nhỏ, hắn lần đầu tiên có quy túc cảm giác, đây là hắn ra. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, vậy ngươi nếu đều nói như vậy, lần sau ra cửa cũng liền không mang theo ngươi. Liêu Tiêu lập tức tức giận nói, ngươi mơ tưởng con ta đi ra ngoài ngọn nhi. Viên Thanh Thanh nhịn không được cười, biết rồi. Tần Trạch thực mau liền nấu hai đại chén mì mang sang tới, trong chén còn đều thả một cái trứng trắng bao. Viên Thanh Thanh kia chén phá lệ nhiều hơn ớt cay. Viên Thanh Thanh ăn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn dương khuôn mặt nhỏ nói, nhà ta kiểu kiểu thật là càng ngày càng hiền huệ. Tần Trạch méo méo nàng mặt, ngươi cho ta thành thật ăn cơm. Chương 357 hẳn là thực thảm đi. Đại khái hắn là thật sự tưởng nàng, hiện giờ nàng kêu hắn cái kia cảm thấy thẹn nhũ danh hắn hiện tại đều nhất không nổi hỏa khí tới, chỉ cần nhìn nàng có thể ở chính mình bên người, tựa hồ cái gì đều không để bụng, từ nàng hồ nháo trời cao hắn cũng không cái gọi là. Nữ nhân này, thật đúng là hắn mệnh trung khắc tinh. A Duyên đâu? Còn ở thành gia tư thục đi học sao? Viên Thanh Thanh một bên ăn một bên hỏi. Ân, hiện tại còn sớm, ta quá một lát lại đi tiếp hắn. Viên Thanh Thanh lột hai khẩu mặt, ta đi thôi. Tần Trạch rắt môi cười cười, hắn hồi lâu không gặp ngươi, khẳng định thật cao hứng. Đúng rồi, các ngươi ở bên ngoài như thế nào chậm trễ lâu như vậy mới hồi. Tần Trạch lúc này mới tế hỏi. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Liêu Tiêu, Liêu Tiêu lúc này nhưng thật ra không có quá nhiều đau buồn. Hắn từ nhỏ đến lớn trải qua quá nhiều như vậy mưa mưa gió gió, có chút cảm xúc chính mình đều có thể thu thập hảo, huống chi, hiện giờ hắn bên người còn có Thanh Thanh. Ta đã biết ta thân thế. Liêu Tiêu bình tĩnh mở miệng. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, như thế nào biết đến. Viên Thanh Thanh liền đem lần này kinh đô hành trình cho hắn đại khái nói một chút. Tần Trạch sắc mặt cũng một chút trầm xuống dưới, cho nên, bọn họ chỉ là khuyết thiếu một cái hòa thân người, mới nhớ tới ngươi. Liêu Tiêu chua xót kéo kéo môi, đúng vậy, nếu không, ta đời này đều còn không biết ta cha mẹ là ai đâu. Viên Thanh Thanh nắm chặt hắn tay, nghiêm mặt nói, những cái đó sự, đều đã qua đi, ngươi mẹ ruột cũng hoàn toàn không để ý ngươi chết sống, hiện giờ chúng ta ly kinh, nàng từ đầu đến cuối không lộ diện, liền không cần có bất luận cái gì chờ mong. Liêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Kia Tào Thị cùng con của hắn, hiện tại thế nào? Tần Trạch lạnh lùng nói. Nay phụ tử hai một cái so một cái vô sỉ bỉ ổi, Tần Trạch đoán cũng biết, Viên Thanh Thanh tất nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Viên Thanh Thanh ánh mắt nghiền ngẫm lên, bọn họ đột, hẳn là, thực thảm đi. Kinh đô. Nôn Thị Lang phủ. Bang một tiếng, Nôn Thị Lang một cái tát phiến ở Nôn Lâm trên mặt, hôn trướng đồ vật, vì bất hòa thân, thế nhưng còn dám chạy trốn. Nôn Lâm quỳ trên mặt đất kêu khóc nói, không phải, không phải, là Viên Thanh Thanh đoạt đi rồi ta, còn tuyên bố nói, muốn đem ta cưỡng, cưới ta trở về đương tiểu tứ. Đều là nàng làm hại ta. Nôn Lâm đánh chết đều không muốn nói, Viên Thanh Thanh còn đem hắn ném tới Thanh Lâu, tuy nói không có thất thân, nhưng ở kia Thanh Lâu gặp vũ nhục cùng tôn nghiêm dẫm đạp, là hắn đời này ác ngộng. Nôn Mẫn kéo ra hắn ống tay háo, thủ cung xa còn như vậy bắt mắt, Nôn Mẫn mắng. Đây là nàng cường ngươi. Không, nàng chính là nói nàng còn không có tới kịp. Hứa ngươi người ước chừng ném 3 ngày, nàng còn không có tới kịp cường ngươi. Tấm tắc, lời này nói cho ai tin nột. Thê chủ, hắn cha miệng đầy mê sảng, này đương nhi tử cũng là một cái đức hạnh. Ta liền nói Tào Thị cái loại này người, căn bản liền không hảo hảo giáo dưỡng nhi tử. Tiểu mị nam nhân dựa vào Ngôn Mẫn trước ngực, cười nhạt nói. Ngươi, ngươi đừng vội tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Nôn Lâm tức muốn hộp máu mắng. Thê chủ ngài nhìn, hắn thế nhưng làm cho ngài mặt đều đối ta như thế bất kính, tốt xấu, hắn cũng đến kêu ta một tiếng tiểu cha. Thế Nguyên giận dữ. Nôn Mẫn lửa giận tận trời, trực tiếp quát, người tới. Lấy ra pháp tới, ta muốn đánh chết cái này bất hiếu tử. Nay một đêm, toàn bộ thị lang phủ nháo gà bay chó sủa, nhân tâm hoảng sợ, nhưng mãn phủ thượng hạ đều biết, cái này, đại gia Tào Thị xem như thật sự xong rồi. Chương 358 nhéo nhéo nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Bị nhốt đánh vào nhất hẻo lánh tiểu phá sân ở không nói, nhi tử cũng bị quan nhập từ đường, trực tiếp chờ tháng sau đưa đi hòa thân, Tào Thị này một hoàn toàn thất sủng, hậu viện nhi mặt khác các nam nhân cái nào không tới giẫm một chân. Đừng nói Tề Nguyên, đó là mãn phủ thượng hạ cũng chưa ngày lành cho hắn quá. Đương nhiên ngày đó, Viên Thanh Thanh tuy nói không cái này thời gian rồi chờ tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng là cũng suy đoán 8-9 phần 10. Nàng lựa chọn quả quyết rời đi nơi đó, bởi vì nơi này, còn có nàng quan trọng nhất ra, quan trọng nhất người. Viên Thanh Thanh nhàn tản ngồi ở trên xe ngựa, mảnh khảnh ngón tay vòng quanh trên tay roi thưởng thức, chờ Tần Duyên hạ học. Không bao lâu, nhìn thấy Tần Duyên rốt cuộc ra tới, hắn túi đầu, ánh mắt hơi hơi rũ, nhìn như bình đạm con người, tựa hồ cất giấu vài phần ảm đạm cùng lo âu. Đã nhiều ngày tới nay, hắn này lo âu cảm càng ngày càng nặng. Thượng khóa đều dễ dàng hoàn thần. A Duyên. Viên Thanh Thanh hô một tiếng. Thanh thúy thanh âm vang lên, phảng phất kích thích hắn tiếng lòng. Tần Duyên chợt ngẩng đầu, nhìn trước mắt ngồi ở trên xe ngựa nghiêng đầu cười tươi đẹp cô nương. Nhìn cái này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, tưởng niệm vô ngăn tấn cô nương. Tần Duyên kinh hỉ trực tiếp một đường chạy vội vọt lại đây. Viên Thanh Thanh từ trên xe ngựa trực tiếp nhảy nhót xuống dưới, vừa lúc treo ở hắn trên người. Tần Duyên vững vàng tiếp được nàng. Ôm nàng xoay cái quyển quyển, mới đưa nàng buông xuống, gắt gao ôm vào trong ngực, Thanh Thanh, thật là ngươi, ngươi thật sự đã trở lại, ngươi chừng nào thì trở về. Ta như thế nào cũng không biết, sớm biết rằng ta liền sớm một chút tan học, ngươi đã nhiều ngày ở bên ngoài có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ chậm trễ lâu như vậy? Ngươi có biết hay không? Viên Thanh Thanh khỏe môi hàm chứa cười, ngẩng đầu nhìn hắn đột nhiên biến cùng cái tiểu lảm nhảm dường như, biết cái gì? Thần Duyên thật sâu nhìn nàng, có biết hay không, ta rất nhớ ngươi. Viên Thanh Thanh đem vùi đầu nhập trong lòng ngực hắn, ta cũng tưởng ngươi. Ôm nàng giờ khắc này, Thần Duyên mới an tâm rất nhiều, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng bình yên vô sự đã trở lại. Về sau, lại không được ngươi tùy tiện ra cửa. Nàng đi rồi không mấy ngày, hắn liền hối hận, không ngừng lo lắng nàng ở bên ngoài quá có được không, thói quen hay không, nghĩ nàng lại tham lạnh, Liêu Tiêu lại từ trước đến nay quán nàng, hiện giờ vào thu còn ăn một đống lạnh băng ngoạn ý nhi, vạn nhất phong hàn làm sao bây giờ. Lại lo lắng nàng tính tình vạn nhất thu không được, ở bên ngoài chọc thị phi, bị người khi dễ làm sao bây giờ. Lại lo lắng nàng có đôi khi khôn khéo đến không được, có đôi khi rồi lại mơ mơ màng màng, liền lộ đều có thể nhớ lầm. Đặc biệt là đã nhiều ngày, lấy hắn đối nàng hiểu biết, thuận lợi nói hẳn là đã sớm đã trở lại, nhưng cố tình chậm trễ này hồi lâu, khẳng định là ra chuyện gì, hắn cùng đại ca đều sốt ruột không được, nghĩ hôm nay nếu là lại không trở về, liền nhất định phải đi ra cửa tìm nàng. Con hảo nàng đã trở lại. Đi thôi, về nhà. Viên Thanh Thanh nhảy lên xe ngựa, Tần Duyên lên xe, liền ngồi ở bên người nàng, gắt gao nắm tay nàng, một khắc cũng luyến tiếc buông ra. Nhìn nhưng thật ra không ốm, còn béo không ít, xem ra ngươi cũng không nghĩ nhiều ta. Tần Duyên cười khẽ, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng thịt thịt mặt. Viên Thanh Thanh nhìn kỹ Tần Duyên, phát hiện hắn thật đúng là gầy ốm một chút, đã nhiều ngày, khẳng định là đem hắn lo lắng hỏng rồi. Viên Thanh Thanh có chút đau lòng nói, ta về sau đều sẽ đúng hạn trở về, sẽ không lại cho các ngươi lo lắng. Tần Duyên lại không đành lòng trách cứ nàng, chỉ rắc khẩn tay nàng, không có việc gì, ngươi bình an trở về thì tốt rồi. Chương 359 vô tâm không phổi. Biết rồi. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong. Các ngươi đã nhiều ngày ở bên ngoài, gặp được chuyện gì sao? Viên Thanh Thanh một bên vội vàng xe, một bên cùng hắn đem đại khái sự tình nói một lần. Tần Duyên nghe Liếu Tiêu thân thế, mày nhíu lại, như thế xem ra, này sau lưng có lẽ còn có ẩn tình, hắn vì sao sẽ chết, hắn lại vì sao sẽ lưu lạc Thanh Lâu. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, ẩn tình khẳng định là có, nhưng là, hắn thực kháng cự đi tìm hiểu này đó. Chẳng sợ hiện tại, Liếu Tiêu đã có thể đạm nhiên nói cập việc này, nhưng là nàng biết, này ở trong lòng hắn, sẽ là cả đời thứ, tựa như hắn kháng cự kinh đô giống nhau. Hắn kháng cự cái này thân thế. Hắn tình nguyện đời này cái gì cũng không biết. Kỳ thật, cũng không quan trọng. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, những người đó, bất luận là hắn mẹ ruột, vẫn là kia thị lang trong phủ những người khác, với hắn mà nói, đều chỉ là dâu riêng người, không ai từng đem hắn để ở trong lòng. Hắn cũng không cần phải đi đem bọn họ để vào mắt, người sao, dù sao cũng phải sống ở lập tức. Về sau chúng ta cùng nhau, hảo hảo sinh hoạt. Thần Duyên rắc môi cười. Từ trước hết thảy, đều đi qua, quan trọng nhất, vẫn là trước mắt. Ta đi trước cửa hàng thượng lấy mấy cân thịt đi, ta về nhà một chuyến, nhìn đến trong phòng bếp sao gì đều không có a. Ta nhà mình cửa hàng cái gì đồ ăn đều có, trực tiếp đi lấy không phải hảo, như thế nào còn luyến tiếc ăn đâu. Nhìn ngươi đều gầy. Hảo. Nàng không ở nhà đã nhiều ngày, hắn cùng đại ca đều lòng nóng như lửa đốt, cuộc sống hàng ngày khó an. Nơi nào có tâm tư đi chú ý cái gì thức ăn. Thật cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau, vô tâm không phổi. Nhưng ai kêu hắn liền thích nàng đâu. Thần Duyên liên lụy ra một mặt bất đắc dĩ cười nhạt tới. Viên Thanh Thanh một ánh mắt đảo qua tới, ngươi như vậy nhìn ta, ta tổng cảm thấy ngươi ở trong lòng nói ta nói bậy đâu. Thần Duyên vô tội mặt, sao có thể. Viên Thanh Thanh hai mắt híp lại, thật sự. Viên Thanh Thanh buông tha hắn. Mỹ tư tư nhảy xuống xe ngựa, nắm hắn trực tiếp đi cửa hàng. Thúy Bình cùng Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, Hoa đang ở cửa hàng bận rộn đâu, nhìn thấy Viên Thanh Thanh tới, cũng là kinh hỉ chào đón, Viên nương tử đã trở lại. Viên Thanh Thanh cười gật gật đầu, thế nào? Đã nhiều ngày cửa hàng sinh ý nhưng đều còn hảo. Hảo hảo hảo. Hảo thật sự nột, chúng ta hai đều mau lo liệu không hết, Tần Đại Tướng Công mỗi ngày đều sẽ lại đây xem một cái. Đã nhiều ngày cũng là nhìn chúng ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền nói muốn lại chiêu hai người mới là. Thúy Bình hưng phấn nói. Hảo, hiện giờ cửa hàng thượng chuyện này ta còn thiếu, các ngươi cũng đừng lười biếng chậm trễ, ta nếu là không ở, đều nghe ta tướng công. Hảo liệt, cho ta lấy tam cân thịt heo. Thành, lão bản tới bắt đồ vật, kia nhưng không phải trực tiếp cấp. Xong rồi hướng sổ sách thượng một cái, về sau đối thượng trướng là được. Viên Thanh Thanh cầm thịt, còn ở trong tiệm tuyển điểm nhi đồ ăn, không thể không nói, này khai cái tiểu siêu thị thật đúng là rất phương tiện, đặc biệt là hiện giờ này cửa hàng, Tần Trạch xử lý cũng đem chủng loại làm càng ngày càng đầy đủ hết, hiện giờ đừng nói cái gì rau dưa thịt loại, chính là cái gì gia vị phối liệu gì, đều đầy đủ hết đến không được, vào cửa hàng, bên này chọn chọn, bên kia tuyển tuyển, nấu cơm nên mua đồ vật tất cả đều có thể mua đầy đủ hết. Căn bản không cần đi chợ. Viên Thanh Thanh không sai biệt lắm lấy lòng, lúc này mới cùng Tần Duyên về nhà đi. Về đến nhà, mới phát hiện náo nhiệt, Trương Xuân Sơn cùng Viên Thanh Hoa bọn họ biết được Viên Thanh Thanh đã trở lại, cũng cố ý lại đây nhìn người mới có thể yên tâm. Chương 360 nàng sẽ có hải tử sao? Thanh Thanh, ngươi nhưng xem như đã trở lại, đem cha lo lắng. Trương Xuân Sơn nhìn Viên Thanh Thanh trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên Thanh Thanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào trong viện, cười nói, cha ngươi cấp gì? Ngươi khuê nữ ta như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh người ở bên ngoài còn có thể xảy ra chuyện gì nhi không thành. Trương Xuân Sơn hổ mặt nói, lại như thế nào cũng đến cẩn thận chút, chỉ sợ vạn nhất đâu. Biết rồi. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, tiểu gì? Đại bảo cùng nhị bảo xoạch xoạch chạy tới, nào vào Viên Thanh Thanh trong lòng ngực, tiểu gì, chúng ta rất nhớ ngươi à. Viên Thanh Thanh ngồi xổm xuống thân tới nhéo nhéo bọn họ hai khuôn mặt nhỏ, thật vậy chăng? Đại bảo chớp đôi mắt nói, có hay không cấp đại bảo cùng nhị bảo mang lễ vật? Viên Thanh Thanh buồn cười nói, ta liền biết các ngươi hai nhớ thương không phải ta. Nhị bảo lập tức nói, mới không phải. Nhị bảo rõ ràng càng nhớ thương tiểu gì. Vừa nói, còn tiến đến Viên Thanh Thanh bên thai nhỏ giọng nói, tiểu gì nhớ rõ nhiều cấp nhị bảo một chút lễ vật Nga. Viên Thanh Thanh phụt một tiếng cười ra tới, biết rồi, cho các ngươi mang theo kinh đô kẹo trở về, đi trong phòng tìm các ngươi tiểu dưỡng lấy. Đại bảo cùng nhị bảo hoan hô một tiếng, hai cái tiểu hoa nhi nhảy nhót hướng phòng bếp đi liếu tiêu, liếu tiêu lúc này đang ở phòng bếp nấu cơm đâu. Viên Thanh Hoa cười nói, ngươi liền quán bọn họ hai, hiện tại này hai hải tử càng thêm không quý củ. Viên Thanh Thanh cười cười, bọn nhỏ sao, mê chơi là thiên tính, về sau trưởng thành có thủ không xong quý củ, hiện giờ có thể thiên chân hoạt bát một chút thật tốt. Nàng làm một chút nhìn này hai hải tử rộng rãi lên, lần đầu tiên thấy thời điểm, lạnh run xúc xúc không dám nói lời nào, ăn cơm cũng không dám mồm to ăn, thậm chí cũng không dám hướng thịt đồ ăn ruôi chiếc đũa. Hiện giờ nhìn bọn họ có thể vui vui vẻ vẻ hoạt bát rộng rãi, Viên Thanh Thanh cảm thấy cũng rất vui mừng. Tuy nói không phải nàng hài tử, lại cũng nhịn không được tưởng yêu thương. Nàng từ trước cũng không biết chính mình thế nhưng sẽ như vậy thích tiểu hài tử. Kia nàng về sau có hài tử, chẳng phải là đến đem và quán trời cao nột. Gì, nàng hài tử. Viên Thanh Thanh trên mặt hơi hơi một năng, nàng sẽ có hài tử sao? Bất quá, các ngươi như thế nào sẽ đi kinh đô A? Ngay từ đầu không phải nói đi Bình Châu phủ sao? Viên Thanh Hoa đem nàng suy nghĩ cấp kéo lại. Viên Thanh Thanh kéo Viên Thanh Hoa hướng trong phòng đi, một bên nói, sinh ý thượng chuyện này vốn dĩ liền dễ dàng có biến cố, nguyên bản muốn đưa đến hạnh thành rau dưa, sau lại đi vòng đưa đi kinh đô mà thôi. Viên Thanh Thanh không tính toán đem liếu tiêu thân thế nói cho quá nhiều người, nàng cảm thấy, chính bọn họ tiểu ra người biết là được, gần nhất cũng là không nghĩ làm liếu tiêu tiếp tục lâm vào trong đó, thứ hai, cũng là không nghĩ lộ ra quá nhiều, vạn nhất trêu chọc phiền toái. Như vậy a. Viên Thanh Hoa gật gật đầu, ngươi này sinh ý về sau càng làm càng lớn, chính mình cũng thích đáng tâm chút mới hảo, ngươi này đi ra ngoài mấy ngày, cha cũng lo lắng thực. Ân. Viên Thanh Thanh cười cười, vừa lúc ta hôm nay đi mua đồ ăn trở về, lưu lại ăn cái cơm chiều đi, ta toàn ra cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm. Hảo. Viên Thanh Hoa hiện tại cũng sẽ không theo Viên Thanh Thanh khách khí, từ trước các nàng như vậy mới lạ lớn lên, lại không nghĩ rằng, hiện giờ. Ngược lại thành thân cận nhất tỉ muội. Liêu tiêu trong phòng, đại bảo cùng nhị bảo đều vây quanh hắn, hắn hiến vật quý dường như nhảy ra chính mình tiểu tay lại tới, này đó kẹo chính là kinh đô nhất lưu hành một thời ăn ngon nhất đường, địa phương khác đều mua không được, cũng chính là ta thương các ngươi, mới ra xa như vậy môn còn nhớ cho các ngươi mua. Chương 361 sớm biết rằng liền không khoe khoang ô ô ô. Đại bảo nhăn lại khuôn mặt nhỏ, này rõ ràng là tiểu gì cho chúng ta mua. Liêu tiêu ho khan hai tiếng, tức giận nói, ta nếu là không nhắc nhở nàng, nàng có thể nhớ kỹ cho các ngươi mua. Đại bảo nhị bảo, có thể. Liêu tiêu mở ra tiểu tay mải, đem bên trong kẹo đều rơi tại trên giường. Đại bảo nhị bảo hưng phấn nhào vào trên giường. Đại bảo mở ra một cái tinh xảo kẹo, nếm một cái, đôi mắt đều phải cười không có, ăn ngon. Nói, còn đút cho Liêu Tiêu một cái, tiểu dượng cũng nếm. Liêu Tiêu ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn là há mồm ăn một ngụm, ta ngày thường mới không thích ăn này đó tiểu hài tử mới ăn đồ vật. Nhị bảo tò mò bảo bảo dường như hỏi, kia tiểu dượng ngày thường thích ăn gì? Đương nhiên là thích ăn các ngươi tiểu gì lạ. Liêu Tiêu Mỹ tư tư hừ nhẹ một tiếng, không nói cho các ngươi. Đại bảo nhị bảo khuôn mặt nhỏ một bẹp, tiểu dượng có ăn ngon đều cất giấu không nói cho chúng ta biết. Liêu Tiêu sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, cao thâm khó đoán nói, các ngươi trưởng thành sẽ biết. Kia muốn trưởng đến bao lớn? Hai tiểu hoa nhi thấu đi lên chớp đôi mắt thiên chân hỏi. Liêu Tiêu sờ sờ cằm, nô, không sai biệt lắm ta lớn như vậy đi. Đại bảo hư một tiếng, tiểu dượng liền biết gạt người. Chính là, không tin tính Liêu Tiêu ngẫm lại viên thanh thanh tốt đẹp thân thể, hạnh phúc đầy mặt mạo cảnh xuân. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, kẹo nào có tức phụ ăn ngon. Sách, kia kinh đô thú vị sao? Chúng ta cũng chưa đi qua, ta lớn lên về sau có thể hay không cũng đi kinh đô nhìn xem. Nhị bảo ngồi xuống Liêu Tiêu bên người, ôm hắn cánh tay hỏi. Còn hành đi, kia nơi nào tốt nhất chơi? Liêu Tiêu hơi hơi mỉm cười, khách điếm. Đại bảo nhị bảo, ăn cơm lạp ăn cơm lạp. Viên thanh thanh ở bên ngoài hô một giọng nói. Liêu Tiêu lúc này mới nắm hai tiểu thí hài đi ra ngoài ăn cơm. Cả gia đình người lại ngồi đầy một bàn, vô cùng náo nhiệt ăn khó được bữa cơm đoàn viên. Liêu Tiêu nắm bọn họ hai tiến vào, viên thanh thanh liền tức giận cười nói, trốn ở trong phòng khẽ yên lặng làm gì đâu. Nửa ngày không ra. Đại bảo chớp đôi mắt nói, tiểu dượng ở cùng chúng ta giảng kinh đô nơi nào hảo chơi. Viên thanh thanh hồ nghi nhìn Liêu Tiêu, thằng ngãi này có phải hay không lại ở lửa tiểu bằng hưu? Hắn đi kinh đô lúc sau cơ hồ cũng chưa như thế nào ra cửa nhi, cả ngày liền quân lấy nàng khụ khụ khụ. Bây giờ còn có mặt nói kinh đô du. Kia kinh đô nơi nào tốt nhất chơi a? Viên thanh hoa cười hỏi. Đại bảo nói, tiểu dượng thuyết khách, nô. Liêu Tiêu lập tức bưng kín hắn miệng, cười mắt mị mị nói, thú vị địa phương quá nhiều, ta cũng đếm không hết. Nói. Còn túi đầu đẻ thấp thanh âm cảnh cáo này củ cải nhỏ, không được cùng người khác nói bậy có nghe hay không. Lời này cùng tiểu hài tử nói còn hành, chuyến ra đi người khác vừa nghe liền biết ý gì, hắn tuy nói ra mặt dày, nhưng là cũng muốn mặt. Đại bảo lột ra hắn tay, chớp quay tròn đôi mắt, hai chỉ đùi gà. Liêu Tiêu khỏe miệng chịu chịu, nay tiểu thí hài tử thật đúng là càng thêm vô pháp vô thiên. Cha mẹ nhìn đều như vậy thành thật buồn phận người. Như thế nào này hai hoa một cái so một cái quỷ linh tinh quái, đều loại này lúc thế nhưng còn không quên tìm hắn làm tiền đuổi gà. Nhị bảo cũng thấu đi lên, nhị bảo cũng muốn. Liêu Tiêu. Đã biết. Liêu Tiêu nghiến răng đồng ý. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì kêu nhất thất túc thành thiên cổ hận. Sớm biết rằng liền không ở bọn họ hai tiểu quỷ đầu trước mặt khoe khoang ố ố ố. Chương 362 ngươi săn thú như thế nào không gọi ta. Ngày kế, viên thanh thanh lại là một giấc ngủ đến đại giữa trưa. Vốn dĩ nàng cũng không phải buổi sáng tự giác dậy sớm người, mà tần trạch bọn họ cũng luyến tiếp kêu nàng dậy sớm, hướng về nàng đi ra ngoài buôn ba này một chuyến, cũng đủ mệt mỏi. Cho nên tần trạch cùng tần duyên sáng sớm liền đi thu rau dưa đưa rau dưa, theo sau tần trạch đem tần duyên đưa đến trấn trên thành ra, lại đi một chuyến cửa hàng thượng nhìn xem, lúc này mới trở về. Chờ tần trạch trở về thời điểm. Viên thanh thanh mới tỉnh, nàng đỉnh một đầu ổ gà, xoa đôi mắt đánh ngáp ra tới, còn buồn ngủ hướng bên cạnh giếng đi, dưới chân bước chân mềm hoạt lảo đảo, thật không biết bước tiếp theo có thể hay không trực tiếp vướng ngã vào giếng đi. Tần trạch tiến sân nhìn đến tình cảnh này, sắc mặt đều biến đổi một chút, lập tức một cái bước xa tiến lên đem nàng cấp vớt trở về. Viên thanh thanh một đầu đánh vào hắn cứng rắn ngực thượng, cái mũi đều đỏ, ăn đau nhịu như mày, mới xem như thanh tỉnh điểm nhi. Làm sao vậy? Tần trạch vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi nói làm sao vậy? Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy giếng đâu. Tần trạch đem nàng cấp ấn ở trong viện tiểu băng ghế thượng, ngồi xong. Viên thanh thanh lẩm bẩm nói, ai muốn nhảy giếng? Bất quá vẫn là ngoan ngoan ở tiểu băng ghế ngồi chờ. Tần trạch đem thùng treo ném tới giếng, đánh nước lạnh ra tới, lại đi phòng bếp còn nhiệt nước gấm một ngụm nồi to múc một gáo nước gấm đoái thành nước gấm, thử thủy ôn. Lúc này mới bưng tới đặt ở nàng bên chân, Ninh đem khăn đưa đến nàng trong tay tới. Hiện giờ đều nhập thu, thời tiết cũng lạnh, về sau không được dùng nước lạnh rửa mặt, buổi sáng ta đều sẽ ở phòng bếp cho ngươi nhiệt nước ấm. Tần Trạch có nề nếp nói. Viên Thanh Thanh cầm khăn dốc hết sức xoa xoa mặt, mới cong cong khỏe môi, biết rồi. Liêu Tiêu đâu? Lại chạy ra đi lãng sao? Viên Thanh Thanh nhìn lướt qua trong viện không ai, liền biết thằng nhãi này khẳng định lại không chịu ngồi yên. Tần Trạch cười một tiếng, đại khái là đi ra ngoài giao lưu cảm tình đi. Liêu Tiêu nếu là không ở nhà, muốn tìm hắn cũng đơn giản, này trong thôn người địa phương nào nhiều nhất, hắn khẳng định liền ở đằng kia. Vĩnh viễn chiếm cứ bát quái trung tâm vị trí không lay được, hắn này ra cửa lâu như vậy, đánh giá trong thôn bát quái đàn cũng đều tưởng hắn thực. Nga, còn có kia chỉ đại hoàng cầu. Viên Thanh Thanh bọn họ này xem như nội viện nhi, bởi vì bọn họ ra tòa nhà là tam tiến, cũng khá lớn, người trong thôn tới thủ công, đều là an bài tại ngoại viện. Ta này trận không ở nhà, trong nhà không chuyện gì đi. Sinh ý thượng đều còn thuận sao? Viên Thanh Thanh thuận miệng hỏi. Còn hành, hiện giờ công tác đều phân phối đi xuống, miễn cưỡng cũng không tính bận quá, trong nhà làm tinh bột các thôn dân, hiện tại đều từ nhị tỷ quản, đại gia cũng đều còn tính ra sức, trung tâm mấu chốt bộ phận, cũng là ta tự mình ở làm. Viên Thanh Thanh phía trước, cũng là đem tinh bột cụ thể cách làm đều dạy cho Tần Trạch bọn họ vốn dĩ chính là người một nhà, Viên Thanh Thanh đối bọn họ trước nay cũng không có gì giấu giếm. Viên Thanh Thanh rỗi cái lười eo, vậy là tốt rồi, cuộc sống này cuối cùng là có thể thoáng an nhàn điểm nhi. Tần Trạch xoa xoa nàng lộn xộn đầu, ta trong chốc lát lên núi đi săn thú, ngươi nếu là còn vây liền ngủ tiếp một lát, bằng không liền đi tiền viện tìm nhị tỷ các nàng trò chuyện. Ngươi muốn đi săn thú? Ngươi như thế nào không gọi ta? Tần Trạch tay hơi hơi một đốn, ngươi không phải không vui đi sao? Bởi vì hắn phía trước nói một câu cùng Đảo Quế Giao cùng nhau đánh quá săn, nàng liền nói không đi. Hiện tại Tần Trạch đều không lớn dám ở nàng trước mặt đề. Chương 363 nữ nhân, thật là cái thần kỳ sinh vật. Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, ta gì thời điểm nói qua. Ngươi, một cổ đột nhiên dâng lên tới cầu sinh dục, làm Tần Trạch đem tới rồi bên miệng nói, cấp nuốt xuống đi. Tần Trạch gật gật đầu, ngươi chưa nói quá. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, vui sướng hướng trong phòng chạy tới, chờ ta một chút ha. Ta thu thập một chút ta cùng nhau lên núi đi. Tần Trạch nhìn nàng vui mừng nhảy nhảy lộc cộc vào nhà thân ảnh, trên mặt nhiều vài phần trầm tư. Nữ nhân, thật là cái thần kỳ sinh vật. Viên Thanh Thanh chạy về trong phòng, nhanh chóng thay đổi một thân đơn giản giỏi giang thuần sắc xiêm y, tóc chói lại cái viên đầu, dùng một châm cố định, thay đổi xong nhẹ nhàng dài, từ trong ngăn tủ đem Tần Trạch cho nàng làm cung tiễn mang lên, liền nhảy nhót chạy ra. Ta hảo, đi thôi. Viên Thanh Thanh hương phấn nói. Tần Trạch lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tới, ở cổ tay của nàng cổ chân cùng nhị sau đều lau một chút. Này cái gì? Lạnh băng. Phòng mưa đuổi trùng. Tần Trạch đem bình nhỏ thu hồi tới, lúc này mới nắm nàng ra cửa, đi thôi. Ân. Viên Thanh Thanh vui mừng đuổi kịp. Kỳ thật bọn họ bên này xem như trong thôn tương đối hoang vắng đoạn đường, ly núi lớn cũng càng gần một chút, bất luận là Tần gia thôn núi lớn, vẫn là này đại lang động sau lưng núi lớn. Tần Trạch đều phi thường quen thuộc, bởi vì thường xuyên tới rồi thời tiết liền sẽ đi trên núi săn thú, săn tới rồi con mồi không đơn giản có thể cải thiện trong nhà, còn có thể cầm đi bán đổi tiền. Tần Trạch nắm nàng, trực tiếp từ một cái đường nhỏ 7 con 8 vòng, liền tới rồi chân núi, theo các thôn dân dẫm ra tới trên đường núi Sơn, dọc theo đường đi đều là cỏ dại mọc thành cụm. Tần Trạch đi ở phía trước, một tay cầm lưới hái, cho nàng đem một ít bén nhọn cỏ dại hoặc là vụn vặt đều cấp chém nước. Viên Thanh Thanh này còn xem như lần đầu tiên chính thức lên núi đâu, phía trước cũng là đã tới, cũng liền ở chân núi chuyển động một vòng, sinh ý bận quá, không cơ hội hướng trên núi chạy. Cho nên hôm nay khó được lên núi, còn cảm thấy rất mới lạ. Này trên núi quả nhiên là mát mẻ nhiều, ta mùa hè nên lên núi tới tránh nóng nha. Tần Trạch cong cong khỏe môi, nếu là ngươi muốn tránh thử, đến lúc đó ta đến trên núi tới tu cái phòng nhỏ, mùa hè thời điểm khiến cho ngươi đi lên ở thừa lương, chỉ là này trên núi xả trùng chuột kiến cũng không ít. Viên Thanh Thanh nhíu nhíu mày, tính ta còn là ở dưới chân núi ở đi. Nàng là ghét nhất này những sâu. Đến lúc đó nhiều chuẩn bị chút hùng hoàng, rơi tại bốn phía, con muỗi này đó cũng đắc dụng một ít thuốc bột tới loại bỏ, đối phó hẳn là cũng không đến mức quá khó. Tần Trạch nói. Hảo. Tần Trạch bước chân đột nhiên một đốn, buông lỏng ra nắm tay nàng, ở sau người bao đựng tên rút ra một chi vũ tiễn tới, đáp cung. Viên Thanh Thanh cũng nhanh chóng nín thở ngưng thần, trừng mắt tròn xoe mắt hạnh nhìn Tần Trạch nhắm chuẩn phương hướng. Chỉ nghe vèo một tiếng, vũ tiễn chợt bay ra, thẳng tắp cắm vào bụi cỏ chỗ sâu trong. Viên Thanh Thanh lập tức chạy chậm qua đi, quả nhiên liền thấy được một con bị đâm trúng dã gà rừng. Viên Thanh Thanh kinh hỉ không được, ngươi thật là lợi hại a. Tần Trạch đi tới, buổi tối về nhà hầm gà ăn, dã gà rừng có thể so nuôi trong nhà gà ăn ngon. Ân. Viên Thanh Thanh hương phấn nói, ngươi mới vừa rồi như thế nào phát hiện? Ta cũng tưởng săn một cái. Tần Trạch từ nàng trong tay lấy qua dã gà rừng, chuyên chú một chút đi chú ý chung quanh. Hiện giờ thời tiết này dã vật lui tới sẽ nhiều một chút, ngươi kiên nhẫn một chút đi quan sát, động tĩnh tiểu một chút để tránh dọa chạy chúng nó. Chương 364 Viên Thanh Thanh hiến vật quý dường như nâng lên một con ngoan ngoãn tiểu thỏ thỏ. Viên Thanh Thanh đầu như đảo tỏi, lần đầu như vậy nghe lời. Lúc này, đổi Viên Thanh Thanh đi ở phía trước, đệ nặng bước chân cảnh giác đi phía trước đi, vừa đi, còn một bên ngưng thần nín thở quan sát bốn phía. Nàng mới phát hiện, này săn thú lại vẫn là cái tinh tế việc, may mắn không mang liếu tiêu cái kia đại loa tới, nếu không này phạm vi 10 dặm cũng chưa một con mồi. Cũng may, Viên Thanh Thanh vốn dĩ cũng là cái thực nhạy bén người, Tần Trạch một chút nàng liền thông, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ động tĩnh, nàng ánh mắt chợt lóe, lập tức từ bao đựng tên lấy mũi tên. Đáp cung bắn tên, liền mạch lưu loát. Vũ tiễn bay ra đi, kia dã vật lại tựa hồ trước tiên đã nhận ra, nhanh chân liền chạy. Viên Thanh Thanh quả tua nó mau mau mà qua, cắm ở trên mặt đất. Viên Thanh Thanh đang muốn nụ trí, lại thấy một khắc chỉ vũ tiễn vèo một tiếng bắn ra đi, lại cũng không có bắn chúng kia chỉ thỏ hoang, ngược lại cắm ở nó chạy vội chân trước, dọa nó lập tức lại đổi cái phương hướng chạy. Mau, thử lại một lần. Tần Trạch trầm giọng nói. Viên Thanh Thanh bay nhanh lại lần nữa đáp cung bắn tên. Thỏ hoang vốn là linh hoạt, lúc này chịu kích, càng mau lẹ nhảy bén. Né tránh đi Viên Thanh Thanh đệ nhị chi mũi tên. Đang muốn bỏ trốn mất dạng. Tần Trạch đáp cung, một mũi tên lại lần nữa chặn nó chạy trốn lộ, lại đến. Con thỏ, mợp mợp tờ. Viên Thanh Thanh lại lần nữa đáp cung, rõ ràng so trước hai lần càng ổn, ánh mắt như kiếm, sắc bén chỉ vào kia chỉ chạy vội con thỏ. Veo một tiếng, vũ tiễn bay ra, đâm trúng con thỏ tả chân sau. Con thỏ ngã ở trên mặt đất, chạy không được. Viên Thanh Thanh kinh hỉ chạy tới, bắt được bị đâm trúng chân thỏ con, hướng về phía Tần Trạch giống cái hài tử dường như tranh công, ta săn tới rồi. Tần Trạch trong mắt đều cất dấu cười, sờ sờ nàng đầu, thật lợi hại. Con thỏ, người nghiêm túc sao? Viên Thanh Thanh nhìn chính mình trên tay thỏ con, lại nhăn lại mặt, như thế nào như vậy tiểu A, đều không đủ một mâm đồ ăn. Con thỏ, ngươi còn có mặt mùi ghét bỏ ta tiểu. Ta ghét bỏ quá ngươi kỹ thuật lạ sao? Tần Trạch trấn an nói, ngươi nếu là ngại nó nhỏ, có thể mang về dưỡng dưỡng lại tể. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cũng đúng, này tốt xấu cũng là ta săn đến đệ nhất con mồi, như thế nào cũng coi như là có chút kỷ niệm ý nghĩa, ta vẫn là dưỡng dưỡng phì trước, liền dưỡng ở ta nhà mình trong viện, dưỡng phì ta làm một đốn nướng toàn thỏ. Ăn rất ngon. Con thỏ, cầu cầu các ngươi trực tiếp làm thịt ta bá. Hảo. Tần Trạch câu môi. Tần Trạch đem con thỏ trên đùi vũ tiễn cấp rút ra tới, dùng một cái mảnh vải cho nó đem miệng vết thương cuốn lên, lúc này mới xách lên nó thai thỏ, đi. Viên Thanh Thanh cuối cùng săn tới rồi đệ nhất con mồi, hưng phấn không được, càng chiến càng dũng, lôi kéo Tần Trạch ở trên núi đánh cả ngày săn. Thẳng đến mau hoàng hôn thời điểm, mới xuống núi đi. Thắng lợi trở về. Liêu Tiêu đều sợ ngây người, nhiều như vậy. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ai ra tay. Viên Thanh Thanh đắc ý dơ lên trên tay con mồi. Hai chỉ thỏ hoang, ba con dã gà rừng, còn có một con dã sơn dương. Vốn dĩ Viên Thanh Thanh còn muốn đi núi sâu nhìn xem, nghe nói núi sâu đều là có manh thú, nhưng là Tần Trạch không được nàng đi, nói nàng kỹ thuật không tới nhà, độ sâu sơn tương đương chịu chết. Liêu Tiêu liên tục gật đầu, Tần Trạch vừa ra tay, quả nhiên đến không được. Viên Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ tối sầm, ta đâu? Nàng này cung tiễn kỹ thuật cái gì trình độ, Liêu Tiêu vẫn là có chút số, ngươi săn này đó. Viên Thanh Thanh hiến vật quý dường như nâng lên một con ngoan ngoan tiểu thỏ thỏ, nhìn đến không, đây là ta săn. Chương 365 câm miệng. Liêu Tiêu chớp tò mò mắt đào hoa, để sát vào đánh giá này manh manh tiểu khả ái, như vậy một đống con mồi, liền như vậy một con là của ngươi. Viên Thanh Thanh méo hắn mặt, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Liêu Tiêu ngao ngao kêu to, ta ý tứ là này thỏ con nếu là ngươi đệ nhất con mồi, ta vì hảo hảo kỷ niệm không bằng dưỡng lên. Viên Thanh Thanh lập tức hưng phấn nói, ta thật tính toán dưỡng, ngươi xem, miệng vết thương ta đều cho nó băng bó hảo. Liêu Tiêu cười gượng hai tiếng, đúng không? Ta đi tiếp A Duyên. Tần Trạch cũng lười đến bồi bọn họ náo loạn. Viên Thanh Thanh hướng về phía hắn vây vây tay nhỏ, sớm một chút trở về Nga, ta làm tốt cơm chờ các ngươi. Tần Trạch cười một tiếng, vội vàng xe ngựa đi rồi. Viên Thanh Thanh lúc này tâm tình tốt đến không được, tuy nói hôm nay cả ngày bận việc xuống dưới, liền săn tới rồi như vậy một con tiểu thỏ thỏ, nhưng là nàng cũng thực thỏa mãn, ôm kia chỉ tiểu thỏ đều luyến tiếc buông tay. Thật cẩn thận giao phó cho Liêu Tiêu, còn muốn dặn dò vài câu, nó trên đùi còn có thương tích, chúng ta chỉ đơn giản băng bó một chút, ngươi tìm điểm kim sang dược gì cho nó thượng điểm nhi dược, đút miếng nước uống, đừng làm nó chạy loạn, để ý ném. Liêu Tiêu tức giận nói, ngươi làm gì đối nó tốt như vậy? Đây chính là ta săn đệ nhất chỉ, cũng là duy nhất một con thỏ, ngươi xem nó như vậy đáng yêu, ngươi còn nhẫn tâm đối nó xuống tay sao? Viên Thanh Thanh sờ sờ nó lỗ tai nhỏ, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn đem này thỏ con hảo hảo nuôi nâng lớn lên. Liêu Tiêu liếc liếc mắt một cái này ngốc ngốc đát thỏ con, thật là có điểm nhi đáng yêu. Liêu Tiêu tiếp nhận con thỏ, vậy ngươi làm gì đi? Viên Thanh Thanh tùy tay nắm lên trên mặt đất vẫn luôn phì nộn đại con thỏ, nướng con thỏ đi. Liêu Tiêu nhìn nhìn Viên Thanh Thanh trên tay kia chỉ đại phi thỏ, cùng chính mình trên tay kia chỉ tiểu bạch thỏ, nhịn không được nói, ngươi nói, này đại con thỏ có thể hay không là nó cha a? Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu não bổ một vạn tự báo thù, nó về sau vạn nhất nghĩ tới, nhớ rõ ngươi là nó kẻ thù giết cha, kia chẳng phải là thực khủng bố. Câm miệng. Lại vô nghĩa đêm nay nướng toàn thỏ không phần của ngươi. Liêu Tiêu nháy mắt an tĩnh như gà. Viên Thanh Thanh dẫn theo đại con thỏ đến phòng bếp tể đi. Liêu Tiêu lúc này mới ôm thỏ con đến trong phòng, cho nó cẳng chân một lần nữa thượng dược, băng bó hảo, hầu hạ nó uống ăn ngon hảo, cũng không dám đắc tội vị này chân quý kỷ niệm thỏ. Viên Thanh Thanh đem kia chỉ phi nộn đại con thỏ cấp xử lý, trực tiếp ở trong sân đáp cái một cái nướng giá, đem con thỏ cấp cắm ở trên giá nướng. Viên Thanh Thanh hôm nay cả ngày cũng chưa ăn cái gì tốt, lo lắng này một con thỏ không đủ bọn họ bốn người soàn soạt, lại làm thịt một con dã gà rừng, hầm một nồi to gà rừng canh, mặt khác lại đi trong viện hái được một ít cải thìa, chờ ăn không sai biệt lắm đem cải thìa hạ đến canh gà, ăn ngon đến không được. Tần Trạch tiếp Tần Duyên trở về thời điểm, Viên Thanh Thanh liền đã không sai biệt lắm muốn chuẩn bị tốt. Bọn họ hai mới đi tới cửa, đã nghe đến một trận nồng đậm mùi hương nhi, thèm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không thể không nói. Viên Thanh Thanh này trù nghệ là không người có thể so sánh. Ngày thường Thanh Thanh vội thời điểm, bọn họ cũng sẽ xuống bếp nấu cơm, nhưng tóm lại cảm thấy so nàng muốn thiếu điểm nhi hương vị, đặc biệt là nàng ý đồ xấu lại nhiều, thường thường làm ra cái tân đa dạng tới, làm người thèm không được. Đây là nướng con thỏ sao? Tân Duyên tiến vào, liền nhìn thấy nướng giá thượng nướng lưu du phì con thỏ, đôi mắt đều đi theo sáng vài phần. Chương 366 không có gì đáng sợ. Bằng không đâu. Mau đi dọn mấy cái ghế ra tới, ta liền ở bên ngoài ăn. Viên Thanh Thanh đem một nồi to gà rừng canh cung cấp mang sang tới. Tần Duyên dọn mấy cái băng ghế tới, vây quanh ở đống lửa bên cạnh, ánh lửa lóng lánh hắn con ngươi đều sáng lấp lánh, thật hương. Viên Thanh Thanh đắc ý cơ cơ đầu nhỏ, đó là. Này đống lửa dùng gạch khối vây đi lên, trung gian đắp một cái nương giá, mặt khác còn dùng một cái giá treo kia nồi thơm ngào ngạt canh gà. Liêu Tiêu cầm chén đũa ra tới, ăn cơm, nhưng đói chết ta. Viên Thanh Thanh tức giận nói rất đúng giống như ngươi mới vừa rồi ăn ít dường như. Hắn đương nhiên là không có khả năng ăn ít, giống nhau hắn ở phòng bếp hỗ trợ nói, đó là ra gì đồ ăn hắn đều đến đầu tiên nếm thử, mị kỳ danh rằng nếm thử hàm đạo, chính là nhịn không được thèm ăn tưởng ăn vụng mấy cái. Liêu Tiêu cười hì hì nói, ta này không phải còn không có ăn đủ đâu sao. Khi nói chuyện công phu, liền chịu đựng năng đi xả một con thỏ chân nhi, đưa đến Thanh Thanh trong chén, nhạ. Bốn người, vừa lúc một người một chân. Ăn ngon lành. Các ngươi hôm nay lên núi săn thú, xem ra thu hoạch không nhỏ. Thần Duyên cười nói. Đúng vậy, săn một đống đâu, nhạ, cái này là ta san. Viên Thanh Thanh thấy người phải chỉ vào trong viện một con tiểu thỏ thỏ tranh công. Thần Duyên khẽ cười một tiếng, Thanh Thanh thật lợi hại. Các ngươi săn thú đều không mang theo thượng ta, hừ. Liêu Tiêu tức giận nói. Không biết là ai sáng sớm liền chạy không bóng dáng, lại nói, săn thú này việc không thích hợp ngươi, ngươi vừa lên núi, kia trên núi còn có con mồi sao. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi vô nghĩa có bao nhiêu. Viên Thanh Thanh không chút khách khí chọc hắn. Liêu Tiêu, tức giận. Đúng rồi, ta hôm nay nghe Thành ra người, nói lên một ít việc. Thần Duyên đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Hình như là lần này biên thủy chiến cuộc tình huống thật không tốt, Thành phu nhân lần này không phải đưa quân lương đi biên quan sao. Đi theo nàng người gấp trở về làm việc, nói lên. Tần Duyên từ trước cũng là không lớn quan tâm này đó. Chỉ là từ lần trước Viên Thanh Thanh nói lên Liêu Tiêu suýt nữa bị trộm tới hòa thân lúc sau, những việc này, hắn cũng bắt đầu lưu tâm lên. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, này kết quả, triều đình hẳn là đã sớm liệu đến đi, bằng không sao có thể sớm liền bắt đầu chuẩn bị hòa thân người được chọn cùng vàng bạc đâu. Ta tưởng cũng đúng vậy, chính là ta nghe nói, lần này tình thế, tựa hồ so tưởng tượng, còn muốn kém. Thần Duyên trầm giọng nói, Liêu Tiêu vội vàng nói, chẳng lẽ... là hòa thân đều khó có thể giải quyết. Nghe ý tứ này, hẳn là, tựa hồ là kêu minh một quốc gia công phu sư tử ngoạm, không đơn giản muốn vàng bạc Mỹ Nam, còn muốn thành trì. Viên Thanh Thanh trầm tư nói, nếu như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ sợ triều đình cũng không có khả năng dễ dàng đáp ứng, chuyện này, có lẽ còn có nháo. Tần Duyên kỳ thật cũng không nghĩ quản này đó, hắn sở cầu không nhiều lắm, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt, khá vậy đến có đại quốc. Mới có thể có tiểu gia, nếu là đại thịnh có một ngày thật sự bất kham một kích, kia bọn họ cũng khó có thể có an ổn nhật tử quá. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ta người một nhà ở bên nhau, sợ cái gì? Viên Thanh Thanh nói. Liêu Tiêu lập tức nói, chính là, dù sao có Thanh Thanh ở, hắn cái gì đều không sợ. Thần Duyên cười, đúng vậy. Tần Trạch cũng rắc rắc môi, không có gì đáng sợ. Kinh đô. Cấm quân thự. Ai? Ngươi nghe nói không, biên quan bên kia, cùng Minh một quốc gia đàm phán nói suy sụp. Minh một quốc gia công phu sư tử ngoạm, tuyên bố muốn ta đại thịnh 20 cái thành trì. Ta đương nhiên không có khả năng làm nhiều như vậy thành trì cho hắn, cho nên, này trượng còn phải đánh tiếp. Chương 367 làm nàng chết ở kia. Này như thế nào đánh a? Nghe nói ta quân thua kế tiếp bại lui, đánh tiếp đi xuống, cũng thật sự không nhất định có cái gì ngày lành quá. Cũng không phải là đâu, ai, thật không biết trận này trượng khi nào kết thúc, nháo khắp nơi nhân tâm hoảng sợ không nói, liền ta cũng đi theo lo lắng đề phòng. Ngươi lo lắng đề phòng cái gì? Ta chính là ở kinh đô, chỉ phụ trách bảo hộ nữ hoàng bệ hạ, tổng không có khả năng thật đánh tới kinh đô đến đây đi. Vạn nhất đâu? T. Ngươi tìm chết đâu? Nói cái gì nói dối? Không sợ rơi đầu đâu? Phi phi phi, ta nói bừa đâu? Bên này vài người nghị luận sôi nổi, ngồi ở cách đó không xa Đào Quế Giao, xem như nghe rõ ràng, nàng lần trước đã bị cấp triệu hồi kinh, bởi vì biên thủy náo động, khó tránh khỏi có minh một quốc gia phản đồ hoặc là nhãn tuyến ở kinh đô khơi mào sự tình, cho nên kinh đô cấm quân bên này cũng là độ cao cảnh giác. Này tình thế nhìn, đích xác không được tốt ta. Nhưng những người này tóm lại đều chỉ là tin vỉa hè, nàng muốn bộ một ít bên trong tin tức. Cũng phương tiện ngày sau sớm làm tính toán, nếu là thật sự đại thịnh quốc lực chống đỡ hết nổi, nàng cũng không có khả năng tại đây chờ chết. Đào Quế Giao nghĩ tới một người, lập tức giục ngựa tiến đến bái phòng. Ân phủ! Quế Giao! Sao ngươi lại tới đây? Một cái tuổi chừng 40 trung niên nam tử hòa khí cười. Này nam nhân nhìn qua có vài phần dáng vẻ thư sinh, tuy nói tuổi lớn, lại mơ hồ còn có thể nhìn ra được tới con ngươi trong sáng tới. Ta đến thăm một chút cha nuôi, mẹ nuôi hôm nay không ở sao. Đào Quế Giao cười nói. Nàng hôm nay trong cung có việc, đi ra ngoài, mau tiến bảo ngồi. Khương Tử Minh lập tức đem nàng mời vào tới, ngươi đều hảo chút thời gian không có tới, ngươi mẹ nuôi cũng rất là nhớ mong ngươi. Này đó là Đào Quế Giao dưỡng phụ mẫu. Cũng là lúc trước, nàng sư phụ đem hắn phó thác người. Cha nuôi, sư phụ ngày gần đây, nhưng có gửi thư. Đào Quế Giao bức thiết hỏi. Nàng hiện tại vội vàng muốn biết về sư phụ tin tức, bởi vì nàng biết, đối Tần Trạch mà nói, chỉ có sư phụ tin tức, mới có thể đối hắn có như vậy một tia gợn sóng. Không có. Khương Tử Minh cũng là than một tiếng, nhiều năm như vậy, liền cái âm tín cũng không có. Đào Quế Giao trong mắt nhiều một mạt cô đơn. Đúng rồi, ta nghe nói A Trạch là ở Ninh Bắc Trấn sao? Khương Tử Minh đột nhiên hỏi. Khương Tử Minh là chưa thấy qua Tần Trạch, nhưng là hắn cùng bọn họ sư phụ Phượng Niên là nhiều năm bạn tốt, nghe Phượng Niên nhắc tới quá đứa nhỏ này rất nhiều lần, hiển nhiên, hắn vẫn là thực coi trọng đứa nhỏ này. Đúng vậy. Khương Tử Minh lập tức nói, mau đi Ninh Bắc Trấn tìm hắn, làm hắn mau rời khỏi nơi đó. Nơi đó thực mau liền phải bị Minh một quốc gia công chiếm. Đào Quế Giao ánh mắt chợt lóe, có ý tứ gì? Việc này ngươi không cần đối ngoại nói, ngươi mẹ nuôi lần này tiến cung, chính là vì chuyện này, ta quân kế tiếp bại lui, nói cùng cũng không thành công, cần thiết từ bỏ năm cái thành trì nghỉ ngơi lấy lại sức, Ninh Bắc Trấn liền ở trong đó chi nhất. Ngươi mau chóng đi tìm hắn, cần phải đem hắn mang đi, hắn kia toàn ra, đều nhanh chóng bỏ chạy. Hắn này nếu là xảy ra chuyện, ta ngày sau vô pháp cùng sư phụ ngươi công đạo a. Đào Quế Giao đầu góc một hoành, biết được cái này thiên đại tin tức, nàng đầu tiên là kinh, theo sau lại là hỉ. Ninh Bắc Trấn, muốn tao ương sao? Nếu là làm cái kia cuồng vọng nữ nhân chết ở kia, chẳng phải là vừa lúc. Còn có cái kia Tần Duyên, quả thực chính là nàng trời sinh khắc tinh, hiện giờ nàng nương cơ hội này làm cho bọn họ toàn bộ chết ở kia, quả thực một công đôi việc. Đào Quế Giao đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, khóe môi gợi lên một mạt quỷ dị cười. Chương 368 đem hắn lửa ra tới. Chỉ là Khương Tử Minh không có phát hiện, túi đầu thở dài nói, chuyện này, vẫn là trong cung bên trong tin tức, ai cũng không biết, Ninh Bắc Trấn kia năm cái tiểu thành, tất cả đều sẽ bị từ bỏ rớt, rốt cuộc so với 20 cái thành trì, từ bỏ 5 cái thành trì, đích xác xem như thực có lời, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc cũng không có năng lực. Đi cứu vớt người khác, có chút thời điểm, ta chính mình đều cảm thấy chính mình thật sự bất lực. Khương Tử Minh thở dài, tựa hồ nhớ tới từ trước bạn tốt, nhịn không được nói, nếu là Phượng Niên còn ở, có lẽ sẽ có càng tốt biện pháp, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc hắn cũng đã biến mất nhiều năm, tìm không thấy bóng dáng. Quế Giao A, ta là cái không có năng lực, nhưng bất luận như thế nào, nhất định phải giữ được hắn ái đồ, ta nghe nói kia Tần Trạch toàn gia đều ở Ninh Bắc Trấn. Lần này nếu là thật sự gặp nạn, chỉ sợ hậu quả thảm không nỡ nhìn. Chỉ là hắn không nhất định nghe ta. Đào Quế Giao do dự mà nói. Này như thế nào sẽ? Các ngươi hai khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là đồng môn sư huynh muội tình cảm, hắn như thế nào cũng không có khả năng không nghe ngươi. Cha nuôi có điều không biết, ta lần trước có đi cố ý vấn an hắn, lại phát hiện hắn đã gả chồng, hiện giờ thê chủ, là cái làng trên xóm dưới thanh danh đều xú lạ người. Cố tình không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, đem A Trạch cũng mê năm mê ba đạo, mọi chuyện đều nghe nàng, thậm chí không màng niệm lúc trước đồng môn sư huynh muội tình cảm, đem ta đuổi đi, hiện giờ ta nhìn hắn, cũng là. Đào Quế Giao đầy mặt bất đắc dĩ. Khương Tử Minh khiếp sợ nói, lại vẫn có việc này. Hắn vẫn luôn biết Tần Trạch là cha mẹ kiện toàn, hẳn là quá còn tính ăn nhàn, nhưng không ngờ đến hắn này gả thảm như vậy. Ta hiện tại đi theo hắn nói. Hắn khẳng định không tin, đặc biệt là có hắn cái kia xảo quyệt tác độc thê chủ khuyến khích, hắn chỉ sợ là còn muốn đuổi ta đi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Khương Tử Minh vội vàng nói. Đào Quế Giao ánh mắt hơi lóe, trừ phi, có thể có cái gì biện pháp, đem hắn lừa ra tới. Khương Tử Minh mày nhíu lại, cái gì biện pháp? Ta biết cha nuôi tử vẫn là cùng sư phụ ta cùng nhau học, từ trước học bút pháp chính mình cùng sư phụ ta cũng là như ra một triệt. Cha nuôi không ngại thay ta sư phụ viết một phong thơ, liền nói làm hắn đi trước kinh đô một chuyến, có việc gấp. Khương Tử Minh có chút do dự, như vậy, không hảo đi. Khương Tử Minh cùng Phượng Niên nhiều năm bạn tốt, hắn cũng đích xác thực thích Phượng Niên tự, bởi vậy thường thường cố tình bắt trước học tập. Sau lại, hắn có thể viết một tay cùng Phượng Niên giống nhau hảo tự, chỉ là mấy năm nay, hắn đã chưa từng dùng cái loại này phương pháp sáng tác, nhưng là nếu thật sự muốn phòng viết, hắn có thể phỏng viết ra 100% khuôn mẫu tới. Cha nuôi, vậy ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn hắn lưu tại kia chờ chết sao? Ít nhất cũng muốn trước đem hắn lừa ra tới, chờ sự tình qua, lại cùng hắn hảo hảo giải thích cũng đúng a. Nhưng nhà hắn người làm sao bây giờ? Người nhà của hắn ta tất nhiên là có khác biện pháp an trí, chỉ là Tần Trạch hiện tại cố chấp, hơn nữa hắn công phu cũng so với ta mạnh hơn nhiều, ta không có biện pháp khác, mới ra này hạ sách. Đào Quế Giao vội vàng nói, cha nuôi. Hiện giờ có thể cứu người của hắn, chỉ có ngươi. Sư phụ năm đó đối hắn là nhiều có yêu thương, cũng đem hắn trở thành chính mình nhất đắc ý đồ đệ. Hiện giờ ngươi cũng không thể mắt thấy hắn táng thân mình một quốc gia quân đội gót sắt dưới a. Khương Tử Minh rốt cuộc gật đầu, thành. Ta cho ngươi viết một phong thơ. Đào Quế Giao con ngươi đều đi theo sáng, lập tức nói, đà tạ cha nuôi. Chương 369 ngươi xác định nó có ta đáng yêu. Đào Quế Giao từ ân phủ ra tới, mới lộ ra cười lạnh, dùng này phong thư, đủ để đem Tần Trạch từ Ninh Bắc chấn lửa đến kinh đô tới, đến nỗi Viên Thanh Thanh, đến nỗi Tần Duyên, đến nỗi bọn họ kia toàn ra. Tất cả đều chết ở chỗ đó đi. Nếu không có là những người đó cản trở, nàng cung A Trạch, không có khả năng đi đến hôm nay tình trạng này, đặc biệt là cái kia Viên Thanh Thanh. Chờ hắn quay đầu lại, mới có thể phát hiện, có thể vĩnh viễn lưu tại hắn bên người bảo hộ hắn, chỉ có nàng Đào Quế Giao, không phải Viên Thanh Thanh, không phải Tần Duyên, càng không phải hắn kia một đôi chỉ biết liên lụy hắn cha mẹ. Thành phu nhân còn không có trở về sao? Viên Thanh Thanh tò mò hỏi. Tần Duyên lắc lắc đầu, hiện giờ biên quan việc nhiều, này quân lương đưa qua đi chỉ sợ cũng vội không ngừng đi. Này Minh một quốc gia là địa phương nào a? Như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo? Viên Thanh Thanh tuy nói đối này đó không hiểu biết, nhưng là nàng cũng biết, đại thịnh xem như quốc lực cường thịnh đại quốc, không nên bị khi dễ thành này phó đồng ruộng. Minh một quốc gia cùng ta không giống nhau, bên kia là nô lệ chế, ấn dòng họ phân 3-7 loại, không đơn giản lấy nữ tử làm trọng, còn lấy cao dòng giống vi tôn quý. Tần Duyên chậm rãi nói, bên kia cao dòng giống người, đó là quý tộc, thấp dòng giống đi xuống dưới, đó là thiện dân, nếu là thấp dòng giống nam tử. Đó chính là tiện dân trung tiện dân, so chúng ta đại thịnh ba tánh thảm hại hơn, có thể nói là heo chó không bằng. Ít nhất, đại thịnh còn có một cái khoa cử chi lộ, trở thành sở hữu nhà nghèo xoay người hy vọng, cũng hoặc là, ở chiến tuyến thượng lập công lớn, mặc dù là thảo dân xuất thân, cũng là có thể phong tướng quân, nhưng minh một quốc gia không giống nhau, nhà nghèo chính là nhà nghèo, thế thế đại đại đều chỉ có thể là tiện dân, một cái hồng câu tre ở nơi đó. Cả đời cũng không thể đi quá giới hạn mảy may. Viên Thanh Thanh nhịn không được tắp lưỡi, lại vẫn có loại này quốc gia. Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tần Duyên khẽ cười một tiếng, đại thịnh bên này đối bên kia nghe đồn không ít, phần lớn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vậy, đối minh một quốc gia xưng hô, cũng là hoang dã nơi. Thì ra là thế. Tần Duyên trong mắt nhiều vài phần hồ nghi, chỉ là, theo ta được biết, minh một quốc gia chỉ là một cái tiểu quốc. Từ trước cũng vẫn chưa từng có như vậy đại sức chiến đấu, mặc dù hiện giờ, đại thịnh thực lực đích sắc có điều suy bại, nhưng là cũng không đến mức. Không đến mức bại đến như thế hoàn cảnh. Thần Duyên ẩn ẩn cảm thấy, này trong đó có chút cổ quái. Chỉ là chuyện này đối hắn mà nói, hắn rốt cuộc là không có gì tư cách đi nhúng tay phê bình. Chuyện này, cũng luôn không thượng ta này tiểu dân chúng nhọc lòng, chỉ hy vọng mau chóng kết thúc, cũng miễn cho nhân tâm hoảng sợ. Tổng không biết gì thời điểm là cái đầu. Viên Thanh Thanh nói, đem chính mình dưới chân thỏ con bế lên tới. Nay thỏ con chân thương đã hảo một chút, hiện giờ có thể chính mình ở trong sân chậm gì gì đi rồi, không có việc gì liền ở trong sân khắp nơi đi bộ. Tần Duyên duỗi tay sờ sờ nó lỗ tai nhỏ, con cong khỏe môi, cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Viên Thanh Thanh giơ lên, ngươi xác định nó có ta đáng yêu. Tần Duyên cười cười, xác thật so ngươi vẫn là thiếu chút nữa. Đã nhiều ngày quá còn tính ăn nhàn, cửa hàng thượng khuyết thiếu nhân thủ đã chiêu tới rồi, liền đưa rau dưa sự tình, Viên Thanh Thanh đều đã yên tâm toàn bộ giao cho Trần Hải Hồng đi quản lý, hiện tại cũng chỉ yêu cầu ở nhà tự mình làm tinh bột, có thôn dân hỗ trợ, nàng cũng không có quá lớn lượng công việc, không có việc gì đi theo Tần Trạch lên núi săn thú, cùng Liêu Tiêu đi tham gia thôn dân bắt quái sẽ, bồi Tần Duyên nhìn xem thư, cuộc sống gia đình quá nhàn nhã lại tự tại. Thẳng đến Chương 370 mang theo rất nhiều nghi hoặc. A Trạch. Viên Thanh Thanh nhìn đứng ở cửa Đào Quế Giao, tươi cười dần dần biến mất, nữ nhân này lại tới nữa. Tần Trạch mày nhíu lại, trong mắt nhiều vài phần không kiên nhẫn, ngươi tới làm cái gì? Đào Quế Giao mắt lạnh nhìn lướt qua Viên Thanh Thanh, trực tiếp đi vào tới, đối với Tần Trạch nói, ta có quan trọng sự tìm ngươi. Chuyện gì? Đào Quế Giao nhìn về phía Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh nhướng mày. Ta lại phải đi ra ngoài. Ngươi tin hay không ta kéo một thôn người tới xem ngươi liều. Đào Quế Giao cắn chặt răng, trực tiếp làm lơ nàng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư tới, đưa cho Tần Trạch, đây là sư phụ cho ngươi tin. Tần Trạch biến sắc, ngươi nói cái gì? Đây là sư phụ làm ta chuyển giao cho ngươi tin, chính ngươi xem đi. Đào Quế Giao nói, còn khiêu khích trừng mắt nhìn Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái. Tần Trạch lập tức mở ra, Viên Thanh Thanh cũng không rảnh lo Đào Quế Giao, lập tức thấu đi lên xem, cái này trong truyền thuyết sư phụ, biến mất nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện. Đào Quế Giao nhìn Viên Thanh Thanh không kiêng nể gì đi xem tin, muốn nói gì, nhưng nhìn đến Tần Trạch không có nửa phần muốn ngăn trở ý tứ, ngược lại còn đem tin quán cho nàng xem, trong lòng đổ một hơi, không thể đi lên hạ không tới, nghẹn khuất thực. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn đi xuống. Tần Trạch hồ nghi ngẩng đầu, sư phụ làm ta tốc tốc đi trước kinh đô. Đào Quế Giao gật gật đầu, sư phụ cũng cho ta truyền tin, nói hắn ngày gần đây sẽ đi trước kinh đô, có chuyện quan trọng muốn làm, cần phải làm ta chờ ở nơi đó, còn nói này phong thư cũng nhất định phải đưa đến ngươi trên tay, một lát không thể chậm trễ, ta lúc này mới ra roi thúc ngựa tự mình cho ngươi đưa tới. Sư phụ ở kinh đô làm cái gì? Này ta chỗ nào biết? Sư phụ lúc trước đem ta phó thác ở kinh đô, có thể thấy được hắn ở kinh đô chính là có rất nhiều cố nhân, hiện giờ biến mất nhiều năm, đột nhiên truyền tin tới, tất nhiên cũng là có quan trọng sự, ngươi sẽ không liền sư phụ nói cũng không bỏ ở trong mắt đi. Đào Quế Giao cố nén buồn bực hỏa. Tần Trạch nhìn về phía Viên Thanh Thanh, tựa hồ muốn hỏi nàng ý kiến. Viên Thanh Thanh đem tin tiếp nhận tới, lại nhìn một lần, này tin, ngươi xác định là sư phụ ngươi. Đào Quế Giao giọng the thé nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn cảm thấy ta là lừa các ngươi không thành? Viên Thanh Thanh ngươi đừng tiểu nhân chi tâm. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ta xem tiểu nhân ta đương nhiên đắc dụng tiểu nhân chi tâm tới nhìn. Ngươi! Tần Trạch lại nhìn kỹ một chút, gật gật đầu, này thật là xuất từ sư phụ ta tay, hắn chữ viết từ trước đến nay phá lệ mạnh mẽ hữu lực, lại tiêu sái tùy ý, tầm thường nam tử khó có bực này bất pháp. Cái gọi là thấy tự như gặp người, hắn sư phụ chính là một cái hoàn toàn không giống bình thường nam tử nam nhân. Liên Tân Trạch, đối hắn đều mang theo rất nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc, hắn một biến mất đó là nhiều năm như vậy, hắn đó là đầy bụng nghi hoặc, hiện giờ cũng không chỗ đi hỏi. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói như thế tới, này tin hẳn là thật sự, sư phụ ngươi đột nhiên cứ như vậy cấp muốn ngươi đi kinh đô, tất nhiên là có quan trọng sự, nếu không, ngươi vẫn là đi một chuyến đi. Kỳ thật Viên Thanh Thanh tưởng chính là, nếu Đào Quế Giao thật sự có cái gì cổ quái, lấy Đào Quế Giao kia bản lĩnh, cũng căn bản không phải Tần Trạch đối thủ. Huống hồ, bất luận Đào Quế Giao đối nàng cỡ nào chán ghét, nhưng đối Tần Trạch rốt cuộc vẫn là có vài phần thiệt tình, nàng khẳng định cũng không đến mức hại Tần Trạch, cho nên nàng cảm thấy, cùng với hoài nghi, chi bằng vẫn là làm Tần Trạch đi một chuyến, rốt cuộc đây là hắn tìm nhiều năm sư phụ. Tần Trạch do dự luôn mãi, mới nói, hảo. Đào Quế Giao trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, chúng ta đây lập tức đi. Chương 371 có ngươi chờ, ta nhất định trở về. Nàng từ kinh đô tới rồi, mặc dù ra roi thúc ngựa, cũng đã lãng phí 5 ngày công phu, Ninh Bắc trấn quanh thân 5 cái thành chỉ phải bị từ bỏ tin tức, đến nay còn không có tiết lộ đi ra ngoài, chính là vì tránh cho rút dây động rừng, dẫn phát khủng hoảng, nhưng nàng biết, không xa. Cần thiết lập tức đi. Ta thu thập một chút. Tần Trạch nói, nắm Viên Thanh Thanh vào nhà đi. Đào Quế Giao nghiến răng, nàng nhẫn. Dù sao này tiện nữ nhân cũng không có khả năng sống đã bao lâu, chờ minh một quốc gia đại quân áp lại đây, hơn phân nửa là muốn tàn sát dân trong thành. Đến lúc đó, nữ nhân này liền thi thể đều tìm không thấy, hiện giờ nhìn nàng đắc ý hai hạ, tính cái gì đâu. Liêu Tiêu ở một bên ôm con thỏ đứng, mày nhíu lại, tổng cảm thấy nữ nhân này, mơ hồ có điểm không thích hợp. Đào Quế Giao một cái mắt lạnh đảo qua tới, ngươi nhìn cái gì? Không biết trời cao đất dày đồ vật, Viên Thanh Thanh không phải cái tốt, này một phòng nam nhân cũng đều không có nửa điểm nam nhân bộ dáng. Đáng tiếc, Liêu Tiêu đời này trừ bỏ Viên Thanh Thanh, thật đúng là chưa sợ qua ai. Liêu Tiêu, ngươi dẫm lên nhà ta còn thọ phân. Đào Quế Giao. Đào Quế Giao tức muốn hộp máu rầm rầm chân, đem giày thượng con thỏ ba ba cấp cọ rớt. Lúc này mới tản nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, một khắc cũng không nghĩ tại đây phá địa phương ốc. Phòng trong. Viên Thanh Thanh cấp Tần Trạch đơn giản thu thập hai kiện xiêm y rìa, ngươi đi nhanh về nhanh, nếu là nhìn thấy sư phụ ngươi, thay ta cho hắn hỏi rõ hảo. Tần Trạch khoanh lại nàng vòng eo, thấp giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về. Viên Thanh Thanh dựa vào trong lòng ngực hắn, nếu là có chuyện gì muốn xử lý, làm người mang phong thư trở về báo cái bình an liền hảo, cũng không cần sốt ruột gấp trở về. Rốt cuộc sư phụ ngươi như vậy vội vã kêu ngươi qua đi, có lẽ chính là có cái gì đại sự, nhưng ngươi ở bên ngoài cũng đừng quá cường xuất đầu. Rốt cuộc kinh đô không thể so Ninh Bắc Trấn, có chút phiền phức vẫn là không hảo giải quyết. Ta biết. Tần Trạch khẽ cười một tiếng, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, ngoan ngoan chờ ta trở lại. Viên Thanh Thanh ngoan ngoan trạng, minh bạch tướng công. Tần Trạch nhìn nàng bộ dáng này liền thắng không nổi, túi đầu hung hăng hôn nàng một hồi, lúc này mới buông tha nàng, ta đi rồi. Viên Thanh Thanh cho hắn ôm tay lại đưa hắn ra tới. Đem tiểu hắc trên người xe ngựa cấp tá rớt, trực tiếp lên ngựa an, Tần Trạch xoay người lên ngựa, Viên Thanh Thanh mới không tha đem hắn tay lại đưa cho hắn, ngươi sớm một chút trở về đi. Tần Trạch nghe nàng khó được mềm mại thanh âm, tâm đều phải hóa, cong cong khoe môi, ta sẽ. Đào Quế Giao không kiên nhẫn nói, đi rồi. Tần Trạch hướng về phía Viên Thanh Thanh gật gật đầu, lúc này mới một kẹp bụng ngựa, tuyệt trần mà đi. Viên Thanh Thanh huy tay nhỏ, lớn tiếng kêu, ta chờ ngươi trở về. Tần Trạch một xả dây cương, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh chiều tà bên trong, thân ảnh của nàng như vậy tiểu, rồi lại như vậy ấm, phảng phất có thể mang cho hắn quan mang. Có ngươi chờ, ta nhất định trở về. Viên Thanh Thanh thẳng đến nhìn Tần Trạch thân ảnh biến mất ở tầm mắt ở ngoài, mới buông xuống múa may tay nhỏ, trong lòng thình lình xẹt ra nảy lên tới một trận cô đơn. Đại khái là, nàng luyến tiếc hắn đi. Không biết sao, ở hắn cưới khoái mã rời đi kia trong nháy mắt, nàng đột nhiên hảo muốn đuổi theo đi lên, từ trước cũng không phải không có ngắn ngủi phân biệt quá, tựa hồ chưa bao giờ từng có như vậy mãnh liệt cảm xúc, là nàng càng ngày càng ỷ lại hắn sao. Thanh Thanh, Liêu Tiêu dắt lấy tay nàng, tựa hồ tự cấp nàng lực lượng. Viên Thanh Thanh vỗ về ngực, hơi hơi nhíu mày, không biết sao, ta tổng cảm thấy, quái quái. Chương 372 tìm hiểu một chút. Liêu Tiêu nắm chặt tay nàng, đừng lo lắng, Tần Trạch khẳng định thực mau liền sẽ trở về, lại nói, Đào Quế Giao cũng không có hại Tần Trạch lý do, sẽ không có việc gì. Viên Thanh Thanh lúc này mới thoáng yên tâm một chút, gật gật đầu, ân, ta trở về đi. Đi thôi. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh sáng sớm lên đưa Tần Duyên đi đi học. Thường lui tới đều là Tần Trạch đưa, bởi vì Viên Thanh Thanh khởi không tới. Viên Thanh Thanh một bên vội vàng xe lửa, còn một bên gặm bánh bao, nàng hôm nay cũng là còn buồn ngủ bỏ dậy. Phượng sư phụ biến mất nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Thần Duyên nghi hoặc hỏi. Viên Thanh Thanh lắc đầu, không biết ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn năm đó không phải cũng là không nói một tiếng liền đi rồi, đột nhiên lại trở về, cũng coi như là hắn hành sự tác phong đi. Ân, cũng là. Thần Duyên dừng một chút, nhưng ta còn là cảm thấy có điểm lo lắng. Đừng lo lắng, đại ca ngươi như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, trên đời này ta xem không vài người là đối thủ của hắn. Thần Duyên khẽ cười một tiếng, cũng là. Chờ bọn họ tới rồi trấn trên, đi ngang qua huyện nha, lại phát hiện này huyện nha cửa có chút hỗn loạn. Có người chửi bậy thanh không dứt bên hai, ta muốn báo quan, ta đều đã ở cửa gõ sáng sớm thượng cổ. Như thế nào còn không cho ta thấy chi huyện đại nhân? Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là, lúc trước nói chi huyện đại nhân không khởi, hiện tại đều lúc này, còn không có khởi. Kích chống Minh Loan, có thể nào không để ý tới? Viên Thanh Thanh tò mò dừng xe lửa, lại thấy kia thủ huyện nha quan sai hùng hùng hổ hổ nói, đều nói chi huyện đại nhân thân thể không khỏe, chờ thêm hai ngày lại nói. Đều cút cho ta. Đừng ở chỗ này nhi nháo, còn dám nháo. Để ý ta đao kiếm không có mắt. Này sáng ngời dao nhỏ, đám người lập tức dọa im tiếng, sôi nổi ngậm miệng. Viên Thanh Thanh cũng không trì hoãn, tiếp tục đưa Tần Duyên đi thành ra, nhịn không được nói, này chi huyện đại nhân từ trước vâng vâng dạ dạ, cẩn thận chặt chẽ, sợ nhất ra sai lầm, hiện giờ cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo lười chính. Tần Duyên quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cái cỏ ồn ào đám người, trong mắt nhiều vài phần trầm tư. Như thế lại qua hai ngày, Viên Thanh Thanh lại đi chấn trên thời điểm, kia huyện nha cửa nháo càng hung, nam nhân khóc thiên thưởng địa thanh âm, nữ nhân chửi ầm lên thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đều qua hai ngày, chi huyện đại nhân cũng nên lộ diện đi. Chúng ta này án tử còn làm không làm. Viên Thanh Thanh trong lòng lại nhiều vài phần hồ nghi, đã nhiều ngày phát sinh sự tình, tổng làm người cảm thấy, quá cổ quái. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Tần Duyên trầm giọng nói. Thành ra nhưng có cái gì tin tức truyền ra tới? Viên Thanh Thanh hỏi. Tần Duyên lắc đầu, thành phu nhân cũng chưa trở về, đi chỗ nào tìm tin tức. Viên Thanh Thanh mày nhíu chặt, nàng lần đầu tiên cảm giác được loại này không thể nề hà tư vị, hiện giờ thời cuộc như vậy loạn, Á Trạch không cần xảy ra chuyện mới hảo. Tần Duyên đột nhiên nói, chúng ta đi trấn khẩu nhìn xem. Viên Thanh Thanh sửng sốt, đi theo gật gật đầu. Hai người vội vàng xe lừa đi trấn khẩu, tựa hồ nhìn qua cũng là không có gì khác thường, nhưng Tần Duyên sắc mặt lại là hơi hơi trầm xuống, ta như thế nào nhớ rõ, trấn khẩu thủ vệ quan sai hẳn là không ngừng nhiều thế này người. Viên Thanh Thanh ánh mắt híp lại, nàng cũng phát hiện, đích xác thiếu rất nhiều. Ta đi tìm hiểu một chút. Viên Thanh Thanh lập tức nói. Nàng theo bản năng cảm thấy, chuyện này không phải việc nhỏ. Thần Duyên cũng gật gật đầu, hảo. Viên Thanh Thanh đầu tiên đi tìm Trần Hải Hồng. Chương 373 chỉ có chính chúng ta. Mặt khác còn có mấy cái hiểu biết, thỉnh các nàng hỗ trợ phân công nhau đi tìm hiểu một chút tin tức, chủ yếu vẫn là nhìn xem gần nhất này tình thế dị thường. Viên Thanh Thanh cũng vội vàng xe lửa, chạy tới Lạc Thành vùng dạo qua một vòng, ngoài ý muốn phát hiện, này Lạc Thành chi phủ đại nhân thế nhưng cũng không còn nữa. Viên Thanh Thanh trong lòng gõ chuông cảnh báo, trở về liền trước đem Tần Duyên trước tiên tiếp về nhà, Trần Hải Hồng đám người đã trở lại, cũng nói quanh thân mấy cái thành trấn, tựa hồ đều không có chi huyện. Viên Thanh Thanh sắc mặt đều trầm, trong lòng cái kia dự cảm bất hảo, càng ngày càng cường liệt. Hơn nữa, ta còn nghe nói một sự kiện, là ta từ quan đạo phụ cận một cái thôn xóm nhỏ bên kia hỏi thăm tới, nói là mấy ngày trước đây, có một đại đội nhân mã từ bên kia trải qua, giờ chính là ta đại thịnh lá cờ, hẳn là ta đại thịnh quân đội, trực tiếp hướng Lâm Thành phương hướng đi. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Duyên, ngươi cảm thấy chuyện này sao lại thế này? Tần Duyên giật giật môi, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Ngươi nói thẳng đi. Viên Thanh Thanh bình tĩnh nói. Nàng đấy lòng cũng có một cái âm nhạc đáp án. Tần Duyên trầm giọng nói, ta còn nhớ rõ, phía trước truyền thuyết, Minh một quốc gia yêu cầu đại thịnh cắt nhường 20 cái thành trì. Trần Hải Hồng đều hít hà một hơi, chẳng lẽ? Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, hiện giờ xem ra, cắt nhường thành trì nhưng thật ra không nhất định, càng có khả năng chính là, quân đội lui giữ, từ bỏ mấy cái thành trì. Viên Thanh Thanh mặt vô biểu tình đem tầng này giấy đâm thủng, mãn nhà ở người. Sắc mặt đều đi theo biến đổi một chút. Liêu Tiêu cả kinh nói, khó trách, chi huyện đều chạy, hợp lại, chúng ta hiện tại này phụ cận mấy cái thành trấn người, đều là tại đây chờ chết sao. Chờ Minh một quốc gia đại quân đè xuống, đốt giết đánh cướp, địa ngục, đang ở tới gần. Viên Thanh Thanh lập tức nói, đi Lâm Thành nhìn xem. Không cần nhìn. Ta hôm nay đi qua, Lâm Thành bên kia cửa thành nhắm chặt, căn bản không cho người tiến. Bên kia cửa thành bên trong bên ngoài đều nháo thủ phạm đâu, nhưng quan sai trấn áp, vào không được ra không được, ai cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra Phương đại tỷ tức giận nói. Viên Thanh Thanh tâm cũng đi theo lệnh một nửa, nếu là như thế, triều đình đó là quyết định chủ ý, muốn từ bỏ bọn họ. Này làm sao a? Kia ta thật sự phải đợi chết a? Ta nhà này trung phu nữ già trẻ, này như thế nào được a? Trong phòng vài người cũng đã bắt đầu loạn cả lên, có mấy cái trực tiếp tông cửa xông ra, la hét muốn mau chút thu thập bọc hành lý hướng Lâm Thành đi. Viên Thanh Thanh nhớ tới Đào Quế Giao, giờ này khắc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch nàng ý đồ. Nhịn không được cười lạnh một tiếng, nàng thật đúng là không biết là muốn hận nàng, vẫn là đến cảm ơn nàng đâu. Trần Hải Hồng còn chưa đi, lôi kéo Viên Thanh Thanh tay nói, Thanh Thanh, ta hiện tại cũng chạy nhanh đi Lâm Thành đi, không thể ở chỗ này ngây người. Không biết gì thời điểm này mình một quốc gia đại quân liền phải đè xuống. Viên Thanh Thanh ánh mắt lạnh băng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi Lâm Thành, ngươi liền đi vào đi sao? Trần Hải mặt đỏ sắc cứng đờ, dù sao cũng phải thử xem, chúng ta đi Lâm Thành cửa thành ngoại cầu bọn họ mở cửa thành. Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, ngươi đem bọn họ nghĩ thẩm quá thiện, lúc trước bọn họ nếu hạ quyết tâm muốn từ bỏ chúng ta, liền không khả năng bởi vì chúng ta cầu xin mà mềm lòng. Chúng ta lúc này đi Lâm Thành, cũng chỉ bất quá là đổi cái địa phương chờ chết mà thôi. Kia làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh ánh mắt sắc bén lên, phảng phất quần quận hung quang, thiên muốn vong ta, ta càng không thuận lòng trời ý. Hiện giờ có thể cứu chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Chương 374 cùng nàng cùng sinh cùng tử. Như thế nào tự cứu? Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, Trần Tỷ, ngươi đi trước Tần gia thôn một chuyến, đem ta cha mẹ chồng tiếp nhận đến đây đi, bọn họ cách quá xa ta có điểm không yên tâm. Thành, hiện giờ, mọi người đều còn không biết chính mình bị từ bỏ, nhưng đêm nay một quá, nói vậy liền sẽ truyền khai. Hỗ trợ tìm hiểu tin tức vài người, hiện tại cơ hồ đều chạy về đi thông chi thân hữu, chạy tới Lâm Thành đi, chuyện này khẳng định tàng không được. Nhất muộn ngày mai sáng sớm, đều sẽ có một trận rối loạn. Trần Hải Hồng thở dài một tiếng, nhưng chiếu ngươi nói như vậy, Lâm Thành bên kia không có khả năng mở cửa thành, bọn họ hiện tại chạy tới, cũng chỉ có thể bị nhốt ở cửa thành ngoại chờ chết. Chờ chết là khẳng định, nay một trận rối loạn, cũng là không thể tránh khỏi, bọn họ muốn đi Lâm Thành cầu, khiến cho bọn họ đi cầu, có một số việc, ta nói lại nhiều cũng chưa dùng, chỉ có chờ chính bọn họ đi đụng phải Nam Tường, đâm vỡ đầu chảy máu, mới có thể bình tĩnh lại nghe ta nói chuyện. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói. Trần Hải Hồng bị Viên Thanh Thanh vượt xa người thường chấn định cùng bình tĩnh cấp dọa tới rồi, nàng vẫn luôn đều biết nàng lợi hại, nhưng lần này, dưới loại tình huống này, nàng còn có thể tại như vậy đoạn thời gian suy xét đến nhiều như vậy. Kia ngày mai sáng sớm, ta lại đến tìm ngươi. Trần Hải Hồng nói. Hảo. Trần Hải Hồng đi rồi, trong phòng, chỉ còn lại có nàng cùng Tần Duyên, Liêu Tiêu. Kỳ thật sự muốn chạy trốn, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào trốn. Nàng lần này ra xa nhà, đi trước kinh đô trên đường đi ngang qua quá Lâm Thành. Lâm Thành phía trước là cao ngất cửa thành, mặt sau lại là hiểm trở vách núi. Nàng nếu là chính mình trốn, phí lao lực nhi là có thể bò đi lên. Nhưng Tần Duyên cùng Liêu Tiêu lại không nhất định, trừ bỏ bọn họ. Còn có nàng cha, nàng tỷ tỷ, đại bảo nhị bảo, còn có Tần gia cha mẹ chồng, còn có đại lang động nhiều như vậy người, chấn. Trên như vậy nhiều bằng hữu. Nàng sao có thể bỏ xuống nơi này hết thể đi luôn, này đã là nàng ra, nàng ly nơi này, mặc dù tồn tại, kia cũng sẽ trở thành cái không nhà để về hoạt tử nhân thôi. Cho nên nàng muốn lưu lại, muốn sống sót, làm cho cả Ninh Bắc Trấn, đều có thể sống sót. Thanh Thanh, ta nghe nói, trấn trên quan sai đều biến mất một nửa, chi huyện đại nhân cũng không còn nữa, ta này trấn trên, chính là liền binh mã đều không có. Huyện nha những cái đó giống nhau bị ném xuống quan sai, cũng không được việc à, ta thật sự có thể tại Minh Nhất Quốc thiết kỵ dưới sống sót sao. Liêu Tiêu trong mắt tràn đầy bất an. Viên Thanh Thanh nắm chặt hắn tay, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải thử xem, chết sống liền này một cái lộ, đập nồi dìm thuyền cũng đến tới một chuyến. Tần Duyên gật gật đầu, đúng vậy, trước mắt cũng không có lối ra khác, ta tin tưởng Thanh Thanh. Tần Duyên nhìn nàng, trong mắt đều mang theo quang. Có nàng ở, hắn cái gì cũng không sợ. Liêu Tiêu cũng vững vàng xuống dưới, nắm chặt tay nàng, ân. Mặc dù là chết, cũng muốn cùng nàng chết cùng một chỗ. Hắn cả đời này, sở cầu không nhiều lắm, có thể cùng nàng cùng sinh cùng tử, liền đã cũng đủ. Này một đêm, quá cũng không an ổn. Đừng nói chân trên, đó là đại lang động, đều đã đem tin tức truyền khai, không ít người thu thập bọc hành lý đều hướng Lâm Thành đuổi. Viên Thanh Thanh đem Viên Thanh Hoa toàn gia nhận được nhà mình tới, nói rõ lợi hại quan hệ, cũng đưa bọn họ tạm thời dàn xếp ở chính mình trong nhà. Hoảng sợ nhiên một đêm, sắc trời đại lượng thời điểm, bên ngoài kêu khóc thanh liền lợi hại hơn. Không cần đi. Lâm Thành cửa thành căn bản không khai, nói là quân địch sẽ lẫn vào trong đó, cho nên tuyệt đối không thể mở cửa. Minh một quốc gia nhân mã đều đã mau giết qua tới, ta đây là chỉ có chờ chết phần. Chương 375 đến đua một lần. Sao có thể? Chúng ta là đại thịnh ba cánh, như thế nào sẽ là quân địch mật thám? Ta muốn đi cầu bọn họ mở cửa thành. Hôm qua Lâm ngoài thành mặt, cầu mở cửa thành nhưng nhiều đi, những người đó khai sao? Bọn họ mới sẽ không quản ngươi chết sống, ta đây là phải bị hoàn toàn từ bỏ a. Ta hiện giờ, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Bên ngoài khóc thiên thưởng điệu thanh âm, đánh thức Viên Thanh Thanh, nàng đêm qua tuy nói chán trọc. Nhưng là cũng biết nghỉ ngơi dưỡng sức tầm quan trọng, nàng vô tâm tình đi theo những người này làm bậy, cho nên vẫn là ngủ mở giấc. Hiện tại tỉnh, xoa xoa còn buồn ngủ con người, lại lần nữa mở, liền đã là một mảnh lạnh lẽo. Viên Thanh Thanh mặc xong rồi xiêm y rìa, kéo ra môn đi ra ngoài, liền thấy Tần Duyên cùng Liêu Tiêu cũng đã ở trong sân, bọn họ tựa hồ cũng đang nghe bên ngoài động tĩnh. Thanh Thanh! Viên Thanh Thanh nói thẳng, các ngươi đi phân biệt tìm một chút Lý Chính. Triệu tập một chút các thôn dân. Hảo. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu đi ra ngoài, Lý Chính gia hiện tại cũng là giống nhau khóc thiên thường địa, toàn bộ Ninh Bắc Trấn, đều hãm đang đợi chết tuyệt vọng bên trong, đi trước Lâm Thành cầu mở cửa các thôn dân, cũng trở về thất thất bát bát, đại khái là nghĩ muốn chết cũng muốn chết ở chính mình cố thổ đi. Thậm chí có các nam nhân, đều bắt đầu treo cổ tử, mọi người đều biết, bị công chiếm thành trì, mặc dù không tàn sát dân trong thành, đốt giết đánh cướp cũng là không thể tránh được, này trấn trên các nam nhân, một cái cũng đừng nghĩ thoát được rớt. Toàn bộ đại lang động đều là nháo người ngã ngựa đổ. Liêu Tiêu cùng Tần Duyên cũng là phí thật lớn sức lực, còn miễn cưỡng khuyên bảo mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau. Viên Thanh Thanh ba lượng hạ phiên thượng phụ cận một cái lùn lùn cỏ tranh phòng nóc nhà, cao giọng nói, đại gia có cái này khóc nháo thời gian, còn không bằng ngẫm lại hiện tại nên như thế nào sống sót. Này còn như thế nào sống? Ta đều bị từ bỏ. Một cái đại nương hỏng mất nói, ta chỉ có ở chỗ này chờ chết. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi tiếp tục ở chỗ này khóc, đương nhiên là tất nhiên chờ chết, nhưng nếu là các ngươi có thể nghe ta an bài, một lần nữa tỉnh lại, đại gia đoàn kết một lòng, chống cự ngoại địch, ít nhất còn có mạng sống một đường sinh cơ. Các ngươi nếu chính mình đều lựa chọn chờ chết, kia chỉ khi ta lời này là nói vô ích. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, tất cả mọi người đi theo sử sốt, ngươi có cái gì biện pháp có thể mạng sống không thành? Ta những người này, đều là chút chỉ biết trồng trọt nông dân, nơi nào có thể địch nổi nhân gia minh một quốc gia binh mã. So không thể so quá, ta đến thử xem mới biết được. Nếu là hiện tại chúng ta năm bẻ bảy mảng chờ nhân gia tới công thành, kia mới là thật sự ngồi chờ chết. Viên Thanh Thanh quát chói tai một tiếng. Chấn tất cả mọi người biến sắc, có mấy cái cường tráng năm nữ nhân tỉnh ngộ lại đây, đầu tiên đi theo nói, chính là nếu như thế nào đều là chết, còn không bằng đua một phen. Tại đây khóc sướt mướt chờ chết, đến lúc đó liền thật sự một chút hy vọng đều không có. Đối. Đều đoàn kết lên, Thanh Thanh từ trước đến nay đều là cái có chủ ý, nàng nhất định có thể giúp được ta. Chính là. Nghe Viên nha đầu. Ta không thể chờ chết, ta đến đua một lần. Hô ứng Thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên thai. Viên Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu, đại lang động thôn dân đều là người quen, đại gia lâu như vậy tới nay. Đối nàng cũng thập phần hiểu biết, tự nhiên sẽ nguyện ý tín nhiệm nàng, cho nên ủng hộ lên, nhưng thật ra không có quá lớn khó khăn. Chúng ta đây phải làm chút gì? Lưu Thím lập tức hỏi. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, hiện tại, yêu cầu đại gia đầu tiên đem nhà mình dưỡng heo mã dê bò, có thể cống hiến, tất cả đều cống hiến ra tới. Chương 376 có phải hay không không cần đưa tiền? Các thôn dân tức khắc có chút do dự. Này đó nhưng đều là trong nhà đáng giá đại gia đương A. Trần Hải Hồng lập tức nói, mặc dù các ngươi hiện tại không muốn cống hiến, chờ quân địch công lại đây, các ngươi cho rằng các ngươi giữ được này đó. Hiện tại đưa bọn họ cống hiến ra tới, chờ ta đánh thắng một trận, tự nhiên cũng sẽ có chỗ lợi, những cái đó quân địch chiến mã đao kiếm vàng bạc, có thể so nhà các ngươi những cái đó heo dạng đáng giá nhiều. Viên Thanh Thanh trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra 100 lượng ngân phiếu tới. Giao cho Lý Chính trong tay, nhà ta chung không dưỡng cái gì heo dê, ta dẫn đầu giao 100 lượng bạc, nếu đại gia có thể sống sót, này 100 lượng bạc, ta toàn thôn cùng nhau chia đều, ta hết chính mình lớn nhất thành ý, cũng hy vọng đại gia không cần cất giấu, chuyện này, có thể sống sót mới là lớn nhất thắng lợi. Hảo! Mọi người nhất hô ba ứng. Viên Thanh Thanh thả người nhảy, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, đối với Trần Hải Hồng nói, Trần tỷ. Người hỗ trợ đi Tần gia thôn cũng nói, làm đại gia đồng tâm hiệp lực, đem heo mã dê bỏ gì, đều cấp cống hiến ra tới. Hảo! Trần Hải Hồng lập tức nói, ta còn nhận thức không ít chấn trên người, ta dứt khoát kêu mấy cái tỉ muội huynh đệ, khắp nơi đi triệu tập, làm ta chấn trên người đều đoàn kết lên. Viên Thanh Thanh gật đầu, như vậy tốt nhất, vậy làm ơn ngươi. Này tính gì? Ta đây liền đi. Trần Hải Hồng lập tức liền đi. Viên Thanh Thanh đem trong thôn thu thập heo mã dê bỏ chuyện này giao cho Lý Chính. Lý Chính, chuyện này liền làm ơn ngài, nhất định phải bắt được càng nhiều càng tốt, này đó đều là có đại tác dụng, ta nhân thủ cùng thể trạng đều so bất quá nhân gia minh một quốc gia binh mã, chúng ta không có mấy thứ này, cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Chính liên tục gật đầu, ngươi yên tâm. Có ta giám sát, ta đại lang trong động một con trâu đều đừng nghĩ giấu đi. Tất cả đều cấp giao ra đây. Vậy là tốt rồi, mặt khác làm đại gia nhiều chuẩn bị một ít ra hỏa cái gì côn bổng dao nhỏ đều thành, cũng cùng nhau thu thập lên, kiểm kê hảo. Thành. Vậy ngươi, Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, ta còn phải đi tìm cá nhân. Viên Thanh Thanh mang lên Liễu Tiêu cùng Tần Duyên, liền lập tức xuất phát, đi trước Lạc Thành. Đi Lạc Thành làm cái gì? Liễu Tiêu hỏi. Đi tìm Ngô Đại Phu, hỏi nàng lấy chút dược. Cái gì dược? Chỉ cần là có thể độc chết người dược, đều được. Nguyên lai Ngô Đại Phu bên kia còn có loại này nghiệp vụ. Binh khí này đó, ta cảm thấy ta trong thôn những cái đó côn bổng dao nhỏ đều không thế nào dùng được. Muốn chân chính dùng tốt binh khí, vẫn là đến đi huyện nha. Thần Duyên nói. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời, đúng vậy. Chi huyện đi rồi, huyện nha còn không có dọn đi đâu. Huyện nha có chuyên môn binh khí kho, này đó đều là có thể lấy ra tới dùng. Lạc Thành là phủ thành, Lạc Thành binh khí kho khẳng định so ta càng đầy đủ hết, ta qua bên kia cũng có thể vơ vét một đạo. Viên Thanh Thanh ra roi thúc ngựa, trực tiếp chạy tới Lạc Thành. Lạc Thành lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn, Viên Thanh Thanh nhìn này ngày xưa phồn vinh phủ thành, hiện giờ dáng vẻ này, chỉ cảm thấy trước mắt vết thương. Tể nhân đường đại môn cầm đoán, Viên Thanh Thanh chụp đã lâu môn, mới có người tới mở cửa. Nô đại phu một mở cửa, nhìn đến là Viên Thanh Thanh, cũng là có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nô đại phu nhưng thật ra chấn định thực. Viên Thanh Thanh cười cười. Nô đại phu đạm thanh nói, sinh tử có mệnh, dù sao như thế nào đều là chết, còn không bằng cho chính mình chừa chút thể diện. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, một khi đã như vậy, hôm nay ta tới mua thuốc có phải hay không liền không cần đưa tiền? Nô đại phu. Chương 377 ai còn quản nàng trộm điểm nhi đồ vật? Ngươi muốn cái gì dược? Có độc đều được. Muốn nhiều ít? Càng nhiều càng tốt. Nô đại phu xoay người liền đi đẩy cửa vào phóng dược liệu tiểu kho hàng. Không có hỏi nhiều một câu vô nghĩa. Liêu Tiêu đều nhịn không được nhỏ giọng nói, này Nô đại phu cũng là cái thần nhân. Không bao lâu, Nô đại phu lại lần nữa ra tới, trên tay dẫn theo hai cái đại túi, hướng trên bàn một phóng. Này một túi là ruột gan đứt từng khúc tán, ăn vào hiệu quả, cùng dược danh giống nhau. Này một túi, là mê dược, ngươi phía trước tìm ta lấy quá tiểu phần, chính là cái loại này, ta trên tay liền này đó. Liêu Tiêu kinh tròng mắt đều phải trừng ra tới, ngài lão này ước chừng 10 tới cân độc dược phấn nhi ngài còn như thế khiêm tốn nói liền này đó. Đây là cứu mạng tể nhân đường đi. Bất quá thuốc chuột gì đó, ngươi nếu là muốn ta cũng còn có. Chẳng qua kia thuốc chuột không có phương tiện hạ dược, cần thiết thèm cùng đến trong nước hoặc là đồ ăn làm người ăn xong đi mới có thể phát tác, hương vị cũng phi thường rõ ràng. Viên Thanh Thanh mày hơi trọn, này ruột gan đứt từng khúc tán, là có thể thổi vào miệng mũi phát tác. Ân. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, đa tạ. Nô đại phu bình tĩnh nhìn nàng, ngươi nếu là có thể lui địch, ngươi cả nhà nửa đời sau tiền thuốc men độc dược phí ta đều toàn bao. Viên Thanh Thanh tươi cười càng sán lạ, hảo liệt. Viên Thanh Thanh dẫn theo hai đại túi đổ vật thượng xe lửa, cùng Tần Duyên Liếu Tiêu cùng nhau, lại đi một chuyến phủ nha. Phủ nha trước cửa cũng là giống nhau một đống náo sự, Viên Thanh Thanh vội vàng xe lửa nghe được phủ nha hậu viện nhi, làm Tần Duyên cùng Liếu Tiêu thủ xe cùng độc dược, có người tới liền trực tiếp giải độc dược dược chết bọn họ. Viên Thanh Thanh trèo tường mà nhập, dễ dàng liền tìm tới rồi binh khí kho, nếu là từ trước. Viên Thanh Thanh khẳng định là không có khả năng dễ dàng như vậy trèo tường tiến vào, rốt cuộc phủ nha quan sai thủ vệ ngày thường đều là thực nghiêm khắc, nhưng là nay đã khác xưa, hiện giờ này phủ nha lộn xộn một đoàn, liền chi phủ đại nhân đều chạy, trước cửa còn một đống nháo sự hỏng mất, liền lưu lại quan sai cũng đều giống nhau ở hỏng mất, ai còn tới quản Viên Thanh Thanh trộm điểm nhi đồ vật. Viên Thanh Thanh phiên vào binh khí kho, quả nhiên rực rỡ muôn màu các loại binh khí. Viên Thanh Thanh trực tiếp khiêng một đại dương binh khí ra tới, còn hảo nàng có ở bến tàu dọn gạch kinh nghiệm, tuy nói cố hết sức nhưng thật ra tốt xấu còn tính dọn đi lên. Tới rồi hậu viện nhi, nàng trực tiếp mở ra cửa sau, làm Liêu Tiêu cùng Tần Duyên cấp kéo đến trên xe đi, nàng quay đầu lại liền lại đi dọn một đại dương. Lần này đi, nàng liền lại phát hiện cái đến không được thần kỳ đồ vật. Hỏa dược. Cũng đúng, này hỏa dược phát minh cực kỳ sớm. Thời kỳ Xuân Thu chiến quốc liền có, an tết thời điểm còn làm pháo đốt đâu, sao có thể không có hỏa dược đâu. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem kia một đại túi hỏa dược cung cấp mang lên. Này hai dương binh khí trang xe, cấp tác mãn đương đương, ba người lúc này mới thắng lợi trở về tới Ninh Bắc Trấn. Viên Thanh Thanh một bên vội vàng xe, một bên hương phấn hỏi Tần Duyên, ngươi gặp qua hỏa dược sao? Chỉ ở thư thượng gặp qua, loại đồ vật này, quan phủ đều là nghiêm khắc khống chế. Như thế nào? Ngươi phải dùng. Viên Thanh Thanh lập tức nói, kia pháo đâu? Người gặp qua sao? Tần Duyên suy tư một chút, lắc lắc đầu, chưa từng, ta ở thư thượng xem qua có quan hệ hỏa dược giới thiệu, nhưng là về pháo, ta là chưa thấy qua. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, Tần Duyên chưa thấy qua, đó chính là thật không có. Xem ra thời đại này, tuy nói đã có hỏa dược, nhưng là lại còn không có người đem hỏa dược dùng ở trên chiến trường. Đích xác, trong lịch sử từ hỏa dược đến pháo, cũng là trải qua vài cái triều đại. Chương 378 nhanh nhất 5 ngày. Pháo là cái gì? Liêu Tiêu tò mò hỏi. Viên Thanh Thanh câu môi cười, một loại có thể làm ta xoay người thứ tốt. Rốt cuộc chạy tới chân trên, Trần Hải Hồng liền đã ở chấn cửa chờ, thấy nàng liền vội vàng ứng đi lên. Thanh Thanh, ta đã mang theo bọn tỉ muội đem làng trên xóm dưới đều cấp thông chỉ biến, hiện tại heo mã dê bò cũng thu nạp 900 nhiều đầu, trong đó ngưu liền chiếm một nửa, ngươi nhìn vậy là đủ rồi đi. Này xem như đem toàn trấn nhân lực đều cấp dùng tới. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đủ rồi. Ta còn làm các gia các hộ đều ra mấy cái tráng đinh, tuy nói không nhất định so quá người ta kinh nghiệm xa trường, nhưng tốt xấu cũng coi như có thể sử dụng thượng, ngươi nhìn. Đây đều là các trong thôn đánh nhau lợi hại nhất. Trần Hải Hồng chỉ vào nàng phía sau một đám nhanh nhẹn dũng mãnh hùng tráng nữ nhân nói nói. Những cái đó nữ nhân cũng là bị ủng hộ sĩ khí, mới nguyện ý bỏ ra lực, nhưng nhìn đến Viên Thanh Thanh này kiểu kiểu tiểu tiểu thân mình, trong mắt không khỏi có khinh thường cùng trướng mắt, liền ngươi đến mang chúng ta đánh thắng trận. Viên Thanh Thanh cười cười, không phục, tới một mình đấu, đánh thắng ta, ta đương ngươi đảm đương đầu lĩnh. Thật lớn khẩu khí. Một cái dáng người cường tráng người cao to nữ nhân trực tiếp đẩy ra đám người ra tới, ta tới. Hảo. Ngô Nguyệt vén tay áo, một cái lặn xuống nước hướng về phía Viên Thanh Thanh phát lại đây. Viên Thanh Thanh linh hoạt nghiêng người hiện lên, đồng thời chế trụ cánh tay của nàng, quay người chính là một cái quá vai quăng ngã. Bất quá trong chớp nhoáng, Ngô Nguyệt đã bị ngã ở trên mặt đất. Mọi người một trận đào hút khí lạnh, hét lớn một tiếng, hảo. Viên Thanh Thanh đem Ngô Nguyệt cấp kéo tới. Thừa nhận. Ngô Nguyệt ha ha cười, quả nhiên vẫn là ta coi thường ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta toàn nghe ngươi. Viên Thanh Thanh thượng xe lửa, đem xe lửa thượng hai đại cái dương đổ vật đều cấp kéo xuống dưới. Mở ra. Hai đại dương binh khí. Đại gia từng người chọn một cái tiện tay, trước cầm. Viên Thanh Thanh nói. Mọi người lập tức đi lên chia quân khí. Viên Thanh Thanh hỏi Trần Hải Hồng, tổng cộng bao nhiêu người? Trước mắt cũng liền tụ tập 300 nhiều người, đều là chọn sức lực đại năng đánh nhau thanh tráng niên. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, mới nói, còn chưa đủ, lại đi nhiều tìm chút nhân thủ tới. Hảo. Mặt khác, Viên Thanh Thanh kéo lại Trần Hải Hồng, thấp giọng nói, tìm mấy cái tin được, ngày đêm ở trong thành tuần tra, nếu là có cái gì khả nghi người, trực tiếp bắt lấy. Trần Hải Hồng trịnh trọng đồng ý, hảo. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua Ninh Bắc trấn cửa thành. Đã gắt gao đóng cửa, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, Lạc Thành ở Ninh Bắc Trấn phía sau, chỉ cần Ninh Bắc Trấn không ngã, hai nạn cũng liền sẽ không ương cập Lạc Thành, mà Ninh Bắc Trấn phía trước hai cái thành trì, Viên Thanh Thanh là không có cái này dư lực đi bảo vệ. Cho nên, chờ đến buổi chiều thời điểm, liền truyền đến tin tức, Minh một quốc gia binh mã đã tới rồi Trăng Non Thành, đốt giết đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào, mấy tin tức này truyền đến. Toàn bộ Ninh Bắc Trấn người đều đi theo nhân tâm hoảng sợ, cũng càng thêm cảnh giác lên. Viên Thanh Thanh đi một chuyến thợ rèn cửa hàng, kia lão thợ rèn cầm Viên Thanh Thanh cấp bản vẽ, xem trận mắt há hốc mồm, này, đây là cái gì? Viên Thanh Thanh chỉ hỏi, ngài có thể hay không làm ra tới? Lão thợ rèn lại cẩn thận nhìn Viên Thanh Thanh cấp chi tiết bản vẽ, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, làm là có thể làm, nhưng là thời gian khả năng muốn thật lâu. Nhanh nhất bao lâu? Ta có thể kêu các đồ đệ của ta giúp ta cùng nhau làm, nhanh nhất nói, cũng đến 5 ngày. Chương 379 nàng thật sự, thực xảo. Viên Thanh Thanh mày nhíu lại, 4 ngày, có thể chứ. Lao thợ rèn do dự sau một lúc lâu, cắn răng một cái, thành. Viên Thanh Thanh ba người đi ra cửa hàng, Tần Duyên mới hỏi nói, này chẳng lẽ chính là ngươi nói pháo. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, chỉ cần ngoạn ý nhi này có thể làm ra tới. Đối diện tới thiên quân vạn mã ta đều không sợ. Nhưng cái này còn cần ít nhất 4 ngày mới có thể làm ra tới, quân địch nhất muộn ngày mai sáng sớm, liền sẽ tới. Thần Duyên do dự mà nói. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, tổng có thể kéo thượng mấy ngày. Viên Thanh Thanh đem sở hữu triệu tập tới thanh tráng niên đều cấp chia làm tam tổ, một tổ canh giữ ở trên thành lâu, một tổ ở trong thành tuần tra, gần nhất là phòng ngừa có người nhân cơ hội tác loạn nội chiến, thứ hai, phòng ngừa có người thoán thông ngoại địch, mặt khác một tổ, đi theo nàng. Ngô Nguyệt chính là đi theo nàng, Ngô Nguyệt bị nàng đánh ngã lúc sau, đối nàng liền rất là duy mệnh là tử, lúc này mang theo nàng đi tới rồi một chỗ nông trường. Nơi này chính là sở hữu bọn họ thu thập tới heo mã dê bò mã, lấy mưu chiếm đa số. Viên Thanh Thanh nhìn một vòng, còn tính vừa lòng. Trần Hải Hồng nhịn không được nói, này đó rốt cuộc có gì dùng a? Viên Thanh Thanh đối nàng thấp giọng phân phó vài câu. Trần Hải mắt đỏ quang hơi lóe, này cũng đúng. Viên Thanh Thanh câu môi cười, được chưa, sáng mai thấy rốt cuộc. Tần Trạch cùng Đào Quế Giao đã liên tục lên đường 3 ngày, đã vào Bình Châu Phủ. A Trạch, muốn hay không trước dừng lại ăn một chút gì? Đào Quế Giao một bên dục ngựa, một bên hỏi. Nay một đường, Tần Trạch cơ hồ đều không cùng nàng nói chuyện, Đào Quế Giao cũng rất là nghẹn quất. Tần Trạch đạm thanh nói, ta không đói bụng. Tiếp tục dục ngựa lên đường. Ta đói bụng. Tần Trạch quét nàng liếc mắt một cái, trời tối đến trạm dịch có thể ăn. Đào Quế Giao nghiến răng, hiện tại ly trời tối còn có ít nhất một canh giờ. Hắn liền như vậy làm nàng bị đói. Nếu là Viên Thanh Thanh nói đói bụng, nàng không tin hắn còn có thể nói như vậy. Nhưng Đào Quế Giao hiện tại giận mà không dám nói gì, Tần Trạch tính tình từ nhỏ liền không tốt, nàng mọi chuyện theo hắn, hắn cũng chưa từng đã cho nàng cái gì hòa nhã. Đó là khi còn nhỏ, nàng kỳ thật cũng còn chịu nổi, bởi vì nàng liền chưa thấy qua hắn đối ai hảo quá, trừ bỏ Tần Duyên, kia Tần Duyên còn chưa tính, dù sao cũng là thân đệ đệ. Nhưng Viên Thanh Thanh tính cái gì? Hiện giờ Đào Quế Giao gặp qua Tần Trạch đối Viên Thanh Thanh hảo lúc sau, lại xem hắn lạnh nhạt, liền cảm thấy cả người không thoải mái. A Trạch, đi kinh đô, ta mang ngươi đi bái phỏng một chút ta mẹ nuôi đi, nàng chính là kiêu kỵ doanh thống lĩnh, ở trong triều cũng là rất có thế lực, ngươi kỳ thật. Đào Quế Giao muốn lại lần nữa khơi mào đề tài. Lại bị Tần Trạch lạnh nhạt đánh gãy, ngươi ít nói điểm lời nói liền sẽ không đói nhanh như vậy. Nàng thật sự. Thực xảo. Tần Trạch từ trước đến nay trầm mặc ít lời, thực chán ghét dịu dít người. Đào Quế Giao cùng hắn khi còn nhỏ cũng coi như cùng nhau lớn lên, nàng nơi nào tới tự tin cảm thấy hắn sẽ có tâm tình cùng nàng nói chuyện trời đất. Đào Quế Giao sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, nghẹn khuất muốn chết. Đông nhiên, ven đường sạp trà tử có người nói chuyện thanh truyền đến, người là Lâm Thành tới. Ta nghe nói Lâm Thành bên kia đột nhiên nháo phiên thiên, nói là cửa thành nhắm chặt. Không cho tiến cũng không cho ra, không biết chuyện gì vậy. Cũng không phải là sao, ta cũng buồn bực đâu, ta mới từ Lâm Thành lại đây, phát hiện bên kia đột nhiên nhiều thật nhiều thủ vệ, nhìn kỳ kỳ quái quái, hỏi cũng không ai nói cho. Tần Trạch con ngựa tuy nói là gào thét mà qua, lại vẫn là nhạy bén đưa bọn họ đàm luận cấp nghe vào lỗ tai. Lâm Thành, này còn không phải là Lạc Thành bên cạnh sao? Tần Trạch trong lòng đột nhiên một trận cảm giác không ổn. Đột nhiên kéo lại dây cương, quay lại đầu ngựa, chạy về cái kia sạp trà tử, các ngươi mới vừa nói Lâm Thành làm sao vậy. Chương 380 hắn đã nhìn ra. Đào Quế Giao sắc mặt chợt biến đổi, lập tức quay lại đầu ngựa trở về, A Trạch, ngươi làm cái gì? Chúng ta còn muốn lên đường đâu? Tần Trạch lại trực tiếp làm lơ nàng, ánh mắt lạnh băng thẳng tắp nhìn chằm chằm sạp trà tử thượng bắt chuyện hai người, Lâm Thành, làm sao vậy? Kia hai người bị hắn này lạnh buốt ánh mắt cấp dọa cả người rẽ run, không, không sao à, chính là cửa thành đột nhiên không khai, còn nhiều một ít thủ vệ. Tần Trạch mày nhíu chặt, nhiều thủ vệ. Cái dạng gì thủ vệ? Hắn mấy ngày trước đây mới trải qua Lâm Thành, khi đó Lâm Thành cửa thành mở rộng ra, còn thông suốt, như thế nào mới qua như vậy 3 ngày thời gian, thế nhưng ngay cả cửa thành đều không khai. Hiện giờ lúc này cục vốn dĩ liền không tốt. Hắn như thế nào cũng không thể không nhiều lắm tưởng. Này, này chúng ta cũng không biết ta, những cái đó thủ vệ, ta coi đều dọa người thực, nhìn qua đều không phải bản địa, giống như đều là từ biên quan tới. Ta liền nhìn nhiều các nàng liếc mắt một cái, các nàng liền phát hiện ta, trừng mắt ta mắng làm ta không cần nhìn đông nhìn tây, dọa ta chạy nhanh đi rồi. Tần Trạch trong lòng căng thẳng, biên thủy thủ vệ, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở Lâm Thành? Nhưng còn có cái gì dị thường? Đào Quế Giao lại hướng về phía người nọ quát chói tai một tiếng, ngươi ở chỗ này bịa đặt lung tung chút cái gì? Bất quá là hiện giờ chiến cuộc không tốt, các thành trấn đều tăng mạnh thủ vệ mà thôi, muốn ngươi ở chỗ này phỏng đoán, nói chuyện giật gân. Ngươi nọ ngượng ngùng ngậm miệng, cả người run cùng cái sàng dường như, nàng cũng chính là cái tiểu thương nhân, trước mặt hai vị này, một cái nam nhìn đằng đằng sát khí, một cái nữ cũng không giống đèn cạn dầu, trên tay còn cầm kiếm, như là quan gia kiếm, nàng chỗ nào dám trêu a? Chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo, như thế nào gặp phải như vậy hai cái tổ tông. Tần Trạch mắt lạnh đảo qua đảo Quế Dao, gắt gao khóa nàng con ngươi, trong mắt tràn đầy đánh giá. Nay tựa hồ là Tần Trạch khó được như vậy nghiêm túc xem nàng, nhưng đảo Quế Dao lại phát hiện, chính mình căn bản không chịu nổi như vậy tàn nhẫn ánh mắt, xem nàng cả người đổ mồ hôi lạnh không nói, trong lòng càng là buồn chồn giống nhau chột dạ, muốn thoát đi. Sư phụ từ trước liền nói, đáng tiếc Tần Trạch là cái nam nhi thân, nếu không, tạo hóa vô cùng tận, đào Quế Dao cũng ẩn ẩn bất mãn quá, vì sao nàng là nữ nhi thân, nhưng sư phụ vẫn là càng coi trọng Tần Trạch đâu. Kỳ thật nàng trong lòng có đáp án, người nam nhân này, bất luận là vũ lực, vẫn là khí phách, đều tựa hồ mạnh hơn chính mình quá nhiều, quá nhiều. Tựa như lúc này, hắn lạnh băng con ngươi đảo qua tới, nàng liền cảm thấy chính mình không chút sức lực chống cự. Ngươi xem ta làm cái gì? Đào Quế Dao chính mình đều phát hiện không đến, chính mình nói chuyện thanh âm, đều có chút run. Tần Trạch lạnh lùng nhìn nàng, ngươi có việc gạt ta? Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Hắn đã nhìn ra. Đào Quế Dao ngực nhảy dựng, lại vẫn là cường tự chấn định nói, ngươi nói bừa cái gì? Ta có thể gạt ngươi cái gì? Tần Trạch bình tĩnh nói, ngươi ở kinh đô cấm quân làm việc, ngươi mẹ nuôi vẫn là kiêu kỵ doanh đầu lĩnh, ngươi biết đến tin tức, khẳng định so với ta nhiều. Đào Quế Dao kinh sắc mặt đều thay đổi, lại là bực bội nói, ta có thể biết được cái gì? Ta nếu là biết cái gì, ta khẳng định nói cho ngươi, ngươi lại không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi. Tần Trạch từ trong lòng lấy ra lá thư kia, này thật là sư phụ viết. Đào Quế Dao tim đập như sấm, đương nhiên. Tần Trạch mím môi, ánh mắt gắt gao dặn dò nàng, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, này phong thư, đích xác chính là sư phụ chữ viết, nhưng sư phụ cũng từng nói qua, tự nếu như người, người sẽ biến, chữ viết cũng sẽ biến. Chương 381 người muốn chết sao? Sư phụ từ trước một thân tranh tranh ngạo cốt, sống tùy ý lại tiêu sái, cho nên một tay chữ viết cũng là bộc lộ mũi nhọn, nhưng hắn đột nhiên biến mất lâu như vậy, tất nhiên là đã trải qua đại sự cố, nhiều năm như vậy đi qua, hắn chữ viết, lại như nhau lúc trước. Đào Quế Dao sắc mặt một chút trăng xuống dưới, người nam nhân này, quả nhiên không phải nàng có thể khống chế chủ người. Hắn lòng dạ quá sâu, tâm tư kín đáo, nàng không phải đối thủ của hắn. Tần Trạch kỳ thật ngay từ đầu nhìn đến tin thời điểm, liền có như vậy nghi hoặc, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy có lẽ là chính mình nhiều lo lắng, có lẽ sư phụ mấy năm nay tâm cảnh cùng chữ viết cũng đích xác không có biến qua chút nào, có lẽ sư phụ là thật sự có việc gấp tìm hắn, hắn khổ tìm sư phụ nhiều năm, mặc dù là một phần vạn hy vọng, hắn cũng phải đi tìm một chút. Mặc dù thật sự không phải, kia hắn cũng càng muốn biết Đào Quế Dao cùng hắn chơi cái gì xiếc, có cái gì âm mưu, cho nên hắn làm thanh thanh bọn họ hảo hảo ngốc tại trong nhà, chính mình lẻ loi một mình theo ra tới, lại không nghĩ rằng, sự tình phảng phất vẫn như cũ ra ngoài hắn đoán trước. Tần Trạch lạnh lùng ánh mắt quét về phía cái kia thương nhân, quát chói tai một tiếng, ngươi còn nhìn đến cái gì? Cái kia thương nhân dọa một cái run run, gì đều nói, ta còn nghe được cửa thành ngoại, có người khóc thiên thưởng địa cầu muốn vào thành, đều là phụ cận quanh thân mấy cái thành trấn người, nhưng mặc dù bọn họ như thế nào cầu, lâm thành thủ vệ người chính là không mở cửa, còn nói, tuyệt đối không thể mở cửa. Phanh một tiếng, Tần Trạch một trưởng chụp ở trên bàn, đem mặt bàn chấn chia 5 x 7, hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lạnh băng con ngươi như dao nhỏ giống nhau cắt vào Đào Quế Dao. Đào Quế Dao. Kia tiểu thương nhân dọa ngao một giọng nói, nháy mắt chạy bóng dáng cũng chưa. Đào Quế Dao cuống quýt nói, ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là giúp ngươi truyền lại sư phụ tin mà thôi. Tần Trạch tới gần nàng, lạnh băng khí thế phụt ra ra tới, tốt nhất như thế. Xoay người liền phải đi. Đào Quế Dao vội vàng kéo lại hắn, ngươi muốn đi đâu nhi? Chúng ta lập tức liền phải đường kinh đô. Ngươi đã quên sư phụ còn đang đợi ngươi. Tần Trạch cả giận nói, nơi nào tới sư phụ? Đào Quế Dao nhìn hắn bộ dáng này, liền biết, hắn đã xuyên qua. Tức khắc cười thảm ra tới, ta hảo tâm mang ngươi rời đi cái kia nhà giam, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Tần Trạch trong lòng hung hăng chấn động, quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên. Tần Trạch một phen kéo lấy nàng cổ áo tử, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắn trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn có đáp án, nhưng, hắn không dám tưởng. Đào Quế Giao cười lạnh một tiếng, Ninh Bắc Trấn phải bị từ bỏ, Minh một quốc gia quân đội phỏng trừng đêm nay liền phải tới rồi. Đại Thịnh quân đội sớm đã thối lui đến Lâm Thành, Ninh Bắc Trấn hiện giờ liền một cái binh mã đều không có, toàn bộ Ninh Bắc Trấn người, đều phải chờ chết. Tần Trạch đầu góc một hoành, sắc mặt một tấc trắng xuống dưới. Đào Quế Giao vội vàng cầm hắn tay, A Trạch, ta nghe nói việc này, trước tiên liền tới rồi tìm ngươi, sợ ngươi hám sâu trong đó, ta đem ngươi đưa tới kinh đô, từ đây ngươi đi theo ta định sẽ không ghét bỏ ngươi từng gả chồng, chúng ta một lần nữa bắt đầu a. Tần Trạch chợt bóp lấy nàng cổ, lạnh băng con ngươi đã bắt đầu dần dần biến đỏ đậm, ngươi là muốn chết sao? Đào Quế Giao hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng cảm thụ được Tần Trạch trên tay lực đạo một chút tăng mạnh, màu đỏ tươi con ngươi, tràn đầy sát khí. Hắn thật sự, muốn giết nàng. Hắn thế nhưng thật sự hạ thủ được. Liên vì cái kia tiện nhân. Chương 382 tuyệt chỗ phùng sinh. Đào Quế Giao liều mạng dãy rủa nói, ngươi đã quên sư phụ. Sư phụ trước khi đi lời nói. Tần Trạch bóp tay nàng hung hăng một đốn. Sư phụ trước khi đi, nói qua, bất luận cái gì thời điểm, bọn họ đều là đồng môn sư huynh muội, nhất định muốn cho nhau quan tâm, cộng đồng tiến thối. Hiện giờ lời này, nghe lại như thế châm trọng. Tần Trạch đột nhiên ném ra nàng, đem nàng ngã ở trên mặt đất, lạnh băng thanh âm như thế vạn năm sông băng, ta chỉ tha cho ngươi lúc này đây. Dứt lời, xoay người liền xoay người lên ngựa. Đào Quế Giao ngã trên mặt đất, kêu lên một tiếng, xúc trên mặt đất kịch liệt ho khan, nghẹn ngào giọng nói kêu, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trở về, là có thể cứu nàng. Ngươi hiện tại chạy trở về, ít nhất cũng đến 3 ngày lộ trình, 3 ngày, Ninh Bắc Trấn 3 ngày sau liền tìm không ra một cái người sống. Tần Trạch cả người cứng đờ, lại không có nhiều lời một câu, hung hăng một dục ngựa tiên, tuyệt trần mà đi. Đào Quế Giao ngã trên mặt đất, vốt chính mình bị véo xanh tím cổ. Cả người nhún ra, chống thân mình ngồi dậy, nhìn hắn quyết tuyệt rời đi phương hướng, ha ha cười lạnh lên, ngươi đuổi không quay về, nàng chết chắc rồi. Ngươi trung quy, vẫn là chỉ có thể trở thành ta một người, những cái đó không liên quan người, khiến cho bọn họ tất cả đều, chết ở nơi đó đi. Nhất muộn sáng mai, sớm nhất đêm nay, quân địch liền phải xuống tới, ta cần thiết sớm làm chuẩn bị, bảo vệ cho Ninh Bắc Trấn. Hiện tại, ta cần thiết sớm làm chuẩn bị. Các ngươi đều là Ninh Bắc Trấn cường đại nhất người, chúng ta cần thiết bảo vệ cho nơi này, bảo vệ cho quê hương của chúng ta, bảo vệ cho nhà của chúng ta người, nếu không, chúng ta sẽ trở thành Minh một quốc gia đê tiện nhất nô lệ. Chúng ta tướng công, cũng sẽ trở thành sướng kỹ, nhậm người khinh đủ, con cháu càng là vĩnh thế không được siêu sinh. Viên Thanh Thanh từng câu từng chữ, len ken hữu lực, đập vào mọi người trong lòng, chấn nhân tâm thỉ. Cho nên một trận chiến này, chúng ta đều vì chính mình mà đánh, vì chính mình người nhà mà đánh, cần phải toàn lực ứng phó. Ta Viên Thanh Thanh không tin thiên mệnh, chỉ tin tưởng sự thành do người, chỉ cần chúng ta phấn khởi phản kháng, định có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Hảo! Tất cả mọi người đi theo hô to lên, tuyệt chỗ phùng sinh. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi theo ta tới. Hảo! Viên Thanh Thanh quay đầu lại nhìn Liễu Tiêu cùng Tần Duyên, các ngươi canh giữ ở thành lâu. Nếu là có chuyện gì, liền tìm Trần Tỷ. Bọn họ biến sắc, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Viên Thanh Thanh lắc đầu, ta đi sao bọn họ phía sau, các ngươi đi theo không an toàn. Huống chi, thành lâu mới có thể là chủ chiến tràng, các ngươi lưu lại, chủ trì đại cục. Tần Duyên cái gì thư đều đọc quá, hắn am hiểu sâu chiến thuật chi đạo. Viên Thanh Thanh biết hắn hiểu, cho nên làm hắn canh giữ ở thành lâu, có cái gì mưu hoa, cũng kịp thời cùng Trần Hải Hồng nói phân phó đi xuống. Nhưng, Trần Hải Hồng vô vô bọn họ vai, đừng lo lắng, Thanh Thanh này vừa đi, xem như địch mình ta ám, bọn họ sẽ không có việc gì. Liêu Tiêu cùng Tần Duyên mơ hồ đã biết nàng muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể chần chờ gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Viên Thanh Thanh lúc này mới mang theo một đội người, từ thành lâu một cái tiểu cửa nách, khẽ yên lặng đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ đi ra ngoài, cửa thành lập tức nhắm chặt, đổ gắt gao. Liền một con rồi bỏ đều phi không tiến vào. Từ cửa thành đi ra ngoài, tổng cộng có hai con đường có thể đi. Viên Thanh Thanh đánh giá này hai con đường, chỉ vào trong đó một cái con đường, đem này phá hỏng. Hảo. Mọi người cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp động thủ liền bắt đầu làm. Chương 383 đây là dục cự còn nên. Từ trên núi dọn tảng đá lớn khối tới, đem con đường này trực tiếp cấp phá hỏng đi. Ngô Nguyệt nhịn không được hỏi, này lộ phá hỏng, quân địch tới, cũng là có thể dịch khai, chẳng qua phí chút thời gian, hẳn là không có gì đại tác dụng. Viên Thanh Thanh con ngôi, ngươi như thế nào biết, bọn họ đến lúc đó còn sẽ có cái này nhàn thời gian tới dọn cục đá đâu. A. Viên Thanh Thanh chỉ vào một khắc lưu loát thông không bị ngăn trở đại đạo, con đường này cuối, chính là một chỗ núi rừng, hiện tại đã nhập thu, cái kia trên đường, đầy đất khô mục lá rụng, một điểm liền trúng. Ngô Nguyệt ánh mắt sáng lên, ngươi tính toán đem người đuổi tới bên kia đi. Ta liền ở bên kia trên sườn núi mai phục. Đại gia người nhiều lực lượng đại, thực mau liền đem Viên Thanh Thanh phân phó con đường kia cấp phá hỏng. Viên Thanh Thanh lúc này mới mang theo mọi người, theo một khắc điều thông suốt đại đạo, đi tới nàng theo như lời núi rừng chỗ, nàng đem chính mình trên tay dẫn theo một đại túi hỏa dược cấp đem ra, đem này đó, chôn ở lá rụng phía dưới, đem này một mảnh núi rừng, cách vài bước liền giải một chút, rơi tại bên trong, không cần lộ ra tới. Thành. Viên Thanh Thanh pháo còn cần 4 ngày mới có thể làm ra tới, nhưng hỏa dược nhưng thật ra có thể trước dùng tới. Này núi rừng nhưng thật ra cái hảo địa phương, hơn nữa hỏa dược, khẳng định một điểm liền chúng, chính là, bọn họ thật đúng là không nhất định là có thể tới. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, bọn họ sẽ đến. Nhàn nhạt thanh âm, lại mang theo 10 thành 10 chắc chắn ngữ khí. Làm mọi người, đều đi theo an tâm. Ngày kế sáng sớm. Minh một quốc gia đội ngũ rốt cuộc tới rồi, bọn họ một đường thông suốt, làm lại Nguyệt Thành đến Tân Hòa Thành, bọn họ đốt giết đánh cướp, rốt cuộc này một đường, đã không có một sĩ binh, tất cả đều là tay không tấc sắt chờ chết dân chúng, giết người phóng hỏa, gian dìn bắt cướp, tùy ý làm vậy, ăn tới rồi phía trước hai cái thành trì ngon ngọt, hiện tại tới rồi này nho nhỏ Ninh Bắc Trấn, khẳng định càng không bỏ ở trong mắt. Cao cao dơ Minh một quốc gia cờ xí, nên ngang mang theo nhân mã đi tới Ninh Bắc Trấn thành lâu hạ, cười ha ha, ai ra ngươi nhìn, này tiểu phá trấn còn trước tiên được tin tức, biết quan cửa thành. Liên này tiểu phá cửa, lão tử một chân là có thể đã lạ, lại vẫn dám đóng lại đương bài trí. Đây là dục cự còn nên đâu? Các ngươi nhìn, kia trên thành lâu hai cái, chật chật chật, quốc sắc thiên hương nột. Nay tiểu phá thị trấn, đều đến phiên làm nam nhân tới đứng gác, chính là đáng thương Nga. Bất quá như vậy hai cái nam nhân, nhìn thật đúng là đẹp mắt ta, phía trước ta nhưng không nhìn thấy quá như vậy mỹ tiểu nam nhân, ta và các ngươi nói, này hai cái ta muốn. Phi, ngươi ăn uống cũng quá lớn đi, còn muốn hai cái kia tiểu mỹ chính là ta, bên cạnh cái kia vừa thấy liền không thú vị thực, lao tử không cần. Thôi đi, lên rồi hãy sao ngủ, ai cướp được về ai. Thành lâu phía dưới, một trận hi hi ha ha. Đã bắt đầu phân phối Liêu Tiêu cùng Tần Duyên thuộc sở hữu quyền. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn đem bọn họ để vào mắt tư thế. Tần Duyên ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía dưới xôn xao, đối với bên cạnh Trần Hải Hồng thấp giọng nói, có thể bắt đầu rồi. Liêu Tiêu bị phía dưới những người đó ghê tởm hề hề ánh mắt cấp xem ra đầu tê dại, lại vẫn là theo Tần Duyên tiếp tục đứng ở trên thành lâu. Ấn Tần Duyên cách nói, bọn họ hướng lên trên mặt vừa đứng, phía dưới liền càng loạn, những người đó một loạn. Bọn họ phần thắng đã có thể lớn hơn nữa. Đột nhiên, nho nhỏ cửa thành kéo kẹt một tiếng, mở rộng ra. Minh một quốc gia người còn không có làm rõ ràng trạng huống, ngốc, bọn họ sao còn chính mình mở cửa đâu. Chương 384 quan trọng nhất chính là, trận trượng muốn đủ đại. Nhưng mà, theo cửa thành bị kéo ra, đột nhiên, liền nhìn đến một đám yêu, vọt ra. Sắc thực nói, là heo mã dê bò, cùng nhau vọt ra. Này đó xúc vật cái đuôi, đều bị điểm hỏa, lúc này nổi cơn điên giống nhau ra bên ngoài hướng. Thẳng tắp sông lên chính đổ ở thành lâu hạ còn không có làm rõ ràng trạng huống minh quân. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, những cái đó phát cuồng heo mã dê bò, đã nhằm phía bọn họ. Rúc vào sừng châu duệ, khắp nơi phát cuồng tán loạn, đâm một chút đều có thể trực tiếp cất cánh, chọc một chút càng là so đao kiếm còn muốn sắc bén, con ngựa tốc độ mau. Ba lượng hạ đưa bọn họ đội ngũ cấp đâm 5 bẻ 7 mảng, mà những cái đó điên rồi giống nhau heo, thể trạng khổng lồ, trọng lượng cũng đại, đấu đá lung tung, đem người cấp đụng vào trên mặt đất, một con heo là có thể áp chết cá nhân. Những người này luôn cuống, không nghĩ tới Ninh Bắc Chấn như vậy cái tiểu phá chấn thế nhưng còn có thể tới như vậy vừa ra, điên cuồng cầm lấy đao kiếm khắp nơi chém lung tung, nhưng này đó xúc vật cũng không phải là người, chém cái một đao hai đao, chém bất tử không nói, còn có thể kích phát nó cùng dã, hoác hoác lợi hại hơn. Mà lúc này, Đông Phong khởi. Thần Duyên nâng nâng tay, phóng. Treo ở thành lâu trước một cái đại đại màn tre, chợt buông xuống một góc, màn tre thượng đôi thuốc bột, trực tiếp nên đón phòng, thổi hướng thành lâu hạ Minh Quân. Minh Quân còn ở cùng những cái đó heo mã dê bò làm đấu tranh, một đoàn hỗn loạn hết sức, cũng không như thế nào chú ý này đó, nhưng thẳng đến có người đem này đó bột phấn hút vào miệng mũi bên trong, lập tức xuất hiện thất khiếu đổ máu bệnh trạng, mới có người hô lên, đây là độc phấn. Là độc phấn. Che lại miệng mũi. Trên thành lâu, Liếu Tiêu cùng Tần Duyên cũng dùng khăn bưng kín miệng mũi, tuy nói hướng gió là hướng về phía bọn họ, nhưng là cũng không nhất định liền sẽ không thổi qua tới. Liêu Tiêu nhịn không được hỏi, ta coi Thanh Thanh để trở về cũng không nhiều như vậy độc dược cùng mê dược a. Như thế nào nhiều như vậy? Thần Duyên nói, ta ở bên trong trộn lẫn rất nhiều bạch diện phấn. Liêu Tiêu, này cũng đúng. Bọn họ chỉ cần có người xuất hiện bệnh trạng, liền sẽ cảm thấy này toàn bộ đều là độc dược phấn, tự nhiên đều sẽ cùng nhau phòng bị, nhiều trộn lẫn một chút bạch diện phấn, có thể đem bọn họ dọa quá sức là được. Quan trọng nhất chính là, trận trượng đủ đại. Vốn dĩ Viên Thanh Thanh cũng không tính toán dùng ít như vậy độc dược có thể làm chết bọn họ, độc dược tác dụng chỉ là hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến mà thôi. Lúc này những người này nhưng không có giống Liêu Tiêu bọn họ chuẩn bị chuyên môn chống đỡ miệng nuôi đồ vật, nhìn này đầy trời phất phới màu trắng bột phấn, chỉ có thể lâm thời dùng một bàn tay che lại miệng mũi, một bàn tay còn phải cầm đao kiếm chém này xông tới phát cuồng heo mã dê bò. Toàn bộ đội ngũ sớm đã năm bẻ bảy mảng. Thần Duyên lại lần nữa giơ tay, cung tiễn chuẩn bị. Trên thành lâu lập tức động tác nhất trí một loạt cung tiễn giá đi lên, đây đều là Viên Thanh Thanh từ huyện nha cùng phủ nha làm ra ra hỏa cái, kỳ thật cũng không có gì dùng, xung mặt mũi thôi, rốt cuộc cung tiễn ngoạn ý như này, cũng không phải ai đều sẽ dùng, nàng đem Ninh Bắc Chấn thợ săn tất cả đều tìm tới, tổng cộng cũng mới không đủ 50 người. Lúc này tất cả đều bãi ở trên thành lâu, cầm cung tiễn đối với phía dưới vèo vèo vèo bắn tên. Khi thế thượng ít nhất là hoàn toàn áp đảo thành lâu phía dưới kia năm bẻ bảy mảng minh quân. Trên bầu trời bay độc phấn, trên mặt đất thành đàn nổi điên heo mã dê bò tán loạn, trên thành lâu còn có loạn mũi tên tề phát, minh quân là chết cũng không thể tưởng được, chính mình xuôi gió xuôi nước tới như vậy một đường, trải qua cái nào thành trấn không đều là chờ chết. Kết quả thế nhưng tại đây tiểu phá trấn tao hương. Chương 385 nàng chưa bao giờ đánh không nắm chắc chưa. Minh quân thủ lĩnh hô to. Hắn mới phát hiện, chính mình khinh địch, bọn họ này một đường thông suốt đốt giết đánh cướp lại đây, tự nhiên là sớm đã không đem này đó tiểu dân chúng để vào mắt, căn bản không có dự đoán được, cái này đã bị từ bỏ tiểu thành trấn, lại thế nhưng còn có thể tổ chức ra lớn như vậy quy mô phản kháng, nếu là hiện tại tiếp tục lưu tại này, liền quá bị động, huống chi, bọn họ đội ngũ hiện tại đều đã hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng. Chỉ có thể lâm thời lui lại, lần sau lại đến. Minh quân lập tức lui lại, bị kia thành đàn phát cuồng heo mã dê bỏ đuổi theo chạy. Trên thành lâu người lớn tiếng khen hay, lui, lui. Tần Duyên sắc mặt lại là vẫn như cũ nghiêm túc, ngược lại trong mắt còn nhiều vài phần lo lắng, không biết Thanh Thanh bên kia thế nào. Hắn biết, Thanh Thanh khẳng định sẽ đổ bọn họ. Minh quân giảo hoạt, bọn họ lần này lui, chỉ cần ở ngoài thành nghỉ ngơi lấy lại sức hai ngày, liền sẽ cảnh giác lại lần nữa công thành. Chờ bọn họ lần thứ hai công thành thời điểm, đã có thể không có như vậy dễ đối phó. Rốt cuộc, bọn họ lần đầu tiên công thành thảm bại, đều là ăn khinh địch mệt. Cho nên Thanh Thanh tuyệt đối không thể cho bọn hắn lần thứ hai công thành cơ hội. Lần này đánh úp lại Minh Quân, ít nói cũng đến có thượng vạn người, Thanh Thanh mang theo nhân thủ, lại không đủ 300. Nàng chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, nàng nếu dám để cho bọn họ qua đi, liền khẳng định có thể đem bọn họ giết chết. Liêu Tiêu bình tĩnh nói. Thần Duyên nhẹ giọng nói cũng là, chịu chết loại sự tình này, không phải nàng sẽ làm sự. Mà lúc này, Minh quân trải qua thành lâu kia một bộ đánh, tuy nói có điều thương vong, nhưng là lui lại kịp thời, rốt cuộc cũng chỉ có thể xem như tổn thất gia lông, lúc này một bên lui lại, còn một bên hùng hùng hổ hổ. Lao nương thật đúng là coi thường kia tiểu pha chấn, thế nhưng còn dám như vậy ngoạn nhi chúng ta, chờ ta lần sau, à. Người này tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong, phát hiện kia nổi điên như lại xông lên, dọa chạy nhanh chạy. Nay một trường xuyến đội ngũ, chạy đến phân nhánh khẩu, phát hiện một con đường khác phá hỏng, không chút suy nghĩ liền trực tiếp nhằm phía cái kia rộng mở đại đạo. Rốt cuộc, thối lui đến một cái núi rừng thời điểm, những cái đó xúc vật là đã chạy không sai biệt lắm. Con mẹ nó, này đàn hôn trướng còn dám như vậy chỉnh chúng ta. Tính dưỡng một chút, chờ buổi tối, ta sợ nữa hắc công thành. Nhất định phải làm cho bọn họ biết ta lợi hại. Ai ngờ, lời này âm vừa ra, liền đột nhiên nghe được gần ẩn tê tê thanh. Này cái gì thanh âm? Có người cảnh giác nói. Có hỏa. Có hỏa. Có người đột nhiên hô lên, bọn họ mới phát hiện, này núi rừng bốn phía, đã bắt đầu nổi lửa, mà này hỏa thế, thế nhưng cực kỳ mau. Thạch một chút tựa hồ liền phải đến bọn họ trước mắt. Đại gia đang muốn hoảng không chọn lộ, cao cao trên sườn núi viên thanh thanh, đã kéo đầy cung tiễn, cung thượng đắp một con mũi tên thiêu đỏ lên vũ tiễn, bá một tiếng, bắn ra đi. Trực tiếp cắm ở bọn họ đội ngũ ở giữa, cũng đúng là núi rừng chính giữa. Ngọn lửa nháy mắt thoáng lên, giây phút bên trong, liền đưa bọn họ nuốt hết. A, núi rừng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Viên thanh thanh phân phó những người khác trộm mai phục tại núi rừng bốn phía biên bên cạnh, chờ bọn họ đi tới này núi rừng, liền ở bốn phía bắt đầu phóng hỏa, đầu tiên phong bọn họ lộ, chờ hỏa thế lan tràn, bọn họ phát hiện, nàng ở một con hỏa tiễn bắn xuyên qua, bậc lửa ở giữa, làm cho bọn họ không chỗ nhưng trốn. Thành! Ngô Nguyệt kinh hỉ nói, lấp kín bọn họ lộ, cần phải làm cho bọn họ thiêu chết tại đây. Viên thanh thanh thần sắc lãnh khốc, ngữ khí lạnh băng đến xương. Chương 386 toàn đến chết. Thành. Nay phiến núi rừng, chỉ có hai cái xuất khẩu, một đầu một đuôi. Minh quân hiện tại đều ở ngọn lửa bên trong đau khổ dãy rua, tự nhiên không rảnh đi tìm ra khẩu. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, đem kia hai cái khẩu tử đều cấp phá hỏng. Chờ hỏa thế lan tràn, cái này phong bế núi rừng, liền sẽ là bọn họ toàn quân phân mộ. Viên thanh thanh cùng Ngô Nguyệt phân biệt mang theo hai đội người, phân công nhau hành động, đại gia người nhiều, hơn nữa những cái đó đổ lộ dùng hòn đá, cũng đều là đã sớm chuẩn bị tốt, trộm giấu ở phụ cận, đại gia cũng đều có ăn ý cùng kế hoạch, hành động lên cũng phi thường mau, chờ đã có minh quân từ thai họa bên trong lao tới thời điểm, con đường này, đã bị đổ không sai biệt lắm. Viên thanh thanh đứng ở chồng chất lên cao cao hòn đá phía trên, làm cho những cái đó chính hướng về phía bên này chạy tới minh quân mặt nhi. Ở mặt trên tới xuống bó lớn hỏa dược cùng dầu mè, sau đó lạnh lùng gợi lên một mặt cười, nhảy xuống đi, ném một cái cây đuốc đi lên, ngọn lửa tạch một chút thoáng đi lên, ở phá hỏng hòn đá thượng, thiêu đốt. Minh quân muốn dọn khai này đó hòn đá, nhưng hòn đá thượng đều là hỏa, chạm vào đều không thể chạm vào, dùng đao chém cũng chém không lạ, chỉ có thể đứng ở kia tràn đầy ngọn lửa tường đá trước, trơ mắt nhìn phía sau núi rừng lan tràn lại đây ngọn lửa truy lại đây. Viên thanh thanh mang theo người, rời đi cái này hỏa táng tràng. Trận này lửa lớn, kéo dài không dứt thiêu 3 ngày 3 đêm, lan tràn mở ra, cả tòa sơn đều mau bị thiêu hết. Mà Ninh Bắc Chân các ba cánh, nhìn thành lâu ngoại đầy trời ánh lửa, cùng nhau hoan hô lên. Thắng! Thắng! Chúng ta thắng! Tần Duyên cùng Liêu Tiêu mắt sắp thấy được viên thanh thanh mang theo người trở về, lập tức chạy xuống thành lâu, mau mở cửa thành. Cửa thành kéo kẹt một tiếng mở ra. Viên thanh thanh mang theo người trở về, lông tóc không tổn hao gì. Người có khỏe không? Không bị thương đi. Liêu Tiêu vội vàng hỏi. Viên thanh thanh giơ giơ lên tay, ta có thể chịu cái gì thương? Địch minh ta ám. Vậy là tốt rồi. Tần Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng bộ dáng này, liền đoán được sự tình khẳng định thực thuận lợi. Những cái đó minh quân. Toàn đến chết. Viên thanh thanh cong cong môi. Thanh thanh ngươi quá lợi hại. Ta này không thương một binh một tốt, thế nhưng liền còn có thể đem kia 1 vạn minh quân cấp đánh lui. Viên thanh thanh cong cong khỏe môi, chuyện này còn không có xong đâu. Nay một đợt minh quân đột nhiên biến mất, mặt sau khẳng định còn sẽ đến, vốn dĩ minh quân cũng không như thế nào đem Ninh Bắc Trấn như vậy trấn nhỏ để vào mắt, cho nên mới chỉ phái 1 vạn nhân mã lại đây. Hiện giờ này 1 vạn nhân mã chết ở nơi này, một người cũng chưa có thể trốn rớt. Bọn họ đương nhiên không có khả năng không bắt bẻ rác cái gì. Viên thanh thanh đối Trần Hải Hồng nói, tuy nói ta thắng 1 lần, nhưng không thể thiếu cảnh giác, vẫn là đến tiếp tục tăng mạnh phòng bị. Thành, ngươi yên tâm. Trần Hải Hồng lúc này cũng sĩ khí đại trướng, vô vô bộ ngực đồng ý. Mà nay ngày một quá, Ninh Bắc Trấn lông tóc không tổn hao gì đại thắng minh quân tin tức, cũng là truyền bay nhanh. Lâm thành cửa thành ngoại cầu mở cửa thành các bá tánh đều đi theo hoan hô lên, Viên Thanh Thanh tên này, càng là truyền vang dội. Báo, Ninh Bắc Trấn đánh lui quân địch 10000, hiện đã lớn hoạch toàn thắng. Một cái tiểu tướng lập tức tới báo. Lều lớn nội, cầm đầu cường tráng nữ nhân sắc mặt đều đi theo biến đổi, ngươi nói cái gì? Ninh Bắc Trấn đánh lui quân địch 10000. Ninh Bắc Trấn không một binh một tốt, bọn họ như thế nào đánh lui? Tướng quân, việc này, thuộc hạ cũng đang ở xem xét, nhưng nghe, lần này bọn họ dùng diệu kế, hơn nữa, ủng hộ một cái kêu Viên Thanh Thanh nữ tử vì thủ lĩnh, lúc này mới đại hoạch toàn thắng. Chương 387 không đáng giá tiền. Phạm tướng quân sắc mặt tức khắc khó coi lên, nàng lúc trước dẫn dắt như vậy nhiều đại quân, đều đánh không lại mình một quốc gia, sợ hãi rụt rè thối lui đến Lâm Thành. Nàng ở đưa cho nữ hoàng sổ con, chính là viết Minh một quốc gia quá mức tiêu dung thiện chiến, xảo trá âm hiểm. Nhưng hôm nay, Minh một quốc gia lại tùy tùy tiện tiện bị như vậy một chấn nhỏ tự phát tổ chức bá tánh cấp đánh lui. Này nếu là truyền đi lên, nàng này tướng quân cũng có thể từ bỏ. Tuy nói lần này Minh một quốc gia chỉ là phái binh 10000, nhưng là này Ninh Bắc Trấn chính là một binh một tốt cũng không có. Phạm tướng quân lạnh lùng nói, nơi nào truyền đến nói hiệu nói vượn đồ vật. Phong tỏa tiếng gió, không được bên trong thành người hầu ngôn loạn ngữ, đảo loạn quân tâm. Nay tiểu tướng biến sắc, liền cơ linh đồng ý, đã biết nàng ý tứ. Ninh Bắc Trấn, là tuyệt không có thể tồn tại. Chuyện này chỉ do nói hiệu nói vượng, ngoài thành những cái đó chờ chết nói cũng liền thôi. Bên trong thành, nửa điểm tiếng gió đều không thể có. Chỉ cần bên trong thành người không biết, truyền không đến nữ hoàng lỗ thai, vậy từ đầu chí cuối không có Viên Thanh Thanh này hào người. Cũng tự nhiên sẽ không có người uy hiếp đến nàng địa vị. Chính là, bọn họ hiện giờ đại hoạch toàn thắng, Ninh Bắc Trấn thậm chí toàn bộ lạc thành, hiện giờ đều bình yên vô sự, lại kéo đi xuống. Phạm Văn Đông cười lạnh một tiếng, bọn họ lần này có thể thắng, chỉ do may mắn, lần sau Minh quân lại lần nữa cử binh mà đến, đã có thể không đơn giản như vậy, Ninh Bắc Trấn, cần thiết vong. Bảo vệ tốt cửa thành, làm cho bọn họ ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Bị nàng từ bỏ địa phương, liền tuyệt không có thể còn sống, nếu không, nàng còn như thế nào bảo toàn nữ hoàng bệ hạ đối nàng tín nhiệm. Là, đã qua nửa ngày, Viên Thanh Thanh lại hỏi một lần, Lâm Thành bên kia nhưng có cái gì tin tức? Tần Duyên lắc lắc đầu, không có, Lâm Thành bên kia cửa thành vẫn như cũ nhắm chặt, không có chút nào muốn mở cửa ý tứ. Viên Thanh Thanh ánh mắt, hoàn toàn lạnh lẽo đi xuống, chúng ta đại hoạch toàn thắng, đã qua nửa ngày. Bọn họ tuyệt đối không thể không biết chúng ta đánh thắng trận, nhưng lại vẫn như cũ không hề động tĩnh, có thể thấy được bọn họ cũng là ngóng trông chúng ta chết. Thần Duyên dắt lấy tay nàng, chúng ta không dựa bọn họ. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, may mắn, chúng ta còn có cuối cùng vương bài. Người là nói pháo. Trần Tỷ đã làm người cầm bản vẽ đi tìm vài cái thợ rèn, 3 ngày sau, nhất định có thể làm ra vài giá pháo ra tới, đạn pháo cũng ở làm người chế tạo gấp gáp, chỉ là... Thứ này uy lực thật sự có thể lớn như vậy sao? Viên Thanh Thanh rắc môi cười, chỉ cần có thể làm ra tam giá pháo ra tới, bọn họ lại đến bao nhiêu người ta đều không mang theo sợ. Liêu Tiêu đôi mắt đều sáng, lợi hại như vậy. Đến lúc đó ta nhất định phải một thấy phong thái. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ngươi cho rằng xem diễn đâu. Tần Duyên cười cười, ngồi vào bên người nàng, ta nghe nói Minh quân đại bộ đội, hiện giờ đều tập kết ở Trăng Non Thành. Bọn họ được này 10000 minh quân toàn quân bỏ mình tin tức, tất nhiên sẽ đại bộ đội tiến đến công thành, này tam giá pháo có thể đối phó. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ngươi đến lúc đó nhìn một cái sẽ biết. Ở hỏa dược vũ khí trước mặt, này đó huyết nhục chi thân, ngàn ngàn vạn vạn cũng không đáng giá tiền. Hảo! Lần này ta cái thứ nhất thắng trận, cấp chúng ta tranh thủ không ít làm pháo thời gian, nhưng là kéo dài đi xuống cũng không phải chuyện này nhi, luôn có đạn tận lương tuyệt một ngày. Không thể ở chỗ này làm chờ bọn họ một đợt tới, tiếp theo, cần thiết cấp cái thông khoái. Viên Thanh Thanh ánh mắt trầm xuống, tựa hồ đã có quyết tâm. Hết thảy đều nên kết thúc. Chương 388 thật sự. 3 ngày sau. Lâm Thành. Một cái khoái mã từ trên đường phố gào thét mà qua, mọi người cơ hồ cũng chưa có thể thấy rõ người này mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái kia cao lớn bóng dáng. Tần Trạch vội vàng mã bay nhanh chạy tới cửa thành, trên trán đã chảy ra tế tế mật mật hãn. Luôn luôn lãnh nạo khuôn mặt thượng, lúc này tràn đầy nôn nóng, ba ngày, hắn đã muộn ba ngày mới trở về. Bọn họ thế nào? Ninh Bắc Chân thế nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cửa thành thủ người không có chút nào lơi lỏng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hắn xoay người xuống ngựa, đang muốn tìm xem khác khẩu tử có thể ra khỏi thành, lại đột nhiên nghe được có người nhỏ giọng nghị luận. Người nghe nói không? Nay ngoài thành Ninh Bắc Chấn cùng Lạc Thành, đều là đã bị từ bỏ, nhưng ai biết, đến nay, này ngoài thành người còn không có chút nào thương vong. Tần Trạch ngực chấn động, lập tức bắt lấy người kia hỏi, người nói cái gì? Ninh Bắc Chấn hiện tại còn không có bị công phá. Hảo, hình như là ngươi xem kia cửa thành ngoại, còn có người ở kêu đâu, nếu là có việc, hiện tại cũng không nên có người còn sống. Người này khe khe nói, kia rốt cuộc sao lại thế này? Tần Trạch một lòng tựa hồ thoáng thả lỏng một chút, ngữ khí cũng tận khả năng hòa hoãn rất nhiều. Người này đệ thấp thanh âm nói, chuyện này, đại gia cũng đều chỉ là lặng lẽ ở truyền, nói là kia Ninh Bắc Chấn, lấy bản thân chi lực, thế nhưng đem kia một vạn minh quân cấp đánh lui. Dẫn đầu người cũng là cái bừa bãi vô danh, gọi là gì cái gì Viên Thanh Thanh. Tần Trạch ánh mắt chợt lóe, thật sự. Đúng vậy. Nếu đánh lui, vì sao không mở cửa thành? Người này hướng về phía hắn nháy mắt vài cái, lời này ngươi cũng dám nói. Đây đều là phía trên người quyết định chuyện này, tùy vào chúng ta nói càn nói bậy. Tần Trạch một lòng lại lạnh nửa thanh, Viên Thanh Thanh bọn họ rõ ràng đã đại thịnh minh quân, lại đến nay không có mở cửa thành, đây là quyết tâm làm cho bọn họ chờ chết. Hiện giờ Lâm Thành đại quân thống lĩnh là ai? Tần Trạch lạnh lùng nói. Phạm tướng quân. Người này dọa một cái run run, má ơi này nam nhân thật khủng bố, khẳng định gả không ra. Ở đâu? Hẳn là, ở thống lĩnh phủ. Người này hướng về phía một phương hướng chỉ, Tần Trạch lập tức xoay người lên ngựa liền đi. Thẳng đến thống lĩnh phủ. Này cái gọi là thống lĩnh phủ, kỳ thật chính là địa phương chi phủ đại nhân lâm thời cho hắn đằng ra tới một cái xa hoa phủ đệ, rốt cuộc từ trước này đó biên thủy đại quân cũng sẽ không ở Lâm Thành đóng giữ. Tần Trạch tới rồi thống lĩnh phủ ngoại, hơi làm tìm hiểu, liền nhận thấy được trong ngoài đều có tầng tầng gác. Tần Trạch cười lạnh một tiếng, này Phạm tướng quân đối bản thân mệnh nhưng thật ra yêu quý thực. Bốn cái thành trì bá tánh tánh mạng, nói ném liền ném, hiện giờ tới rồi cái này phần thượng, lại cũng còn không mở cửa thành tương trợ, không phải tham sống sợ chết hàng người, chính là hư vinh nông cạn đồ đệ. Tần Trạch mũi chân nhẹ điểm, từ tường vây phiên đi vào, mặc dù bên trong phủ tầng tầng gác, lại cũng không có khiến cho chút nào chú ý, dễ dàng liền lẻn vào Phạm Văn Đông trong viện. Phạm Văn Đông lúc này ở thư phòng, Tần Trạch ẩn thân ở thư phòng ngoại, vừa lúc, nàng thư phòng nội có cái tiểu tướng đi vào thông báo. Tướng quân, phía trước thám tử tới báo, nói là minh quân lại lần nữa đánh úp lại. Lần này là đại quân công kích, trước trận tam vạn nhân mã, mặt sau còn có 7 vạn nhân mã áp trận, xem ra là có thế tất tiêu diệt Ninh Bắc Chấn quyết tâm. Lời này nghe vào Tần Trạch trong tai, hắn giữa mày đều đi theo nhảy nhảy, trong tay háo tay gắt gao nắm lấy, 10 vạn đại quân áp trận mà đến, Ninh Bắc Chấn chỉ sợ khó thoát vừa chết. Chương 389 một cái tới lấy ngươi mạng chó người. Phạm Văn Đông lại là vui vẻ thoải mái cười một tiếng, hấp hối dây rùa thôi, làm cho bọn họ đấu, chờ Ninh Bắc Chấn bị công phá, minh quân vận số cũng sẽ giảm rất nhiều, đến lúc đó, ta lại phái binh đánh lui, một công đôi việc. Đã có thể tiếp minh quân tay diệt Viên Thanh Thanh cái kia đoạt nổi bật, lại còn có lẽ có thể được cái chống cự xua đuổi minh quân công danh, cũng không phải là một công đôi việc. Đúng vậy, tiểu tướng lên tiếng, lúc này mới xoay người lui ra. Phạm Văn Đông nhàn nhã nằm vào ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Thư phòng môn, lại đột nhiên bị đẩy ra. Phạm Văn Đông đôi mắt cũng chưa mở, liền không kiên nhẫn nói, lại làm sao vậy? Một cái lạnh băng đao, dán ở nàng trên cổ. Phạm Văn Đông dọa cả người một cái giật mình, lập tức mở bừng mắt, nhìn trước mắt cái này xa lạ lại lanh khốc nam nhân, sắc mặt nháy mắt liền trắng, ngươi là ai? Tần Trạch thanh âm lạnh băng, một cái tới lấy ngươi mạng chó người. Ngươi thật to gan. Tới lời nói còn chưa hô lên khẩu, Tần Trạch dao nhỏ liền hướng trong cắt vài phần. Tần Trạch lạnh lùng nhìn nàng, ngươi có thể tiếp theo kêu. Phạm Văn Đông dọa vội vàng nói, ngươi không cần xúc động, không cần xúc động. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới nam nhân, rốt cuộc là như thế nào trải qua tầng tầng thủ vệ, đi đến nàng trước mặt. Nàng thủ hạ đám kia phế vật, thế nhưng một cái phát hiện đều không có. Tần Trạch từ trong lòng lấy ra một cái thuốc viên tới, thủ sẵn nàng miệng liền cấp tắc đi vào. Phạm Văn Đông bị sặc ho khan vài hạ, lại vẫn là không có thể khụ ra tới, hoảng sợ nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Tần Trạch lạnh lùng nói, ăn giống nhau có thể cho ngươi chết thực thảm đồ vật, thứ này ăn xong đi, liền sẽ chậm rãi hư thối ngươi ngũ tạng lục phủ, thẳng đến một tháng sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn trở thành một cái từ trong ra ngoài, đều lạn thấu người chết. Lời này, Tần Trạch vẫn là đi theo Viên Thanh Thanh học. Hắn từ trước đến nay là rất bội phục nàng này há mồm liền tới bản lĩnh, nhưng là hiện giờ, hắn phát hiện hắn cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Thanh Thanh, nàng có khỏe không? Tần Trạch ánh mắt hơi đau, quanh thân khí thế cũng lạnh hơn liệt vài phần. Này Dược, ngươi cũng đừng sợ, bởi vì ngươi vô cùng có khả năng sống không đến Dược phát thời điểm, hoặc là nói, sống không quá hôm nay. Phạm Văn Đông khí cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, ngươi buông tha ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi, vàng bạc châu báu, gia quan tiến tước, ta đều có thể cho ngươi. Tần Trạch lại là lắc lắc đầu, ta chỉ cần giống nhau. Cái gì? Lập tức xuất binh. Phạm Văn Đông sắc mặt biến đổi, ngươi là người nào? Ngươi hiện tại không hỏi ta tư cách. Phạm Văn Đông sắc mặt trắng bệch nhìn chính mình trên cổ kia thanh đao tử, ngươi nếu là giết ta, càng không thể có thể có người xuất binh. Tần Trạch lạnh lùng sốc sốc môi, đúng không? Ngươi nếu là đã chết, toàn quân trên dưới, làm chủ người chính là phó thống lĩnh, ta đi vòng lại đi tìm nàng là được, ngươi này mạng chó, không như vậy đáng giá. Toàn quân trên dưới không thể rắn mất đầu, mặc dù đã chết thủ lĩnh, cũng cần thiết lập tức từ phó thủ lĩnh khởi động tới. Phạm Văn Đông sắc mặt càng khó nhìn, vội vàng nói, hảo hảo hảo. Ta xuất binh, ngươi không cần sang bậy. Người tới. Phạm Văn Đông lập tức hô một tiếng. Tần Trạch lại không tránh không né, thẳng tắp đứng ở nàng phía sau, trên tay dao nhỏ đặt tại nàng cổ, mặt vô biểu tình. Tiến vào thuộc hạ đều bị trước mắt một màn này cấp dọa hồn phi phách tán, tướng quân. Chương 390 đạn pháo cảnh cáo. Phạm Văn Đông tựa hồ còn tưởng ra vẻ, hướng về phía bọn họ xử cái ánh mắt, bọn họ liền lập tức muốn hướng về phía Tần Trạch công kích qua đi. Tần Trạch hai chân đá bay nhào lên tới kia hai người, đồng thời tay trái lại rút ra một cây đao tới, hung hăng ở Phạm Văn Đông đùi phải thượng cắm một đao. A! Phạm Văn Đông kêu thảm thiết một tiếng. Tần Trạch xâm xâm nhiên thanh âm từ sau lưng truyền đến, ngươi có thể tiếp tục ra vẻ, chờ ta đem các ngươi tứ chi toàn phế đi, bước tiếp theo, ta chính là chém rứt đầu của ngươi. Ta không dám. Phạm Văn Đông hô to ra tới, ta không dám, ta thật sự không dám. Còn không hạ lệnh. Ta hạ lệnh, ta đây liền hạ lệnh. Ninh Bắc Trấn, Thành Lâu Hạ, Minh quân đen nghìn nghịt nhân mã, đã tụ tập ở phía dưới, bọn họ đầy ngập lửa giận, bởi vì bọn họ từ này một đường đi tới, liền thấy được bọn họ đồng bào thi thể, thi hoành khắp nơi. Người tới. Công thành. Cầm đầu thủ lĩnh hô to một tiếng. Thành Lâu Hạ nhân liền bắt đầu huấn luyện có tố công thành, nơi nào còn có chút lúc trước khinh địch chậm trễ bộ dáng. Viên Thanh Thanh ở trên thành lâu, lạnh lùng nói, là lúc. Hảo. Trần Hải Hồng đem một cái pháo nhắm ngay Thành Lâu Hạ Minh Quân, cầm lấy một cái cây đuốc, liền bậc lửa pháo kiếp nổ. Đã nhiều ngày thời gian, đã cũng đủ bọn họ đem pháo làm ra tới, nhưng Thành Lâu Hạ Minh Quân lại một chút ý thức không đến cái này ngoạn ý nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại lực sát thương, cho rằng lại là bọn họ chuẩn bị cái gì tiểu xiếc. Nhưng ai biết, pháo phanh một vang, một quả đạn pháo thẳng tắp đánh hướng Thành Lâu Hạ Minh Quân nhóm, vang một tiếng, nổ tung. Thành Lâu Hạ, nháy mắt kêu thảm thiết một mảnh, kêu rên khắp nơi. Liêu Tiêu khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, thứ này, thật sự lợi hại như vậy. Tiếp tục công thành. Thành Lâu Hạ lập tức hô lên, công thượng thành lâu, chiếm trước cái kia đại gia hỏa. Chợt lại là hoanh một tiếng, một cái khác pháo lại lần nữa phát pháo, Minh quân căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Minh quân toàn bộ đều phải hỏng mất, này nho nhỏ thành trấn, rốt cuộc là có gì phương thần thánh, thế nhưng tân đa dạng một lần so một lần khủng bố. Mà trên thành lâu tam giá đại pháo, lúc này nhắm ngay bọn họ. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Minh quân bắt đầu chuẩn bị cung tiễn thủ, muốn trước đi trên thành lâu khống chế người cấp giết chết. Nhưng bọn họ cung tiễn mới kéo ra, lại một cái đạn pháo phóng ra qua đi, trực tiếp nổ chết một mảnh cung tiễn thủ. Thang mây chuẩn bị. Khiêng thang mây người còn chưa đi đến thành lâu hạ, một cái đạn pháo đi xuống, toàn bộ bỏ mình. Cho ta trực tiếp hướng. Minh quân thủ lĩnh gào giống một tiếng. Lại một cái đạn pháo hoanh tạc lại đây. Bất quá một nén nhang công phu, Minh quân tử thương liền có ước chừng hơn phân nửa. Mặc dù có quần quận không ngừng Minh quân xông tới, khá vậy hoàn toàn chính là chịu chết giống nhau. Trần Hải Hồng đệ thấp thanh âm ở Viên Thanh Thanh bên tai nói, đạn pháo không nhiều lắm, chỉ còn lại có 10 cái, ta không thể tùy tiện loạn dùng. Thời gian hữu hạn, đạn pháo chỉ có thể chuẩn bị ra nhiều như vậy. Viên Thanh Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, không thể đỉnh, 10 vạn đại quân, này mấy cái đạn pháo không có khả năng đủ dùng, chậm rãi dùng ngược lại sẽ làm bọn họ phát hiện manh mối, chính là đến làm cho bọn họ cảm thấy ta không kiêng nể gì, mới có thể biết khó mà lui. Kia. Viên Thanh Thanh ánh mắt một lăng, lại đến. Trần Hải Hồng khẽ cắn môi, tiếp tục trang đạn tháo, đốt lửa, phóng ra. Minh quân lại là một trận kêu rên. Cái này, mặc dù là thủ lĩnh kêu làm cho bọn họ đi phía trước hướng, đại gia cũng không dám, quân lệnh như núi không sai, nhưng loại này hoàn toàn tính áp đảo bị động công kích, có cái gì ý nghĩa? Ai không muốn sống? Ai lại tưởng như vậy trực tiếp xông lên đi làm vô ý nghĩa chịu chết? Chương 391 nàng xuyên qua thiên quân vạn mã, chỉ nghĩ chạy về phía hắn. Không khí, dần dần giằng co xuống dưới. Viên Thanh Thanh lòng bàn tay cũng đi theo đổ mồ hôi, nếu Minh quân lúc này tiếp tục lựa chọn công kích, bọn họ phần thắng đã có thể quá nhỏ, bởi vì đạn pháo đã dùng không sai biệt lắm, căn bản không đủ để ngăn cản mặt sau còn có quần quận không ngừng chi viện Minh quân. Mặc dù mới vừa rồi tử thương có cái 3 vạn, nhưng mặt sau cũng còn có 7 vạn đại quân nột. Bọn họ lần này trừ bỏ này đạn pháo, chính là thật sự cái gì đều không có, Minh quân toàn lực công kích, bọn họ đạn pháo không đủ, cũng chỉ có chờ chết. Cho nên hiện tại, so chính là khí thế, so chính là tâm thái. Ai nếu là trước băng rồi, ai liền thua. Viên Thanh Thanh cũng không có cách nào, cho đến ngày nay, Lâm Thành cửa thành vẫn là không khai, bên kia là quyết tâm làm cho bọn họ chờ chết, bọn họ không có một binh một tốt. Có thể chống được hôm nay liền đã thực không dễ dàng, nếu là Minh quân tiếp tục toàn lực công kích, kết quả cuối cùng, nàng cũng không dám tưởng. Hiện tại, nàng duy nhất có thể làm, chính là đánh cuộc một phen. Nàng muốn đánh cuộc Minh quân không dám lại tiếp tục công kích, muốn đánh cuộc Minh quân sẽ biết khó mà lui, lựa chọn rút quân. Không khí trinh cứng đờ. Đột nhiên, nghe được từ xa đến gần một trận tiếng vó ngựa. Viên Thanh Thanh lập tức quay đầu lại. Liên ẩn ẩn nhìn đến bên kia tựa hồ binh mã tới rồi. Ngô Nguyệt một đường chạy như điên thượng thành lâu, hô to, được cứu rồi được cứu rồi. Lâm Thành người tới chi viện chúng ta. Viên Thanh Thanh con ngươi sáng ngời, thật sự, thật sự. Mắt thấy kia đen nghìn nghịt binh mã càng ngày càng gần, Viên Thanh Thanh không bao giờ chờ Minh quân quyết đoán, trực tiếp hét lớn một tiếng, mở cửa thành. Thịnh quân khoái mã khí thế mãnh liệt khoái mã lao ra cửa thành. Vốn dĩ đều đã bị đạn pháo công kích xu hướng suy tàn không được Minh quân, đột nhiên nhìn đến này đen nghìn nghịt binh mã, cảm thấy có điểm vượng. Minh quân vốn dĩ đều đã bị đạn pháo công kích tử thương thảm trọng, khí thế toàn tiêu, mà thịnh quân lúc này hùng hổ, thắng thua chi tranh, đã thực sáng tỏ. Viên Thanh Thanh đứng ở trên thành lâu, đứng xa xa nhìn một người giá mã mà đến, nhiều như vậy người, nàng liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Viên Thanh Thanh vui mừng hướng về phía hắn phất tay, A Trạch. Chật chạy xuống thành lâu, nàng xuyên qua thiên quân vạn mã, chỉ nghĩ chạy về phía hắn. Tần Trạch một kẹp bụng ngựa, nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc chạy vội tới nàng trước người, lôi kéo dây cương xoay người xuống ngựa, đem nàng gắt gao ôm nhập trong lòng ngực. Thanh Thanh nhào vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được hắn ấm áp, một lòng mới tựa hồ có rơi xuống đất thật sự cảm. A Trạch, ta rất nhớ ngươi. Viên Thanh Thanh nhào vào trong lòng ngực hắn, thanh âm nhu nhu. Giống cái rốt cuộc chờ đến người trong lòng về nhà thiếu nữ, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi chỉ huy tỏa chấn lãnh nạo. Tần Trạch gắt gao ôm nàng, thực xin lỗi. Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, khỏe môi cười tràn ra tới, mới không có, A Trạch là trên đời tốt nhất A Trạch, chưa từng có thực xin lỗi ta. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tần Trạch nhắc tới cổ họng nhi tâm, cuối cùng là rơi xuống đất. Viên Thanh Thanh lúc này mới buông ra hắn, chớp đôi mắt cười tủm tỉm nói. Ta không có việc gì à, ngươi xem ta không hảo hảo. Tần Trạch sờ sờ nàng còn dính pháo hôi khuôn mặt nhỏ, con môi, tiểu hoa miêu dường như. À đúng rồi. Này đó binh mã đều là như thế nào tới? Lâm Thành người, như thế nào sẽ đột nhiên đáp ứng xuất binh? Viên Thanh Thanh vội vàng hỏi. Tần Trạch chỉ bị hắn cột vào trên lưng ngựa một nữ nhân, nhạ, nhận thức một chút, đây là Phạm Thống Lĩnh. Bị trói gắt gao bó ở trên lưng ngựa Phạm Văn Đông, khi nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Chương 392 xem nàng không vừa mắt thật lâu. Viên Thanh Thanh tấm tắc hai tiếng, sớm biết rằng đơn giản như vậy, ta liền không uổng lớn như vậy kính nhi tại đây chết khiêng đối phó Minh Quân, nên ngẫm lại biện pháp lẻn vào Lâm Thành, đem nàng trói lại thì tốt rồi. Tần Trạch cong cong môi, nếu là không ngươi ở phía trước nhiều lần đả kích, đem Minh Quân vận số đều cấp hao hết hơn phân nửa, Thịnh Quân chi viện mặc dù tới, cũng đánh không thắng. Thịnh Quân này một đường, bị Minh Quân đánh kế tiếp bại lui, đều thối lui đến Lâm Thành tới, có thể thấy được là cỡ nào vô năng. Viên Thanh Thanh cười mi mắt cong cong, nói cũng là. Tần Trạch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi thật đúng là một chút cũng không kiêm tốn. Bất quá, hắn liền thích nàng tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Nàng bộ dáng gì, hắn đều thích. Phạm Văn Đông cắn răng nói, ngươi hiện tại có thể đem ta thả đi. Các ngươi hai tú ân ái thời điểm có thể hay không xem một chút trường hợp. Không đổi, chờ một chút. Viên Thanh Thanh nói, cái này Phạm Văn Đông, đệ nặng không ra binh, có thể thấy được không phải cái gì thứ tốt, hiện tại thả người, vạn nhất nàng cấp Thịnh Quân loạn hạ mệnh lệnh làm sao bây giờ. Hảo, Tần Duyên cùng Liêu Tiêu cũng đuổi lại đây, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta nửa đường thượng nghe người ta nói khởi Lâm Thành dị thường, ta cảm thấy không thích hợp, liền gấp trở về. Trở về liền hảo. Tần Duyên cười cười. Đến nỗi đảo Quế Giao đại gia an ý không có nói, thật sự là không nghĩ để như vậy cái gây mất hứng. Qua không bao lâu, liền có người tới chuyển. Minh Quân bại. Viên Thanh Thanh vui mừng ra mặt, thật sự. Minh Quân đã lui binh, Thịnh Quân thừa thắng xông lên, đã phái người đuổi theo đi. Xem cái này thế, chỉ sợ là Trăng Non Thành cũng có thể cướp về. Viên Thanh Thanh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này cuối cùng là có thể hạ màn. Ngươi chính là Viên Thanh Thanh. Một cái ngạnh lạng lăn mặc áo giáp nữ nhân đi tới. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ta chính là. Tại hạ Ngô Tùng Miên, còn thỉnh chỉ giáo. Người này chắp tay thi lễ. Viên Thanh Thanh có chút ngơ ngác, nâng dậy nàng, không cần khách khí. Ta là Thịnh Quân phó thông soái. Viên Thanh Thanh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bị bó thành bánh trưng Phạm Văn Đông, Nga. Này Ngô Tùng Miên hướng nàng kỳ hảo, xem ra, là tưởng cùng nàng liên hợp làm cái này Phạm Văn Đông. Quả nhiên, Phạm Văn Đông sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều. Nàng nguyên bản còn nghĩ, chờ đại hoạch toàn thắng, nàng nhất định phải hung hăng chỉnh chết Viên Thanh Thanh cùng cái này Tần Trạch. Nhưng hiện tại, Nô Tùng Miên lạnh lùng nói, Phạm Văn Đông lửa trên gạt dưới, cố ý án binh bất động, suýt nữa sai thất rất tốt chấn áp Minh Quân thời cơ, hành vi phạm tội ngập trời, may mà Tần Tướng Công ra tay hiếp bước này đi vào khuôn khổ, càng may mà Viên Nương Tử xuất thần nhập hóa quyền mưu chiến thuật. Mới đưa trận này thắng trận đánh hạ tới, ta sẽ đúng sự thật hướng nữ hoàng bệ hạ bẩm báo. Viên Thanh Thanh nhướng mày, đây là cái người thông minh. Lấy nàng tới xem, này Ngô Tùng Miên nói vậy sớm đã xem Phạm Văn Đông không vừa mắt thật lâu, nhưng lại vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội xuống tay, hiện giờ khó khăn có người thay thế nàng xuất đầu, nàng đương nhiên cũng tận hết sức lực đem nàng lôi xuống ngựa, mà này phiên trần tử, không có một chữ đề cập chính mình, tựa hồ chính mình không có tranh công cơ hội. Nhưng là kỳ thật bo bo giữ mình, đem chính mình từ trận này loạn trong cục, trích không còn một mảnh. Nàng đem công lao hoàn toàn toàn giao cho Viên Thanh Thanh, còn nhiều cái thuận nước dòng thuyền. Nhưng thực tế thượng, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần Phạm Văn Đông đổ, này Tổng thống soái vị trí, tất nhiên là muốn đến phiên nàng trên đầu. Chuyện này, nô phó thống soái định đoạt liền hảo. Viên Thanh Thanh đạm cười một tiếng. Chương 393 ta nhưng thật ra tưởng sẽ biết. Nàng vốn dĩ cũng không thèm để ý này đó, cuốn vào trong đó, chỉ do bất đắc dĩ, hiện giờ, nàng cũng chỉ tưởng bứt ra mà ra, qua an bình điểm nhi nhật tử. Mặt sau kết thúc công tác, liền giao cho Ngô Tùng Miên, Viên Thanh Thanh mấy ngày nay cũng mệt mỏi không được, sớm về nhà nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Viên Thanh Thanh một trận chiến này thành danh, tức khắc danh dương vạn dặm. Mặc dù Ngô Tùng Miên không đuổi kịp đầu hội báo, Viên Thanh Thanh tên này khí, cũng là dễ dàng liền có thể chuyển tới kinh đô. Ít nhất hiện tại, toàn bộ Giang Châu phủ người đều biết, có cái kêu Viên Thanh Thanh kỳ nữ tử, không tổn thất một binh một tốt, đem Minh Quân đánh cái hoa rơi nước chảy. Thậm chí Trà Lâu Thuyết Thư tiên sinh, đều biên khởi chuyện xưa, giảng nước miếng bay tứ tung, kích động không thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thuyết thư tiên sinh một phách kinh đường mục, mãn đường đều ngưng thần nín thở, chờ nàng sau văn. Kia viên thanh thanh ra lệnh một tiếng nã pháo. Sau đó, một cái đạn pháo liền trực tiếp tạp hướng về phía Minh quân. Kia Minh quân mấy vạn nhân mã, trực tiếp tử tuyệt. Đường hạ lập tức nhấc lên một trận ầm ĩ thanh, này thứ gì? Lại là như vậy đại uy lực. Này viên thanh thanh thật đúng là cái thần nhân nột. Kia cũng không phải là. Lấy bản thân chi lực, diệt toàn bộ Minh quân người nột. Ta cũng không dám tin tưởng. Nàng hiện giờ chính là Giang Châu phủ đại ân nhân, nếu không phải nàng, ta hiện tại chỗ nào còn có chút tâm tình ở chỗ này nghe thư A. Đã sớm thành Minh một quốc gia nô lệ. Kia đạn tháo, ta nghe nói, là một loại kêu pháo đồ vật, uy lực không nhỏ, một chút châm, kia rung trời vang A, ta lúc ấy liền ở Ninh Bắc Trấn, kia một vang, mà đều đi theo động. Trời ạ, lợi hại như vậy. Đường hạ nghị luận thủ phạm, liền thuyết thư tiên sinh thanh âm đều cơ hồ muốn áp qua. Trên lầu một cái nhã gian, một cái tự phụ nam nhân bưng chén trà tinh tế phẩm, nghe phía dưới nghị luận thanh, rất có hứng thú. Hắn ăn mặc một thân màu xanh biển vân cẩm quần áo, bên hông còn treo một khối thông thấu huyết ngọc, một nửa tóc đen thúc để bạt ngọc quan cố định, còn lại rối tung trên vai, sâu thẳm con ngươi phiếm điểm điểm gợn sóng, tựa hồ lộ ra vài phần mị hoặc, lại làm người nhìn không tới đế, nắm lấy không ra. Này nữ tử, thật sự như vậy lợi hại. Một bên một cái nam người hầu thấp giọng nói, chủ tử cũng không thể toàn tin, này đó thuyết thư, quán sẽ nói ngoa. Nam nhân thưởng thức trong tay chén trà, không thể toàn tin, lại cũng không thể phủ nhận, đại thịnh thật là dựa nàng, mới được đến kéo dài hơi tàn cơ hội. Kia người hầu một ngạnh, không lời nào để nói. Như vậy cái kỳ nữ tử, ta nhưng thật ra tưởng sẽ biết. Nam tử buông cái ly, ở trên mặt bàn phát ra thanh thúy thanh âm, đứng dậy, rời đi. Hiện giờ đã qua 7 ngày, chiến loạn lúc sau Ninh Bắc Trấn, cũng bắt đầu dần dần khôi phục từ trước tường hòa. Viên thanh thanh phía trước vì kia một hồi trượng, mấy ngày mấy đêm cũng chưa chợp mắt, hiện giờ lơi lỏng xuống dưới, ở trong phòng ngủ chết đi sống lại, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tần Trạch đẩy ra nàng môn tiến vào, nhìn nàng tỉnh, liền ngồi vào nàng mép giường nói, đói bụng không? Thanh thanh loa trong ổ chăn, đáng thương vô cùng gật gật đầu, đói bụng. Tần Trạch sờ sờ nàng mặt, ta đi cho ngươi làm điểm ăn, muốn ăn cái gì? Ta cái gì đều ăn đi xuống. Viên thanh thanh sờ sờ trống rỗng bụng, lộc cộc kêu to đâu. Tần Trạch câu môi cười, hảo, nô phó thông soái, ở sảnh ngoài chờ ngươi. Viên thanh thanh mở mắt ra, trận tròn đôi mắt nói, chờ ta làm gì? Nói là đi kinh đô lĩnh thưởng. Chương 394 ai muốn ăn này đó? Ân, mau chút đứng lên đi, đừng làm cho khách nhân chờ lâu lắm, ta đi trước phòng bếp cho ngươi nấu chén mì trứng ngươi áp áp bụng. Tần Trạch phúc thân. Ở nàng trên má hôn hôn, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Viên thanh thanh sờ sờ Tần Trạch thân quá gương mặt, tâm tình cũng mỹ tư tư lên, chống thân mình từ ổ chăn bỏ ra tới. Đơn giản thu thập một phen, liền trực tiếp đi sảnh ngoài. Liêu Tiêu đã ở sảnh ngoài tiếp đón, nhìn thấy thanh thanh, liền nói, ngươi nhưng xem như đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ đến sang năm đi. Viên thanh thanh ngáp một cái, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ta dạ dày không cho phép. Nô Tùng Miên đứng dậy, chắp tay nói, viên nương tử. Viên thanh thanh xua xua tay, ta nói ngô phó thống soái, ngươi không cần mỗi lần đều cùng ta khách khí như vậy. Nô Tùng Miên người này đi, nói lãnh cũng không tính lãnh, nhân ra lễ nghĩa đều đúng chỗ, nói ngốc cũng không tính ngốc, nhân ra tâm tư nhiều lắm đâu, nhưng thường ngày chính là cái loại này lại lãnh lại ngốc bộ dáng. Nô Tùng Miên lúc này mới nói, viên nương tử. Ta 7 ngày trước liền đã trình báo về viên nương tử sổ con tới rồi kinh đô, hiện giờ, ta yêu cầu hồi kinh phục mệnh, còn thỉnh viên nương tử cũng tùy ta đi một chuyến, nữ hoàng bệ hạ muốn đích thân cho người phong thưởng. Viên thanh thanh dừng một chút, này không cần đi. Nô Tùng Miên nói, đây là nữ hoàng bệ hạ ý tứ, viên nương tử lập công lớn, theo lý thường hẳn là vào kinh được thưởng. Viên thanh thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này kinh đô hành, chỉ sợ lại là tránh không được. Đành phải gật đầu đồng ý, hảo, khi nào xuất phát? Ngày mai, hy vọng viên nương tử hảo sinh chuẩn bị một chút, ngày mai ta phái ngựa xe tới đón ngươi, ta đây liền đi trước. Nô Tùng Miên nói, chắp tay, lúc này mới đi rồi. Viên thanh thanh nhẹ nhàng than một tiếng, lại là kinh đô. Nàng thật cũng không phải không vui đi, mấu chốt là đường xá xa xôi, một đi một về, ít nhất lại đến lăn lộn nửa tháng, nàng khó khăn an tâm mấy ngày, này lại muốn đường đi thượng lăn lộn. Thanh Thanh, Thu Phong là chuyện tốt, chúng ta từ trước thấp cổ bé họng, làm cái gì đều là bước đi duy gian, nhưng nếu là nữ hoàng bệ hạ thật sự có cái gì phong thưởng, kia về sau, đã có thể không ai dám tùy tiện đạp lên ta trên đầu. Liêu Tiêu nói, Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cũng có đạo lý. Nàng cũng không quên, lúc trước một cái nho nhỏ vương chủ bộ, liền đem nàng cấp chỉnh quá sức. Hiện giờ thật sự được cơ hội này nâng cao một bước, nàng cũng sẽ không đẩy ra. Chỉ là kinh đô Viên Thanh Thanh tổng cảm thấy, nơi này có độc. Thương tổn Liêu Tiêu người ở nơi đó, mơ ước Tần Trạch người, cũng ở nơi đó. Liên quan nàng, hiện tại đều không thế nào thích cái kia địa phương quỷ quái. Ta bồi ngươi đi. Tần Trạch đi đến. Viên Thanh Thanh sửng sốt, chợt hổ khuôn mặt nhỏ nói, ngươi đi làm gì? Đi gặp Đào Quế Giao sao? Tần Trạch lại bình tĩnh nói, ta muốn đi tra một chút, sư phụ ta sự tình. Viên Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới, ngươi như thế nào sẽ nhớ tới đi kinh đô tra? Đào Quế Giao cho ta lá thư kia, không phải sư phụ ta viết, kia cũng tất nhiên là sư phụ ta đã từng thập phần thân mật nhân tài có thể viết. Đào Quế Giao không buồn sự này có thể bắt chước sư phụ ta chữ viết, ta muốn hôn tự đi tìm hiểu một chút. Viên Thanh Thanh sờ sờ cảm, đích xác. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Liêu Tiêu, lại thấy Liêu Tiêu lẩm bẩm nói, vậy các ngươi đi sớm về sớm. Nàng biết, hắn mâu thuẫn nơi đó. Viên Thanh Thanh nắm chặt hắn tay, ta đây thực mau trở lại. Ân. Liêu Tiêu rầu rĩ nói, cho ngươi mang điểm tâm ngọt. Liêu Tiêu. Đây là đem hắn đương tiểu hải tử không sao? Ai muốn ăn này đó? Ta muốn ăn mức hoa quả quả quýt cùng kim bánh cuốn. Liêu Tiêu dầu di nói. Chương 395 ta làm đứng đắn sự đi. Biết rồi. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Đêm đó. Viên Thanh Thanh bưng một chén chè hạt sen, gõ gõ môn. Môn kéo kẹt một tiếng bị kéo ra. Thanh Thanh Tần Duyên cong cong khỏe môi, làm nàng tiến bảo. Viên Thanh Thanh bưng trẻ hạt sen cho hắn đưa vào đi, đều làm ngươi đừng luôn là đọc sách xem đã trễ thế này, ngày mai ta đi kinh đô, nhưng không ai hơn phân nửa đêm nghị cho ngươi đưa ăn tới, đến lúc đó đói ngươi ngủ không được. Viên Thanh Thanh vừa đi, còn một bên toái toái niệm. Tần Duyên khẽ cười nói, ta đây liền bị đói, như vậy ngươi liền nghĩ ta, liền sớm một chút trở về. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ngươi nhưng thật ra rất thông minh nột. Tần Duyên lại khoanh lại nàng. Đem cằm gác ở nàng trên vai, dầu di nói, khó khăn hiện tại an bình xuống dưới, ngươi lại phải đi. Hắn kỳ thật, nghĩ nhiều nàng ngồi ở hắn bên người. Viên Thanh Thanh nghe ngực đều hơi hơi tê dần, ôm vòng lấy hắn vòng eo, ta sẽ không đi thật lâu, chỉ là thụ phong lĩnh thưởng mà thôi, nhiều nhất nửa tháng liền đã trở lại. Thần duyên rũ con ngươi, nhưng ta còn là cảm thấy đã lâu. Nàng mỗi lần ra cửa, hắn đều sẽ đi theo lo lắng đề phòng, có lẽ hắn ích kỷ. Hắn chỉ nghĩ làm nàng bồi ở hắn bên người, ở hắn tùy thời đều có thể nhìn đến địa phương. Viên Thanh Thanh nhịn không được bật cười, ngươi như thế nào đột nhiên cùng cái hải tử dường như. Còn cùng ta chơi xấu. Tần Duyên kỳ thật đều tưởng đem Thành Gia dạy học việc cấp đẩy đi theo nàng đi, nhưng rốt cuộc, cũng luyến tiếc Thành Gia những cái đó bọn nhỏ, bọn họ là nam hải, có thể đọc sách không dễ dàng, Ninh Bắc Trấn cơ hồ cũng tìm không ra cái thứ hai có cái gì học vấn nam tiên sinh tới. Nếu là hắn không giáo, bọn họ còn có thể tìm ai học đâu. Nếu là này việc học như vậy gián đoạn, Thần Duyên trong lòng càng băn khoăn, hắn cùng những cái đó bọn nhỏ ở chung lâu như vậy, cũng có cảm tình. Huống chi, lần này có đại ca bồi nàng đi, hắn kỳ thật cũng không cần phải đi, chỉ là hắn luyến tiếc. Thần Duyên hôn hôn nàng lỗ thai, ta liền chơi xấu. Viên Thanh Thanh ngứa không được, ngươi đừng cùng ta nháo. Thần Duyên ngoan ngoan gật đầu, hảo. Không náo loạn, ta làm đứng đắn. Viên Thanh Thanh. Cái gì đứng đắn? Viên Thanh Thanh lời nói còn chưa hỏi ra khẩu, liền nhìn đến Tần Duyên đã bắt đầu giải đai lưng. Có độc. Ta ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Tần Duyên cởi áo ngoài, lộ ra tinh tráng thượng thân, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Ân. Viên Thanh Thanh nuốt nuốt nước miếng, ta làm đứng đắn sự đi. Ngay kế sáng sớm, Tần Duyên ở nàng bên thai thấp giọng kêu, Thanh Thanh. Nô Viên Thanh Thanh trở mình, tiếp tục qua ở trong lòng ngực hắn ngủ. Tần Duyên khẽ cười một tiếng, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nên rời giường, trong chốc lát Ngô Phó thống soái liền phải phái người tới đón ngươi. Ân Viên Thanh Thanh gian nan mở to mắt, ủy khuất ba ba, nhưng ta buồn ngủ quá. Ngày hôm qua nàng ở Tần Duyên này ngủ hạ thời điểm, nên đoán được kết cục. Nhưng nàng chính là khống chế không được gửi mấy a a a. Cái này yêu nghiệt. Viên Thanh Thanh tạch một chút phát lại đây, đệ nặng hắn hung hăng hôn một đốn hả giận. Tần Duyên Thanh âm tê ếch, ngươi lại thân đi xuống, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy. Viên Thanh Thanh lập tức phủ thêm xiêm y rồi xoay người xuống giường. Tần Duyên nhìn nàng, cong cong khỏe môi, hắn Thanh Thanh, trên giường dưới giường đều như vậy đáng yêu. Viên Thanh Thanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ thu thập, cuối cùng đuổi ở Ngô Tùng Miên người tới phía trước, đem chính mình cùng hành lễ đều thu thập hảo. Tần Trạch buổi sáng làm một nồi bánh canh, Viên Thanh Thanh ăn một chén lớn. Thức mau, Ngô Tùng Miên người liền vội vàng xe ngựa tới. Chương 396 trong lòng ngọt tư tư. Viên Thanh Thanh lại dặn dò một phen bọn họ ở nhà không cần cấp người xa lạ mở cửa linh tinh nói, mới bị Liêu Tiêu cùng Tần Duyên vội vàng đi rồi. Kỳ thật hiện tại nàng đã hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ an toàn, hiện giờ Viên Thanh Thanh là toàn bộ Giang Châu phủ anh hùng, càng là toàn bộ Đại Lang Động, Ninh Bắc trấn anh hùng, ai dám chọc nàng tướng công. Bất quá Tần Duyên ra cửa, nàng vẫn là làm ơn Viên Thanh Hoa hỗ trợ đưa một chút, Viên Thanh Hoa đều dở khóc dở cười, này thật là đem tướng công đương nhi tử dưỡng đâu. Nàng cũng không gặp Tần Duyên là thật tốt khi dễ người nột. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Viên Thanh Thanh lại là trừng mắt nói, nhà ta tướng công thật đẹp người, khẳng định đến để phòng điểm nhi kẻ xấu. Viên Thanh Hoa, nghẹn khoe khoang, ta biết người tướng công đẹp. Liêu Tiêu cùng Tần Duyên đưa bọn họ rời đi, Viên Thanh Thanh xốc lên cửa sổ xe mảnh, lộ ra đầu nhỏ tới, múa may tay nhỏ, ta sẽ mau chóng trở về. Thẳng đến nhìn không tới bọn họ thân ảnh, Viên Thanh Thanh lúc này mới buông xuống mảnh, ngồi trở lại bên trong xe. Này xe ngựa thật không sai. So nhà ta khá hơn nhiều, quả nhiên là có quyền thế nhân tài có thể ngồi xe nha. Viên Thanh Thanh chống cằm nhắc mãi, ngươi nói, lần này ta đi kinh đô nữ hoàng bệ hạ đến cho ta cái dạng gì nhi phong thưởng a? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Trạch cười nhìn nàng. Viên Thanh Thanh ngô một tiếng, ra quan tiến tức đi, ta cũng không nghĩ, nếu là có thể có như vậy một chút tiểu quyền, còn không ảnh hưởng ta ở Ninh Bắc Trấn kiếm tiền, ta nhưng thật ra rất cao hứng, tốt nhất, trực tiếp cấp bạc. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Tần Trạch méo méo nàng mặt. Nay một đường chạy đến kinh đô, bởi vì không có quá vội vàng, cho nên một đường qua đi, hoa 6 ngày công phu. Con đường này đã là lần thứ 2 đi rồi, Viên Thanh Thanh ngược lại không có quá nhiều mới mẻ cảm, cả ngày liền ở trong xe ngựa ngủ. Này xe ngựa lớn nhất chỗ tốt chính là lại đại lại rộng mở, ngủ vừa và tốt. Tần Trạch cũng là bất đắc dĩ thực, chỉ có thể từ nàng đi. Rốt cuộc, tới rồi kinh đô. Nô Tùng Miên đem Viên Thanh Thanh trực tiếp mang đi nàng trong phủ, chắp tay nói, tạm thời ta trong phủ giản xếp hạ đi, chờ ngày mai sáng sớm, chúng ta tiến cung yết kiến nữ hoàng bệ hạ. Hảo Viên Thanh Thanh cũng học nàng chắp tay, đa tạ. Nô Tùng Miên lại lần nữa chắp tay, không khách khí. Viên Thanh Thanh không nghĩ tiếp tục cùng nàng ở cửa bái thiên địa, thực không khách khí trực tiếp đi vào. Này Ngô phủ tuy nói đại, nhưng là nhìn quặng cũ é. Đại khái là bởi vì Ngô Tùng Miên hàng năm cũng không ở kinh đô duyên cớ đi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch trụ nhà ở, đã bị hạ nhân thu thập ra tới. Viên Thanh Thanh tiến phòng, liền nằm liệt trên giường, che lại chính mình trái tim nhỏ nhăn khuôn mặt nhỏ nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta có chút khẩn trương. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn có thể có khẩn trương thời điểm. Viên Thanh Thanh cười khanh khách, ghé vào trên giường làm nũng, ta đói bụng. Tần Trạch nhìn nàng miệng cười tươi đẹp, nuốt nuốt nước miếng, ta cũng đói bụng. Viên Thanh Thanh một cái gối đầu quăng ngã qua đi, ta nói ta đã đói bụng. Tần Trạch đem nàng bắt được trong lòng ngực, ta chỗ nào đều đói. Lưu manh. Tần Trạch túi đầu hung hăng hôn nàng một đốn, mới buông ra nàng, tiểu không lương tâm, ngươi nào hồi kêu đói ta bỏ được bị đói ngươi. Ăn cơm đi. Viên Thanh Thanh trong lòng ngọt tư tư kéo Tần Trạch đi ra ngoài. Nô Tùng Miên nói ăn cơm có thể trực tiếp làm trong phủ hạ nhân chuẩn bị, nhưng là Viên Thanh Thanh cũng không lớn tưởng phiền toái nhân ra, hơn nữa, nàng cũng nghĩ ra đi dạo. Nàng liên nắm Tần Trạch, đi ra Ngô phủ, ở kinh đô trên đường phố lắc lư lên, có hắn tại bên người, mặc dù là kinh đô như vậy cái làm nhân sinh ghét địa phương, tựa hồ cũng có thể gái rất nhiều. Chương 397 có phải hay không bình thường nam nhân? Viên Thanh Thanh lắc lắc Tần Trạch tay. Ân. Tần Trạch túi đầu xem nàng. Viên Thanh Thanh cơ cơ đầu nhỏ, không có gì nha, ta liền tưởng lắc lắc. Viên Thanh Thanh nắm hắn tay, vừa đi một bên riêu tới riêu đi. Tần Trạch khi còn nhỏ đều không cùng tiểu đồng bọn chơi như vậy ấu trĩ sự tình, hiện giờ này một phen tuổi còn phải bị hắn tún này ở trên đường cái xua tay tay. Đừng náo, Tần Trạch nắm chặt tay nàng. Viên Thanh Thanh ôm hắn cánh tay cười khanh khách lên, nhà ta kiểu kiểu quả nhiên là trên đời này nhất không thú vị nam nhân. Tần Trạch nhéo nhéo nàng mặt, như thế nào? Ghét bỏ ta? Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu nhỏ, mới không. Ngươi nhưng thật ra dám. Hai người ở trên phố lắc lư một trận, Viên Thanh Thanh cũng không nghĩ đi tiệm cơm nhi, ở bên đường tìm ăn vặt một đường ăn qua đi, ăn suốt một cái phố. Trở lại Ngô phủ thời điểm, liền đã là đèn đuốc sáng trưng, ngày mai sáng sớm còn phải tiến cung được thưởng, cũng không dám chậm trễ, sớm ngủ hạ. Ngày kế sáng sớm, tiến cung. Ngô Tùng Miên đã thay một thân quan phục, cưới ngựa đi ở phía trước, Viên Thanh Thanh tưởng ngồi Tần Trạch, liền cùng hắn cùng nhau ngồi xe ngựa. Đội ngũ hành đến cửa cung ngoại, liền xuống xe đi bộ. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn này hồng tường hoàng ngói, nguy nga cung điện chốt vót ở cao cao tường vây bên trong, đi vào trong đó, liền dường như đã có mấy đời. Nàng nắm Tần Trạch, chậm rãi đạp lên này gạch thượng, theo sát cung nhân, xuyên qua ở cung tường bên trong. Cái này dẫn đường tiểu cung nhân là cái nam, cung kính ở phía trước mang theo lộ, Viên Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem xuất thần. Ở suy tư này trong cung các nam nhân còn có cần hay không tiến cát. Tần Trạch méo méo tay nàng, lạnh căm căm thấp giọng nói, nhìn cái gì? Viên Thanh Thanh ngốc ngốc quay đầu lại, ân. Ta nhìn cái gì? Viên Thanh Thanh bị hắn này lạnh buốt con ngươi xem có chút khiếp đến hoảng, tay nhỏ chỉ phía trước dẫn đường tiểu cung nhân, ta xem hắn. Ngạch, nói như thế nào đâu? Viên Thanh Thanh tiến đến Tần Trạch bên thai kề thai nói nhỏ, ta liền tò mò, này trong cung nam nhân. Có phải hay không bình thường nam nhân? Tần Trạch mày nhíu lại, cái gì bình thường không bình thường nam nhân? Viên Thanh Thanh nhỏ giọng nói, chẳng lẽ, tiến cung phía trước không nên làm điểm xử lý sao? Thì như thiến linh tinh. Tần Trạch cảm thấy chính mình hạ thân chợt lạnh. Méo méo nàng mặt, ngươi trong đầu từng ngày tưởng chút cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Chẳng lẽ không thiến? Tần Trạch đạm thanh nói, này đó cung nhân, vạn nhất bị nữ hoàng bệ hạ coi trọng. Kia cũng là có thể phong phi, sao có thể thiến. Bất quá, cung nữ nhưng thật ra sẽ trước tiên ăn một loại dược vật. Cái gì dược vật? Viên Thanh Thanh rất có hứng thú hỏi. Tần Trạch ho nhẹ một tiếng, một loại ăn không cách nào có hứng thú đồ vật. Viên Thanh Thanh. Thời đại này quả nhiên thực huyền huyễn. Tần Trạch nhìn nàng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Muốn ăn. Viên Thanh Thanh điên cuồng lắc đầu, nàng vì cái gì muốn vứt bỏ chính mình quý giá tính phúc sinh hoạt. Tần Trạch cong cong khỏe môi, không nói cái gì nữa. Rốt cuộc, bọn họ bị đưa tới một tòa nguy nga cung điện ngoại, Nô Tùng Miên nói, này đó là nữ hoàng bệ hạ triệu kiến địa phương, chúng ta vào đi thôi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu. Tiểu cung nhân truyền sướng một tiếng, tuyên ngô phó thống soái yết kiến. Nô Tùng Miên đi ở phía trước, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch chậm một bước đi ở mặt sau, dư quang quét này trong điện bày biện, Kim Bích Huy Hoàng tất nhiên là không cần phải nói. Càng có loại sâm sâm nhiên uy nghiêm cùng kinh sợ cảm, làm người không khỏi nín thở ngưng thần. Ba người tới rồi trong điện, Nô Tùng Miên quỳ xuống hành lễ, Viên Thanh Thanh tự nhiên cũng chiếu làm. Chương 398 chúc mừng Ninh An huyện chủ. Thần, tham kiến nữ hoàng bệ hạ và thuế. Thảo dân tham kiến nữ hoàng bệ hạ và thuế. Mà lúc này cao ngồi ở trong điện nữ hoàng bệ hạ, người mặc một thân màu đen thêu kim văn mãng bào. Tuổi nhìn qua đại khái đã 40, ung dung hoa quý, nàng lúc này trên mặt mang theo cười, có thể thấy được tâm tình thực không tồi, nâng nâng tay, miễn lễ. Viên Thanh Thanh Tần Trạch đi theo Ngô Tùng Miên đứng dậy, rũ con ngươi lẳng lặng đứng ở phía sau. Vị này chính là lần này vì ta đại thịnh lập hạ công lớn người. Nữ hoàng nhìn về phía Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh chắp tay nói, nhận được bệ hạ tán thưởng. Nữ hoàng cười nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi công lớn. Chấm sớm đã nghe nói, hiện giờ đại thắng minh quân, ngươi công lao lớn nhất, chấm tính toán phong ngươi vì phiêu kỵ đại tướng quân, tốt không? Viên Thanh Thanh lập tức nói, bệ hạ yêu mến, thảo dân cảm kích không thôi, nhưng là thảo dân một giới mãng phụ, bởi vì hàng năm kinh thương, cho nên có như vậy một chút tiểu thông minh, hiện giờ chẳng qua dựa vào một chút vận khí cùng tiểu hoa chiêu, đánh lui minh quân, nhưng thảo dân đối xa trường việc cũng không lớn quen thuộc, càng không có bổn sự này. Làm một cái đại tướng quân, thống soái một cái quân đội. Nữ hoàng nhướng mày, nói như thế tới, này tướng quân chi vị, ngươi lại vẫn không nghĩ muốn. Nữ hoàng nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy hiếm lạ, nàng tự mình phong phiêu kỵ đại tướng quân, trực tiếp là có thể từ một giới bừa bãi vô danh thảo dân, nhảy mà thượng, cho đến tam phẩm đại quan, nhưng nàng lại nói tình nguyện đương một cái nho nhỏ thương nhân, nữ nhân này, nhưng thật ra có chút ý tứ. Viên Thanh Thanh thành khẩn nói, không phải thảo dân không muốn, chỉ là thảo dân thật sự là lo lắng, chính mình không có năng lực này. Kỳ thật Viên Thanh Thanh cũng biết, một khi gánh chịu phiêu kỵ đại tướng quân cái này danh, ngày sau tất nhiên cũng muốn đảm đương khởi trách nhiệm cùng quyền lợi, thậm chí muốn viễn chinh xa trường. Đáng tiếc nàng từ trước đến nay không có quá lớn theo đuổi, cũng không tưởng quấn vào tên này lợi chàng, chỉ nghĩ thiên cư một góc, an an tĩnh tĩnh quá chính mình cuộc sống gia đình. Nữ hoàng gật gật đầu, nếu ngươi không muốn, kia trong tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là ngươi lần này lập hạ công lao hắn mã, trâm nếu là không cho ngươi cái phong thưởng, chẳng phải là không ổn. Ngươi nếu nói chính mình vô năng cầm quyền, lấy chấm liền phong ngươi vì Ninh An huyện chủ, ban đất phong Giang Châu phủ, thưởng bạc trắng ngàn lượng, như thế nào? Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lượng, lập tức quỳ xuống tạ ơn, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Ban phong hào, có thể so ban chức quan muốn thoải mái nhiều, rốt cuộc loại này phong hào, được có thể không làm việc nhi, còn có thể có tôn vinh, đặc biệt là nữ hoàng bệ hạ yêu mến, ban nàng đất phong. Ở Đại Thịnh, tối cao phong hào phẩm giai tự nhiên là công chúa, lại lần nữa là quận chúa, lại lần nữa, đó là huyện chủ, phi hoàng gia con cái, hơn phân nửa cũng là có công lớn mới có thể đạt được như vậy phong hào, huyện chủ liền đã xem như cực cao vinh dự. Huống chi, còn có nhiều như vậy bạc. Viên Thanh Thanh ngay sau đó nói, lần này đại chiến đắc thắng, cũng không đơn giản là thảo dân một người công lao, còn có Ngô phó thống soái kịp thời phát binh. Còn có Ninh Bắc chấn toàn chấn ba cánh to lớn tương trợ. Nữ hoàng gật gật đầu, đích xác, Ninh Bắc chấn ba cánh mỗi người đấu tranh anh dũng, cũng thập phần không dễ, chấm hôm nay hạ lệnh, Ninh Bắc chấn ba cánh từ nay về sau 10 năm, miễn trừ thuế má cùng lao dịch. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức nói, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Lần này Ninh Bắc chấn ba cánh vì lui địch, trong nhà heo mã dê bỏ cơ hồ tất cả đều cống hiến. Nàng như thế nào cũng nên cho bọn hắn tranh thủ một chút ích lợi, 10 năm thuế má cùng lao dịch giảm miễn, kia thật là thiếu cực đại gánh nặng. Nô phó thống soái lần này đại chiến dù chưa lập hạ công lớn, nhưng đích sắc cũng là ổn định quân tâm, ở thời khắc mấu chốt, kịp thời xuất binh, đánh lui minh quân, từ đây, này đại thống soái vị trí, liền vẫn là giao cho ngươi đi. Nữ hoàng an bài, cũng là Viên Thanh Thanh đoán trước bên trong. Thần, lãnh chỉ tạ ơn. Viên Thanh Thanh Tần Trạch cùng Ngô Tùng Miên từ đại điện rời khỏi tới. Một bên tiểu cung nhân mới vui mừng ra mặt hướng về phía Viên Thanh Thanh chắp tay thi lễ, chúc mừng Ninh An huyện chủ. Lại hướng về phía Ngô Tùng Miên chắp tay, chúc mừng Ngô đại thống soái. Viên Thanh Thanh cười cười, cho hắn một chút thưởng bạc đồ cát lợi, tiểu cung nhân ngàn ân vạn tạ, đại gia đoàn người chính hướng ngoài cung đi. Viên Thanh Thanh lại đột nhiên rất xa thấy được một đội cấm quân nhân mã hướng bên này đi tới. Mà dẫn đầu chính là Đào Quế Giao. Chương 399 đời này cũng không chịu quá loại này khuất nhục. Đào Quế Giao đang xem đến Viên Thanh Thanh kia một cái trước mắt, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ninh Bắc chấn chống cự minh quân tin tức, mặc dù là kinh đô, liền cũng đã truyền khai, về trận này kinh thiên đổ vật không thể tin tưởng chiến dịch, tự nhiên là ở nơi nào đều có thể dễ dàng bậc lửa đề tài. Cho nên đã nhiều ngày, mọi người trà dư tửu hậu, nói cập đều là trận này chiến dịch. Mà trận này chiến dịch lớn nhất lĩnh quân nhân vật, là một cái kêu Viên Thanh Thanh nữ nhân. Đào Quế Giao đầu tiên là nghe nói Ninh Bắc Chấn không có thể bị minh quân chiếm lĩnh, liền đã hung hăng bực một búng máu, mà khi nàng nghe được Viên Thanh Thanh này ba chữ thời điểm, nàng suýt nữa bực chết qua đi. Viên Thanh Thanh? Sao có thể? Nàng như vậy một cái hương dã mãng phụ, sao có thể hiểu được như thế nào đánh lui minh quân? Khẳng định là trọng danh. Đào Quế Giao ở trong lòng âm thầm an ủi chính mình, nhất biến biến nghĩ, nhất định là trọng danh, nhất định không có khả năng là nàng nhận thức cái này Viên Thanh Thanh. Nhưng thẳng đến hôm nay, nàng rất xa liền nhìn đến Viên Thanh Thanh từ nữ hoàng bệ hạ trong cung điện đi ra, rất xa nhìn đến bên người nàng tiểu cung nhân ân cần đối với nàng nói, chúc mừng huyện chủ. Huyện chủ, nàng một cái nông thôn giã phụ, hiện giờ thế nhưng nhảy dựng lên, trực tiếp thành huyện chủ. Đào Quế Giao từ trước ở Viên Thanh Thanh trước mặt khoe khoang chính mình, ỷ vào chính mình ở trong hoàng cung làm việc, là chuyên môn thủ vệ nữ hoàng cấm quân, các nàng chi gian, khác nhau một trời một vực, nàng có thể không kiêng nể gì khinh thường cái này thô bỉ thôn phụ, nhưng hôm nay, Viên Thanh Thanh hướng về phía nàng đi qua đi, kinh ngạc nói, đây là... Một bên tiểu cung nhân lập tức ân cần giới thiệu, đây là trong cung tuần tra cấm quân, huyện chủ không cần đa tâm. Theo sau, kia tiểu cung nhân lại hướng về phía những cái đó cấm quân nói, vị này đó là nữ hoàng bệ hạ thân phong Ninh An huyện chủ. Những cái đó cấm quân bọn thị vệ lập tức cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến Ninh An huyện chủ. Trừ bỏ sắc mặt khó coi cứng đờ tại chỗ Đào Quế Giao. Viên Thanh Thanh chỉ vào nàng nói, cái này thị vệ, hảo không lễ nghĩa. Đào Quế Giao sắc mặt, càng khó nhìn. Từ trước nàng sở khoe khoang thân phận, hiện giờ, ở Viên Thanh Thanh trong mắt, lại chỉ là cái thị vệ. Đối, Viên Thanh Thanh hiện tại phong huyện chủ, đó là chân chính chủ tử. Nàng mặc dù ở trong cung làm việc, mặc dù chuyên môn bảo hộ nữ hoàng bệ hạ cấm quân, tới rồi hiện giờ Viên Thanh Thanh trước mặt, cũng gần cũng chỉ là cái thị vệ mà thôi. Kia tiểu cung nhân lập tức quát chói tai một tiếng, thật to gan. Thấy huyện chủ nương nương có thể nào không hành lễ. Đào Quế Giao bên người người vội vàng xả nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi ngây ngốc làm gì? Đây chính là huyện chủ. Huyện chủ tính thứ gì? Đào Quế Giao thật muốn hung hăng giống ra tới. Nhưng nàng rốt cuộc không cái này lá gan, lúc này bọn họ tại đây trong cung, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng dám đảm đương nhiều người như vậy mặt, ngỗ nghịch nữ hoàng bệ hạ thân phong huyện chủ. Đào Quế Giao cắn răng, túi đầu, chắp tay nói, tham kiến huyện chủ. Viên Thanh Thanh thanh âm hơi lạnh, như thế chậm trễ, tựa hồ là, khinh thường ta. Đào Quế Giao suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, tiện nhân này thế nhưng còn dám được một tức lại muốn tiến một thước. Nay chi cấm quân đội ngũ tiểu đầu lĩnh rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp một chân đá vào Đào Quế Giao đầu gối, làm nàng một cái lảo đảo cấp quỳ gối trên mặt đất, kia đầu lĩnh cũng đi theo quỳ một gối xuống đất, ôn quyền nói, thuộc hạ thường ngày dạy dỗ không chu toàn, người này ngu dốt, còn thỉnh huyện chủ nương nương thứ tội. Đào Quế Giao bị này một chân đá trực tiếp quỳ gối Viên Thanh Thanh chân trước, nhìn Viên Thanh Thanh mũi chân, một khuôn mặt nháy mắt hồng một trận bạch một trận, nàng đời này cũng không chịu quá loại này khuất nhục. Chương 400 đa tạ ngươi thành toàn đâu. Viên Thanh Thanh thanh lanh thanh âm truyền đến, chỉ này một lần, không có lần sau. Kia cấm quân tiểu đầu lĩnh vội vàng đi theo tạ ơn, đa tạ huyện chủ khoan thứ. Nói, còn hung hăng đạp Đào Quế Giao một chân. Đào Quế Giao cắn răng, từng câu từng chữ mở miệng, đa tạ huyện chủ khoan thứ. Viên Thanh Thanh vừa lòng cong cong khỏe môi, đột nhiên cảm thấy, này liều chết tranh tới tôn vinh, còn có một chút dùng. Viên Thanh Thanh ngồi xổm xuống thân tới, phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta là xem ở ta còn xem như người quen, ta mới buông tha ngươi lúc này đây, lần sau, ta nhưng không tốt như vậy nói chuyện. Đào Quế Giao cả người chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt đều tràn đầy oán độc. Viên Thanh Thanh câu môi cười, lại nói tiếp, còn phải đa tạ ngươi, rốt cuộc, ta hiện giờ này phân tôn vinh, còn phải đa tạ ngươi thành toàn đâu. Nếu không có là Đào Quế Giao đem nàng, cùng Tần Trạch toàn ra người ném ở kia chờ chết, nàng chỗ nào có thể có hôm nay đâu. Viên Thanh Thanh câu câu chữ chữ, chọc ở Đào Quế Giao ngực, sinh đau sinh đau. Viên Thanh Thanh nhìn nàng nghẹn khuất càng thêm khó coi sắc mặt, rốt cuộc vừa lòng đứng dậy, trực tiếp từ bên người nàng đi ngang qua. Nay một đội cấm quân vội vàng đi theo hành lễ, cung tiễn huyện chủ nương nương. Tần Trạch cũng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua còn quỳ trên mặt đất Đào Quế Giao, liền theo sát Viên Thanh Thanh đi rồi. Đào Quế Giao quỳ trên mặt đất, khí cả người đều ở run. Kia tiểu đầu lĩnh khí một cái tát chụp ở nàng đầu thượng, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Gặp được quý nhân cũng không biết hành lễ. Sợ không phải hiện giờ liền chính mình thân phận đều đã quên. Đào Quế Giao trong lòng một đoàn lửa đốt mau nghẹn khuất đã chết, lại cũng chỉ có thể cúi đầu mặc cho ai mắng. Nàng tuy nói là cái bé gái mồ côi, nhưng là từ nhỏ liền có Viên Thanh Thanh cái loại này thô bỉ thôn phụ vô pháp bằng được cảm giác về sự ưu việt, nàng bị sư phó thu dưỡng, dạy nàng một thân bản lĩnh, sau lại sư phụ mang theo nàng đi vào kinh đô, nhận Tiêu Kỵ doanh thống soái Ân Thiên Lan vì mẹ nuôi, cha nuôi mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn đối nàng cũng thập phần hậu đãi, sau trưởng thành liền đem nàng đưa vào cấm quân, làm nàng ở chỗ này đại triển thân thủ. Rốt cuộc cấm quân là sở hữu quân doanh khó nhất tiến một chỗ. Đối mặt Viên Thanh Thanh cái loại này vô công vô danh người nhà quê, thậm chí là Tần Trạch, nàng đều là có như vậy vài phần xem thường. Nàng lúc ấy nghĩ, lấy chính mình điều kiện, nếu là cầu thú Tần Trạch đều hẳn là mang ơn đội nghĩa, rốt cuộc một cái người nhà quê, có thể phàn được với nàng như vậy, liền đã xem như tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Nhưng hôm nay, Viên Thanh Thanh bất thình lình xoay người một trượng, xem như đem nàng sở hữu cảm giác về sự ưu việt cùng kiêu ngạo đều đánh nát nhừ. Dựa vào cái gì? Đào Quế Giao nhớ tới Viên Thanh Thanh kia đắc ý sắc mặt, liền khí tưởng tạp tường. Viên Thanh Thanh. Thiện nhân này trở thành thành nàng mệnh khắc tinh không thành. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch ra cung, Nô Tùng Miên liền vội vàng đi rồi, bởi vì hắn vừa mới hồi kinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch lên xe ngựa, liền nhịn không được ha ha nở nụ cười, ngươi nhìn không nhìn thấy Đào Quế Giao kia sắc mặt. Ta xem nàng kia màu gan heo giống nhau mặt đều mau nghẹn đã chết. Tần Trạch rắt rắt môi, này liền hả giận. Không sai biệt lắm đi. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ai làm nàng cả ngày ở trước mặt ta làm một bộ ưu việt không được bộ dáng. Ta thiên cho nàng điểm sắc mặt nhìn xem, bằng không nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao. Ngươi đối nàng nhưng thật ra khoan dung thực, dễ dàng như vậy liền hả giận. Tần Trạch trong giọng nói mang theo vài phần đố hoán, nàng đối hắn nhưng không tốt như vậy nói chuyện đâu. Chương 401 ngươi như thế nào có thể làm ta thương tâm? Hơi không lưu ý, liền đắc tội vị này tiểu tổ tông, nháo khởi tính tình tới kia cũng là làm hắn đau đầu thực. Nào hắn hiện tại cầu sinh dục cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Viên Thanh Thanh nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng nàng có thể so sánh. Nàng với ta mà nói chính là cái người xa lạ, nàng phía trước cố ý tiếp đi ngươi một cái, lược hạ chúng ta ở Ninh Bắc Trấn, ta trừ bỏ ghê tởm cũng không cảm thấy nhiều hơn nàng. Rốt cuộc nàng với ta mà nói vốn dĩ cũng không tính cái thứ gì, nàng tiếp thượng ta xem như tình cảm, lược hạ ta kia cũng không có gì, ta đương nhiên đối nàng không biết giận. Nhưng ngươi đâu? Tần Trạch rũ mắt nhìn nàng, ta đâu? Viên Thanh Thanh méo hắn mặt, ngươi là ta như vậy quan trọng người, ngươi như thế nào có thể làm ta thương tâm? Một chút, một tia đều không thể. Tần Trạch khỏe môi nhộn nhạo ra cười tới, nghe nàng nói như vậy, cảm thấy nàng đó là mỗi ngày cùng hắn cáu kỉnh, đều đáng giá. Hiện giờ này phong thưởng cũng được, ta là trực tiếp trở về sao? Viên Thanh Thanh hỏi. Tần Trạch trên mặt cười thoáng thu liễm vài phần. Lắc đầu, ta còn muốn đi bái phỏng một người. Là vị kia Ân gia tướng công. Tần Trạch gật gật đầu, hắn lần này tới kinh đô, mục đích chính là hắn. Đào Quế Giao nói, đây là nàng dưỡng phụ, cũng là sư phụ ta bạn thân, ta rất muốn từ hắn nơi đó hỏi thăm một ít tin tức. Tần Trạch nói, ngươi liền như vậy đi, nhân gia không nhất định gặp ngươi, này kinh đô quy củ rất lớn, tới cửa bái phỏng gì đó, cũng đến trước đưa bái thiếp, nhân gia trả lời mới có thể thấy. Tần Trạch mày nhữ lại, ta đây còn không bằng trực tiếp phiên đi vào tìm hắn. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên, cơ cơ chính mình đầu nhỏ, ngươi đã quên nhà ngươi Thanh Thanh hiện giờ là người nào. Ta chính là huyện chủ Hạ Thiệp, ngươi nói hắn có thấy hay không ta. Tần Trạch khỏe môi rắc một mạt cười tới, nhéo nhéo nàng đắc y khuôn mặt nhỏ, vậy làm phiền nhà ta Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh lập tức viết một chương thiệp, làm nô phủ đi theo một cái gã sai vật đưa đi ân phủ. Lúc sau bọn họ cũng không nóng nảy trở về, này ân phủ nhanh nhất cấp hồi đáp, cũng đến ngày mai, cho nên hiện tại, còn không bằng đi trước trên đường đi bộ, trở lại Ngô trong phủ, cũng không có gì ý tứ. Ta cảm thấy, vị kia Ân gia tướng công hẳn là cũng sẽ không có sư phụ ngươi rơi xuống, nếu là có, ta cảm thấy khẳng định sẽ không gạt Đào Quế Giao. Nếu là Đào Quế Giao biết hắn sư phụ rơi xuống, đã sớm cầm cái này đường át chủ bài áp chế Tần Trạch. Đào Quế Giao kia điểm con đường, Viên Thanh Thanh đã sớm sở rõ ràng. Tần Trạch trầm giọng nói, nhưng ta cảm thấy, hắn nếu là sư phụ ta bản thân, kia hắn khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có điểm manh mối, hoặc là nói, đối năm đó sư phụ ta biến mất sự tình, có như vậy một chút hiểu biết. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, lời này nhưng thật ra không giả. Nói, tò mò nói, bất quá, sư phụ ngươi nhiều năm như vậy không có tin tức, như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Ta nhưng thật ra rất tò mò hắn rốt cuộc có thể ở đâu, có thể hay không đã không ở Đại Thịnh. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều ở tìm hắn, lại không có một người tìm được hắn bóng dáng, Viên Thanh Thanh thực hoài nghi. Tần Trạch lắc đầu, ta cũng không biết. Đã có nhiều như vậy không biết, ta liền nhất định phải đi hỏi cái rõ ràng. Ân. Vừa dứt lời, liền thấy vừa mới đi đưa tin gã sai vặt thở hổn hển đuổi theo lại đây, Liên Thanh nói, Viên Nương huyện chủ. Ân phủ bên kia được bái thiếp, liền lập tức làm huyện chủ qua đi đâu. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nhanh như vậy. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch ánh mắt ngưng trọng lên, đi. Chương 402 cả người chấn động. Ân phủ. Này Ninh An huyện chủ, chính là bệ hạ mới thân phong vị kia trấn thủ Ninh Bắc trấn kỳ nữ tử, nàng như thế nào đột nhiên liền phải tới cửa bái phòng ta trong phủ đâu. Ân Thiên Lan cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng hẳn là không nhận biết nữ nhân này. Khó tránh khỏi là nghe nói thê chủ uy danh, lúc này mới muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Khương Tử Minh cười nói. Ân Thiên Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đây nhưng không buồn sự này, đừng ở chỗ này trêu ghẹo ta. Tuy nói Ân Thiên Lan là kiêu kỵ doanh thống soái, nhưng là nàng cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Này kỳ nữ tử lấy bản thân chi lực có thể lui minh quân, có thể thấy được đều không phải là thường nhân. Liền nàng hiện giờ đối nàng đều có vài phần kính ngưỡng, nàng kia điểm công hơn, tại đây vị thân phong huyện chủ trước mặt, nhưng không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc như thế nào, chờ người tới liền đã biết, ngươi hiện tại ở chỗ này đoán mò cũng không có gì dùng. Khương Tử Minh cười một tiếng, bất quá ta cũng đến hảo hảo cảm tạ nhân ra, rốt cuộc nếu không có là nàng, này Ninh Bắc Trấn cũng không giữ được, A Trạch cùng hắn quê nhà, cũng không giữ được. Ân Thiên Lan liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi này cả ngày A Trạch thân thiết treo ở bên miệng, lại liền mặt nhi cũng chưa thấy qua, nhân ra đều không nhận biết ngươi, liền ngươi ở chỗ này hạt thân thiết. Ta này không phải nghe Phượng Niên như vậy kêu sao. Phượng Niên, ta xem ngươi trong mắt cũng chỉ có Phượng Niên. Khương Tử Minh vội vàng hống, không có khả năng, ta trong mắt chỉ có thê chủ. Ân Thiên Lan hừ nhẹ một tiếng, lười đến phản ứng hắn. Một cái gã sai vật vội vàng chạy vào, kêu, tướng quân, huyện chủ tới rồi. Mau mời tiến vào. Ân Thiên Lan lập tức sửa sang lại vạt áo, Khương Tử Minh cũng đứng dậy, ta đây đi phía sau. Ân Thiên Lan gật gật đầu, Khương Tử Minh liền đi kia phiến đại đại bình phòng mặt sau. Đứng đắn tiếp khách, nam tử là không được xuất đầu lộ diện, nhưng là Ân Thiên Lan đối Khương Tử Minh từ trước đến nay ước thúc không nhiều lắm, có một số việc, cũng nguyện ý cùng hắn nói một chút, cho nên, này chính sảnh liền lập một phiến bình phòng, nếu là tới khách nhân, Khương Tử Minh lại muốn nghe vừa nghe tình huống. Liền đi lại kêu bình phòng mặt sau đi. Theo sau, Viên Thanh Thanh liền mang theo Tần Trạch vào được. Ân Thiên Lan vội vàng chắp tay cười nói, cung nên huyện chủ. Phong huyện chủ, mặc dù không có phẩm giai, lại cũng coi như là hoàng gia người, trong triều từ trên xuống dưới, bất luận bao lớn quan viên, đều đến cấp điểm mặt mũi. Đây là tôn vinh. Viên Thanh Thanh cười cười, ân tướng quân không cần đa lễ. Khương Tử Minh nhịn không được thăm dò. Tưởng coi một chút vị này kỳ nữ tử là cái gì bộ dáng. Nhưng ai biết hắn mới thăm dò, một đôi sắc bén con ngươi liền quét lại đây, dọa hắn cả người chấn động. Tần Trạch thanh lãnh tầm mắt đảo qua đi, lại cũng chỉ nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt, khôi phục bình tĩnh. Hắn vừa tiến đến liền cảm giác được này phòng khách bên trong mặt khác cất giấu người, mới vừa rồi kia liếc mắt một cái cũng chỉ là tưởng xác nhận một chút rốt cuộc có phải hay không có cái gì uy hiếp người, nhìn thoáng qua, ân. Không chuyện gì. Bị ghét bỏ Khương Tử Minh lúc này lại là sinh sôi cương ở nơi đó. Hắn mới vừa rồi nhìn đến Tần Trạch kia liếc mắt một cái, ẩn ẩn, tựa hồ thấy được Phượng Niên. Đảo không phải lớn lên nhiều giống, mà là kia toàn thân khí thế, thật sự là, người khác khó có. Vị này chính là Ân Thiên Lan có chút tò mò hỏi. Đây là ta tướng công. Viên Thanh Thanh cười cười. Ân Thiên Lan cười gật gật đầu, trong lòng lại nói. Vị này huyện chủ nhưng thật ra không bám vào một khuôn mẫu thực. Không biết huyện chủ lần này tới cửa, là vì chuyện gì? Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tần Trạch, lúc này mới nói, không biết ân tướng quân, nhưng nhận được một vị kêu Phượng Niên người. Chương 403 ta khi nào đãi hắn không hảo. Ân Thiên Lan cả kinh, theo bản năng nhìn về phía kia bình phong sau. Viên Thanh Thanh cười nói, nếu là muốn nhìn, đại nhưng ra tới xem, không cần trốn trốn tránh tránh. Khương Tử Minh lúc này mới cười mỉa ra tới, còn nhịn không được nhiều đánh giá vài lần Tần Trạch. Tần Trạch nhìn hắn, ngươi nhận thức Phượng Niên. Khương Tử Minh gật gật đầu, ta đích xác nhận thức hắn, ngươi là. Ta là hắn đồ đệ, Tần Trạch. Khương Tử Minh trợn tròn đôi mắt, Tần Trạch. Ân Thiên Lan cũng là sửng sốt, chợt liếc Khương Tử Minh liếc mắt một cái, ngươi ngày thường còn có mặt mũi ở kia A Trạch kêu thân thiết. Hiện giờ người này đều đến ngươi trước mắt còn không có nhận ra tới. Khương Tử Minh kích động nói, ngươi chính là Tần Trạch. Ta liền nói như thế nào nhìn ngươi liền cảm thấy không bình thường, quả nhiên là Phượng Niên nhìn chúng đồ đệ, quả nhiên. Sư phụ ta cùng ngươi nhắc tới quá ta. Đó là tự nhiên. Khương Tử Minh kích động nói, sư phụ ngươi lúc trước, chính là thường thường nhắc tới ngươi, nói ngươi thiên tư hơn người, thể trạng kỳ giai, là cái luyện võ hảo nguyên liệu, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc là cái nam nhi thân. Khương Tử Minh cũng không nghĩ nói này đó gây mất hứng nói. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch cười cười, xem ra sư phụ ngươi còn rất nhớ mong ngươi. Khương Tử Minh ngơ ngẩn nhìn Viên Thanh Thanh, ngươi là hắn thê chủ. Đúng là. Khương Tử con mắt sáng trung nổi lên một mạt phức tạp thần sắc tới, Đào Quế Giao phía trước nói qua, Tần Trạch gả nữ nhân kia, thanh danh đều đã xú lạ, càng là đem Tần Trạch cấp niết gắt gao, ly gián bọn họ sư huynh muội cảm tình. Nhưng này Viên Thanh Thanh, lúc này nhìn, đảo như là đối Tần Trạch rất là để bụng, liền vào kinh thụ phong thưởng cũng cố ý mang theo hắn tới. Càng cổ quái chính là, hắn sớm đã cùng Quế Giao nói qua làm nàng đi tiếp Tần Trạch cùng người nhà của hắn cùng nhau rời đi Ninh Bắc Trấn. Viên Thanh Thanh như thế nào sẽ lưu tại Ninh Bắc Trấn, trở thành cứu lại Ninh Bắc Trấn đại anh hùng. Tần Trạch nói thẳng, ta lần này tới, chính là muốn đánh thăm một ít về sư phụ ta sự tình. Lúc trước sư phụ ta hoàn toàn biến mất phía trước, đại khái cũng liền cùng ngươi lui tới chặt chẽ một ít, ngươi có biết một ít nguyên do. Hắn biến mất chuyện này Khương Tử Minh dừng một chút, mới nói, ngươi là hắn ái đồ, hiện giờ nói cho ngươi cũng không sao, ta tuy nói không biết hắn đi đâu nhì, nhưng ta biết, hắn năm đó đột nhiên biến mất, là vì đi tìm một người. Ngươi nào? Hắn hài tử. Hài tử. Tần Trạch đều kinh ngạc, hắn sư phụ khi nào có hài tử. Khương Tử Minh do dự mà nói, sớm tại hắn đi Ninh Bắc Trấn phía trước, đứa bé kia liền có, sau lại hài tử mẫu thân qua đời, hắn đau kịch liệt ở dưới, quy ẩn núi rừng. Lại sau lại hài tử ném, hắn năm đó vội vã tới tìm ta, sau lại đem Đào Quế Giao phó thác cho ta, chính mình đi tìm, liền một đi không trở lại. Ngươi còn biết cái gì càng kỹ càng tỉ mỉ? Khương Tử Minh lắc đầu, không biết. Tần Trạch trong mắt hiện lên một mạt mất mát, lại vẫn là nói, đa tạ. Khương Tử Minh nhìn về phía Viên Thanh Thanh, huyện chủ có thể cố ý mang theo A Trạch vì hắn sư phụ sự tới tìm ta, nói vậy đối A Trạch cũng là nhiều có coi trọng. Mong rằng huyện chủ có thể hảo hảo đái hắn. Viên Thanh Thanh cười nói, ta khi nào đái hắn không hảo. Khương Tử con mắt sáng trung cổ quái càng sâu. Này Viên Thanh Thanh, nhìn cũng không giống như là làm bộ, nàng cũng không cần thiết ở trước mặt hắn làm bộ. Kia Quế Giao nói, xem như ý gì. Đồng nhiên, liền thấy Đào Quế Giao đẩy cửa vào được, mẹ nuôi. Lời còn chưa dứt, lại đang xem đến Viên Thanh Thanh kia một cái trước mắt, mặt đều đen. Này đúng là âm hồn bất tán tiện nhân. Chương 404 có điều giấu giếm. Ngươi như thế nào tại đây? Ân Thiên Lan trầm giọng nói, như thế nào nói chuyện đâu? Đây là huyện chủ nương nương, còn không mau hành lễ. Đào Quế Giao nghiến răng, nữ nhân này hiện tại chơi uy phong chơi nghiện rồi đúng không? Viên Thanh Thanh liệt khai một ngụm tiểu bạch nha cười khanh khách nhìn nàng, nàng thật đúng là nghiện rồi đâu. Đào Quế Giao cứng đờ hành lễ, cấp huyện chủ thỉnh an. Viên Thanh Thanh hướng về phía Ân Thiên Lan cười cười. Ân tướng quân quân công vô số, chỉ là đứa nhỏ này nhưng thật ra quản giáo rời rạc chút, ta tuy nói còn không có sinh dưỡng hài tử, nhưng nhà ta hai cái tiểu chất nhi, nhưng thật ra nghe lời thủ lễ thực. Ân Thiên Lan lập tức xấu hổ nói, làm huyện chủ chê cười. Nói, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Quế Giao, thật là làm nàng không bất lo. Đào Quế Giao khi muốn chết, này Viên Thanh Thanh tự cao tự đại đặt tới nhà nàng tới. Khương Tử Minh lại lôi kéo Đào Quế Giao nhỏ giọng nói, ta coi này Ninh An huyện chủ là cái hòa khí người, đối A Trạch cũng thực hảo, nghĩ đến ngươi phía trước cũng là nghe xong những cái đó tung tin vịt, hiểu lầm nàng, ngươi không cần mất lễ nghĩa, đến lúc đó làm A Trạch kẹp ở bên trong khó làm người. Đào Quế Giao một búng máu buồn ở ngực, hắn khó làm người. Hắn khi nào đã làm người? Hắn từ đầu tới đuôi liền không có băn khoăn quá nàng nửa phần cảm thụ. Viên Thanh Thanh nghe Khương Tử Minh lời này, hơi hơi nhún mày, trách không được này Khương Tử Minh xem ánh mắt của nàng luôn là kỳ kỳ quái quái, xem ra này Đào Quế Giao không thiếu ở bọn họ trước mặt nói nàng nói bậy. Tần Trạch chắp tay nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng không ở lại lâu. Nên hỏi cũng đều hỏi, hắn thật sự là không có tâm tình tiếp tục cùng Đào Quế Giao nhiều làm dây dưa. Lần trước hắn buông tha nàng. Liền xem như đưa bọn họ sư huynh muội cuối cùng một chút tình cảm đều háo sạch sẽ. Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Ân Thiên Lan vội vàng nói. Tần Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua Đào Quế Giao, không cần. Ân Thiên Lan nhìn Tần Trạch này ánh mắt nhi liền cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn lại Đào Quế Giao khó coi sắc mặt, ẩn ẩn phát giác cái gì. Chúng ta đây đi trước. Viên Thanh Thanh nắm Tần Trạch rời đi. Ân Thiên Lan mới nhịn không được hỏi Đào Quế Giao, Quế Giao, ngươi cùng Tần Trạch. Đào Quế Giao tức giận nói, không như thế nào. Chợt xoay người liền lao ra đi. Ân Thiên Lan nhíu mày, đứa nhỏ này hiện giờ tính tình càng thêm nóng nảy. Nói câu thật sự, Ân Thiên Lan cũng không thực thích Đào Quế Giao, làm việc thích đi cực đoan, hơn nữa có một số việc, cũng luôn là không thể làm nàng vừa lòng. Nhưng là nàng rốt cuộc là Phượng Niên đồ đệ, cũng là dưỡng nữ, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là coi như mình ra chiếu cố. Khương Tử Minh than một tiếng, xem bộ dáng này, bọn họ đại khái là nháo phiên. Đào Quế Giao về tới chính mình trong phòng, liền hung hăng tạp đồ vật cho hả giận. Viên Thanh Thanh hôm nay 5 lần 7 lượt nhục nhã nàng, Tần Trạch 5 lần 7 lượt làm lơ nàng, nàng như thế nào nghẹn hạ khẩu khí này. Nàng lần đầu tiên hận, hận chính mình đến nay còn chỉ là cái nho nhỏ cấm quân, liền cái tiểu đầu lĩnh đều còn không có thể hôn thượng. Nếu không như thế nào có như vậy nhục nhã. Mẹ nuôi lúc trước đem nàng đưa đến cấm quân, liền buông tay mặc kệ, chỉ làm nàng chính mình ở bên trong chậm rãi ngao. Như vậy mấy năm cũng không muốn vì nàng đi một chút quan hệ sử dụng sức, còn không phải bởi vì nàng không phải thân sinh. Mẹ nuôi thân sinh đại nữ nhi, hiện giờ đều đã bỏ đến kiêu kỵ doanh phó tướng vị trí. Nàng lại còn chỉ là cái tiểu lâu la. Bọn họ rõ ràng chính là bất công. Nàng Đào Quế Giao kiêu ngạo một đời, hiện giờ còn phải ở Viên Thanh Thanh trước mặt khom lưng uốn gối, nàng hận tưởng hộp máu. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch từ ân phủ đi ra, Viên Thanh Thanh mới nói, ngươi có hay không cảm thấy, vị kia Khương tướng công theo như lời nói, như là cố tình có điều giấu giếm. Chương 405 bắt đầu không đàng hoàng. Tần Trạch mày nhữ lại, đích xác, nhưng nếu là bọn họ nhất định không chịu nói, chúng ta đây cũng không có cách nào cưỡng cầu. Viên Thanh Thanh dắt lấy hắn tay, có một số việc, đều là có chính mình mệnh số, nên tới thời điểm, tổng hội tới, ta sốt ruột cũng không có biện pháp. Tần Trạch dắt môi cười, như thế nào? Ngươi hiện tại cũng tin tưởng mệnh số loại đồ vật này. Có đôi khi tin có đôi khi không tin đi. Tần Trạch cười khẽ hai tiếng, thôi, nàng dù sao nói như thế nào đều có lý. Hiện giờ ở kinh đô sự tình, chúng ta cũng vội không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta liền trở về đi. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh cũng không ở trên phố tiếp tục trì hoãn, hai người trực tiếp trở về Ngô Phủ, hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Ngày mai liền trở về, rốt cuộc nơi này, Viên Thanh Thanh cũng hoàn toàn không tưởng ở lâu. Bọn họ chân trước đi vào, một bên con hẻm, một chiếc xe ngựa liền xử ra tới. Một cái nữ hầu đối với bên trong xe người nhỏ giọng nói, đại nhân, là nàng. Thật sự, bên trong xe người kinh trực tiếp đẩy ra màn xe, sắc mặt càng là thiên biến vạn hóa. Thế nhưng, thật là Viên Thanh Thanh. Nôn mẫn trái tim một trận kinh hoàng. Nguyên bản nghe nói cái kia đánh lui Minh quân, còn bị phong huyện chủ nữ nhân kêu Viên Thanh Thanh, hắn còn tưởng rằng có phải hay không trọng danh, nhưng Ninh Bắc Trấn như vậy bàn tay đại địa phương, có thể trọng mấy cái tên. Cho nên nàng không yên tâm, tự mình tới tìm hiểu một chút, không nghĩ tới, thế nhưng thật là nàng. Lúc trước Liêu Tiêu tới kinh đô, náo nàng mãn phủ thượng hạ một đoàn loạn, nàng cũng mơ hồ từ tào xa cái kia không nên thân đổ vật trong miệng, nghe được quá Viên Thanh Thanh tên này. Nguyên bản cho rằng Liêu Tiêu chính là gả cho cái hương giã thôn phụ, luôn mẫn chút nào không nghĩ đem cái này mất mặt xấu hổ giã loại để vào mắt, hiện giờ hắn thê chủ thế nhưng nhảy dựng lên, phong huyện chủ nương nương, luôn mẫn đương nhiên cũng đến cẩn thận ước lượng một chút. Chúng ta tính toán ngày mai liền đi rồi. Viên Thanh Thanh đối Ngô Tùng Miên nói. Ngô Tùng Miên sửng sốt, nhanh như vậy. Không nhiều lắm ngốc hai ngày. Này mãn kinh đâu người đều đối với ngươi tò mò thực. Viên Thanh Thanh cười cười, ta lại không phải con khỉ, còn phải cho bọn hắn một đám đều, xem một cái nột. Kia đảo không phải, ngươi là huyện chủ, bọn họ nhiều nhất cũng chính là kính ngưỡng liếc mắt một cái. Viên Thanh Thanh vẫy vây tay, được, ta một cái huyện chủ, ngươi cho ta thổi cùng công chúa dường như. Này họ khác huyện chủ nhưng cùng công chúa không sai biệt lắm đăng giá, càng miễn bản hiện giờ ngươi lập hạ kỳ công, nữ hoàng bệ hạ đối với ngươi còn như vậy nhìn chúng. Phàm là trà trộn người của triều đình đều hẳn là biết, cái gì phẩm giai, cái gì chức quan, kỳ thật đều so không được nữ hoàng bệ hạ sủng ái. Nô Tùng Miên hiện giờ cùng Viên Thanh Thanh quen thuộc, nói chuyện cũng bắt đầu không đàng hoàng. Viên Thanh Thanh ha ha cười, được rồi, đừng cùng ta thổi, dù sao chúng ta ngày mai quyết định chủ ý phải đi, trong nhà sự tình cũng nhiều, không nghĩ chậm trễ lâu lắm. Một khi đã như vậy, đêm nay ta trong phủ muốn bại yến, không ít người muốn tới ăn mừng ta đại thắng về triều, kỳ thật rất nhiều cũng là hướng về phía ngươi tới, ngươi cũng tới ngồi ngồi đi. Nô Tùng Miên nói, còn đệ thấp thanh âm, đến lúc đó không ít quý nhân cũng trở về, thật công chúa đều sẽ tới, chuyện này ngươi đẩy không được. Hành đi, kinh đô lớn nhỏ quý nhân nhiều như lông châu, nàng không thể trêu vào. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cũng không có gì, liền gật đầu, thành. Đêm đó, nô phủ đại bãi buổi tiệc, cửa ngựa xe nối liền không dứt, toàn bộ phủ đệ đều răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Yến hội thiết lập tại nhà Thủy Tạ Thính, Viên Thanh Thanh sớm liền cùng Tần Trạch đến bên trong ngồi xuống. Chương 406 có chút ghê tởm. Nhà Thủy Tạ đại sảnh cũng là sớm liền tới không ít người, vào được trước cùng Ngô Tùng Miên hàn huyên một đốn, liền lại từ Ngô Tùng Miên dẫn kiến một chút, nhận thức một chút Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh đều thập phần khách khí cùng người chào hỏi, nàng cũng chỉ ở đảo Quế Giao trước mặt kiêu ngạo một chút, nơi khác vẫn là thực biết thu liễm. Ninh An huyện chủ. Một cái trung niên nữ nhân đi vào tới, liền trực tiếp lướt qua Ngô Tùng Miên, đi vào Viên Thanh Thanh trước mặt. Viên Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt, ngươi là? Nôn Mẫn Hỏa khí cười cười, ta là lễ bộ thị lang, họ Nôn. Viên Thanh Thanh trên mặt cười hơi hơi cứng đờ, Nôn Mẫn. Viên Thanh Thanh tươi cười lương bạc rất nhiều, Nôn đại nhân. Một bên Tần Trạch nhìn nàng này biểu tình biến hóa, liền đoán được người này thân phận. Liêu Tiêu mẹ đẻ, ở trong triều là cái không nhỏ con nhi. Nôn Mẫn nhìn lướt qua Tần Trạch, lúc này mới cười nói, như thế nào, Tiêu Nhi lần này không cùng huyện chủ cùng nhau tới. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ngươi mẹ nó kêu ai đâu? Đó là ngươi này xuất sinh có thể kêu sao? Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói, Nôn đại nhân, ta tựa hồ cùng ngươi không thân, cũng không biết ngươi trong miệng Tiêu Nhi là ai, chẳng lẽ là, nhận sai người. Lúc trước nàng cùng Liêu Tiêu tới kinh đô, Tào Sa năm lần bảy lượt làm khó dễ, nàng rõ ràng biết, lại liền mặt đều không lộ, đơn giản chính là khinh thường bọn họ, hiện giờ nàng mới chân trước phong huyện chủ, nàng sau lưng liền thấu lên đây, còn một ngụm một cái Tiêu Nhi cùng nàng làm thân thích, đi ngươi mãi mãi cái hùng. Nghe nàng kêu Liêu Tiêu tên, nàng đều chán ghét tâm. Nôn Mẫn tươi cười hơi hơi cứng lại, nói tiếp, huyện chủ thật là nói đùa, lần trước huyện chủ mang theo Liêu Tiêu tới kinh đô, ta bởi vì công vụ bận rộn, cũng chưa có thể thấy thượng một mặt, hôm nay rốt cuộc rỗi rảnh, cố ý tới dự tiệc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới, huyện chủ lần này không dẫn hắn tới. Viên Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn hắn, là hắn không muốn tới, hắn nói, cái này địa phương, nốc có chút ghê tởm. Nôn Mẫn sắc mặt khó coi vài phần. Viên Thanh Thanh cũng không nghĩ cùng nàng tiếp tục đâu phần cong, lạnh lùng nói, Nôn đại nhân không cần cùng ta lôi kéo làm quen, từ trước chuyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta trong lòng rõ ràng, hà tất ở chỗ này trang thục đâu. Nói câu không dễ nghe, Liếu Tiêu là ta từ Vạn Hoa lâu mua trở về, hắn bán mình khế đều ở ta trên tay, hắn từ nhỏ cũng là kêu kia Thanh lâu tú bà đương cha, Nôn đại nhân hẳn là sẽ không chạy tới cùng nhân ra Thanh lâu tú bà đoạt cha đương đi. Nôn Mẫn sắc mặt toàn đen, huyện chủ lời này nghiêm trọng. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, có nghiêm trọng không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, còn có, ngươi phía trước không tưởng phản ứng ta, ta bất luận là phía trước vẫn là hiện tại vẫn là về sau, ta cũng chưa nghĩ tới phản ứng ngươi, Nôn đại nhân vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Chỉ bằng hắn nhiều năm như vậy tới đối Liêu Tiêu thương tổn, Viên Thanh Thanh liền tuyệt đối không thể cùng nàng bắt tay giảng hòa, đời này, đều chỉ có thể là tử địch. Nếu nói từ trước, Viên Thanh Thanh có lẽ còn có vài phần kiêng kỵ, nhưng hôm nay, nàng thật đúng là không ở sợ. Nôn Mẫn hắc mặt đi rồi. Nô Tùng Miên tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, không như thế nào. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Ân Thiên Lan cũng tới, trực tiếp hướng về phía Viên Thanh Thanh đi tới, cười nói, chúc mừng huyện chủ. Viên Thanh Thanh đạm cười nói, ân tướng quân khách khí. Bị Nôn Mẫn ghê tởm một đạo. Nàng hiện tại cũng chưa cái gì hứng thú. Các ngươi thật sự ngày mai muốn đi? Ân Thiên Lan hỏi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, nên làm sự đều làm không sai biệt lắm, ở lâu cũng không có gì ý nghĩa. Chương 407 khen ngươi có phúc khí đâu. Ân Thiên Lan có chút tiếc nuối nói, lưu tại kinh đô thật tốt, ta cũng có thể tận khả năng nhiều chiếu cố một chút. Nói, còn nhìn thoáng qua Tần Trạch. Những năm gần đây, bởi vì Ninh Bắc chân cách khá xa, nàng sự tình cũng bận rộn, nghĩ Tần Trạch là có cha có nương, nàng cũng không có nhiều quản, hiện giờ bọn họ khó khăn đi vào kinh đô, nàng vẫn là rất muốn nhiều chiếu cố một chút. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, kinh đô lại hảo, rốt cuộc không phải chúng ta ra. Ân Thiên Lan cười, nói cũng là, ngươi phế đi như vậy đại sức lực bảo vệ cho Ninh Bắc Trấn, nhất định là đối nơi đó có rất sâu cảm tình đi. Có lẽ đi, nàng ái người, ái nàng người, đều ở nơi đó, nàng như thế nào bỏ được rời đi nơi đó, đi vào này lạnh như băng kinh đô đâu.